Hàn Sâm giơ tay đánh gãy Trần Vĩnh Nhân nói chuyện, đây là ta đối với ngươi cái cuối cùng mệnh lệnh, được rồi, Hạo ca ở bên trong chờ ngươi. Hàn Sâm nói xong sải bước đi. Trần Vĩnh Nhân nhíu nhíu mày, nhìn xem Hàn Sâm bóng lưng tại chỗ rẽ lầu biến mất, tại cửa vào trầm tư 2 giây đồng hồ, lần nữa đẩy ra Giang Hạo cửa phòng, đi tới nơi này giữa xa xỉ đại văn phòng, đứng ở Giang Hạo trước mặt. Bạo Long ca. Trần Vĩnh Nhân không biết nói cái gì, chỉ gọi một câu, liền an tĩnh đứng ở nơi đó. Giang Hạo nhìn xem cái này xuất khí ra hỏa, nói ra, cho ngươi nghỉ, về nhà nghỉ ngơi. Trần Vĩnh Nhân sững sờ rồi. Nghỉ? Đây là cái gì tiết ấu? Bạo Long ca, ngươi đem ta từ Sâm ca trong tay muốn đi qua, không phải là để cho ta nghỉ. Trần Vĩnh Nhân hỏi. Ngươi đoán đúng rồi, ta chuẩn bị cho ngươi thả một cái vô kỳ hạn đại giả, được rồi, ngươi đi. Trần Vĩnh Nhân mộng ép rời đi Giang Hạo văn phòng, xuống lầu, ngồi vào xe mình bên trong, như trước không biết chuyện gì xảy ra. Đã trầm mặc một hồi lâu, hắn cầm lấy điện thoại di động cho Hoàng Cảnh Tư đẩy tới, điện thoại tiếp thông, truyền đến Hoàng Cảnh Tư thanh âm, có chuyện gì, A Nhân. Hoàng Cảnh Tư, ta muốn của ta nhiệm vụ triệt để đã thất bại. Có ý gì? Ngươi bại lộ Hoàng Cảnh Tư cả kinh. Liên ở vừa vặn, Hàn Sâm mang theo toàn bộ Liên Anh xã gia nhập đồng tình, đáp ứng về sau sẽ không lại làm kinh doanh ma túy. Hôm nay Hàn Sâm mang theo ta đi tới Đông Tinh cao ốc, Đông Tinh Long Đầu Bạo Long Giang Hạo đem ta muốn đi, về sau ta không còn là Hàn Sâm tiểu đệ, Hàn Sâm đem ta chuyển cho Giang Hạo. Trần Vĩnh Nhân nói. Đầu bên kia điện thoại Hoàng Cảnh Tư đầu tiên là sững sờ, chuyện lớn như vậy, hắn dĩ nhiên không biết gì cả, hắn đông nhiên lại nghĩ tới đến, Giang Hạo thanh Trần Vĩnh Nhân muốn qua đi, Giang Hạo nhưng là biết Trần Vĩnh Nhân thân phận, hắn lúc trước làm mất đi hết thể nằm vùng hồ sơ, đều là Giang Hạo lấy đi, hắn tại sao phải một cái nằm vùng ở bên người. Giang Hạo chả nói cái gì Hoàng Cảnh Tư hỏi. Giang Hạo nói, ta nghỉ, vô kỳ hạn nghỉ, ta hoài nghi, hắn khả năng biết chút gì. Trần Vĩnh Nhân nói, Giang Hạo ngươi là tên khốn kiếp. Hoàng Cảnh Tư ở trong điện thoại mắng một câu. Điện thoại cắt đứt, Trần Vĩnh Nhân ngồi ở trong xe, hắn nghe Hoàng Cảnh Tư giọng rượu, làm sao cảm giác thấy hơi không bình thường đây, nhưng là hắn lại không xác định. Nghỉ liên nghỉ, cũng không tệ. Tút tút tút tút tút tút. Giang Hạo điện thoại di động vang lên, cầm lên vừa nhìn dãy số. Cười cười, liền biết ngươi hội rất mau đánh lại đây, tiếp cú điện thoại, Giang Hạo ngữ khí nhẹ nhàng nói, Hoàng Cảnh Tư, làm sao, muốn hẹn ta uống trà à? Giang Hạo, ngươi đang dở trò quỷ gì? Trong điện thoại truyền ra Hoàng Cảnh Tư gầm lên giận dữ. Giang Hạo trên mặt mang cười xấu xa, thanh điện thoại cầm xa một chút, cẩn thận chấn thương lỗ tai, ta dở trò, ta không dở trò. Ngươi còn nói không dở trò, ngươi rõ ràng liền biết ai nhân là nằm vùng, ngươi trả đem hắn từ Hàn Sâm bên người lấy đi, trả lại cho hắn vô kỳ hàng nghỉ. Rõ ràng chính là muốn đem hắn từ Hàn Sâm bên người loại bỏ, còn có, ngươi thu rồi Hàn Sâm là có ý gì, ngươi nghĩ toàn diện làm kinh doanh ma túy sao? Hoàng Cảnh Tư hỏi, ta thu Hàn Sâm, tự nhiên là nhìn chúng tiêm xa chớ địa bàn, đại nuốt nhỏ, không phải làm bình thường sao? Về phần kinh doanh ma túy, ta đã khai báo Hàn Sâm, từ nay về sau Hàn Sâm sẽ không ở dính kinh doanh ma túy, ta chuẩn bị về sau khiến hắn đi đại lục làm nhà máy đồ uống, cứ như vậy, Trần Vĩnh Nhân tại Hàn Sâm bên người liền vô dụng. Giang Hạo giọng nói nhẹ nhàng nói. Vậy ngươi cho hắn nghỉ là có ý gì? Hoàng Cảnh Tư thở phì phò nói. Nghỉ chính là nghỉ đi, ta không cần thiết chủ động tại bên cạnh mình lưu một cái nằm vùng. Giang Hạo chuyện đương nhiên nói. Hoàng Cảnh Tư tức giận nói không ra lời. Giang Hạo cũng không tiện cùng hắn làm căng, nói ra, ngươi cũng đừng nóng giận, ngươi khi đó để cho ta làm Hàn Sâm, ta làm, từ nay về sau hắn cũng sẽ không lại ma túy, đủ triệt để. Ta là muốn bắt hắn, đem ra công lý. Hoàng Cảnh Tư nói, trăm sông đổ về một biển sao, Hoàng Cảnh Tư, nói thế nào đều là bằng hữu, đối với bằng hữu ra tay đều là không thoải mái, nếu như ngươi nghĩ bắt người lập công, chúng ta có thể liên thủ làm người khác. Giang Hạo nói, kỳ thực Giang Hạo nói không sai, nếu không phải là bởi vì Hàn Sâm cùng hắn chả có một chút như vậy hương hòa tình, lúc trước biết là người, Giang Hạo khẳng định trực tiếp đem hắn xóa sạch, giết chết hắn tuyệt đối so với hiện tại thu rồi hắn đơn giản hơn. Làm ai? Này ngươi nói tính. Hiện tại Hàn Sâm rút lui chàng, Đông Tinh địa bàn lại trống đi, tự nhiên sẽ có người muốn bù đi vào, ngươi muốn làm ai, ta liền để ai vào sân, sau đó chúng ta liên thủ diệt đi hắn. Giang Hạo nói ra. Hoàng Cảnh Tư nghe xong lời này, lập tức không còn vừa vặn phẫn nộ. Cầm điện thoại suy tư một hồi, nói ra, Hồng Công Tam Đại nhà bán, Hồng Nghĩa, Hàn Sâm, Lưu Đường, tiêu ngạo nhất kỳ thực phải kể tới Hồng Nghĩa, hắn và Đài Quang, Nhật Bản, Đông Nam Á bên kia bang phái đều có cấu kết. Ngươi giúp ta làm hắn. A, không thành vấn đề, chúng ta liên thủ làm cục, bất quá không thể quá mau, xẻn xúc cỏ yếu trừ tận gốc, bố cục nhất định phải nghiêm mật, mới có thể không lưu hậu hoạn. Giang Hạo nói, ta không đổi, dùng thời gian mấy năm có thể làm được hắn, chính là thắng lợi. Giang Hạo trong lòng a a cười, lại bị lắc lư ở, rất đơn giản sao, Hoàng Sơ, rảnh rỗi cùng uống trà. Ai ngươi chờ một chút. Hoàng Cảnh Tư gọi lại Giang Hạo, cái kia ai nhân làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, đương nhiên là khiến hắn trở lại làm cảnh sát đi, ngươi còn muốn đem hắn xếp vào ở bên cạnh ta ư, có tin hay không ta tìm ra ngươi xếp vào những người khác, đừng tưởng rằng ngươi sắp xếp người mới ta không biết, nể mặt ngươi. Giang Hạo không vui nói. Được rồi, rảnh rỗi uống trà. Hoàng Cảnh Tư chủ động cúp điện thoại. Trần Vĩnh Nhân lái xe về nhà, nửa đường điện thoại di động vang lên, Trần Vĩnh Nhân dừng xe lại, Hoàng Sơ, có chuyện gì? Trong điện thoại truyền đến Hoàng Cảnh Tư thanh âm trầm thấp, A Nhân, ngươi nhiệm vụ kết thúc, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, cuối tuần đến sở cảnh sát đưa tin, sẽ có mới công tác giao cho ngươi. Trần Vĩnh Nhân trái tim ầm ầm nhảy lên. Cái gì việc làm mới? Quân trang cảnh, có làm hay không? Hoàng Cảnh Tư nói. Trần Vĩnh Nhân há miệng, khống chế không để cho chính mình gọi ra, làm, đương nhiên làm. Được rồi, cứ như vậy. Cúp điện thoại, Trần Vĩnh Nhân xuống xe, run rẩy đốt một điếu thuốc, mạnh mẽ hít hai cái. Nhìn xem chu vi tới lui mà qua đám người, hắn trợn quát to một tiếng, lao tử là cảnh sát, lao tử là cảnh sát năm. Người chung quanh như xem kẻ ngu si như thế nhìn xem hắn, có người cho rằng gia hỏa này là cái kẻ ngu, trốn hắn rất xa. Trần Vĩnh Nhân không nhìn người chung quanh ánh mắt, cười ha ha, cười cực kỳ vui sướng. Bên cạnh một cặp tình nhân nhỏ đi ngang qua, nam tử liếc mắt một cái Trần Vĩnh Nhân, dùng khinh thường ngữ khí nói ra, mà lại, loạn hống cái gì, cảnh sát có gì đặc biệt hơn người. Chương 389, ta muốn làm một cái tốt cảnh sát. Chúc mừng Hàn Sâm trở thành Đông Tinh cổ đông, Đông Tinh đến rất nhiều người, nhiệt nhiệt nháo nháo đã đến buổi chiều 3 điểm mới tán. Ra khách sạn, Giang Hạo đối Tô Huy nói, Tô Huy, đi Thanh Tùng Quan, tìm xem o nhớ Lưu Kiến Minh đốc sát điện thoại, cho hắn đánh tới, thì nói ta hẹn hắn bây giờ đang ở Thanh Tùng Quan gặp mặt. Tốt đại ca. Giang Hạo đứng ở sân thượng hút xì gà, nhìn xem trên bậc thang đi tới cái thân ảnh kia, người kia tự nhiên cũng nhìn thấy Giang Hạo. Lưu Kiến Minh phi thường nghi hoặc, hắn không biết Giang Hạo tại sao gọi điện thoại cho mình, đơn độc gọi mình lại đây, lẽ nào hắn yếu hối lộ chính mình. Có thể ngẫm lại lại không giống, lấy vị này Đông Tinh Long Đầu cùng Hoàng Cảnh Tư quan hệ, không cần thiết lôi kéo chính mình, chẳng lẽ là để cho mình cho hắn làm nằm vùng. Lưu Kiến Minh tâm tư bắt chuyển, chạy tới Giang Hạo trước người, Giang Hạo đối với Lưu Kiến Minh tiếu tiếu, là không phải phi thường hiếu kỳ ta vì cái gì gọi người gặp mặt. Rất là hiếu kỳ. Giang tiên sinh hiện tại có thể vì ta giải thích nghi hoặc sao? Lưu Kiến Minh nhìn xem Giang Hạo nói ra. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía nơi xa quần sơn, hỏi, nơi này phong cảnh phải hay không rất đẹp? Lưu Kiến Minh nhìn xem phương xa, thật là đẹp. Lý tưởng của ngươi là cái gì? Giang Hạo hỏi. Lý tưởng? Hỏi lý tưởng của mình là cái gì? Lưu Kiến Minh cảm giác vị này Đông Tinh Long Đầu phi thường không hiểu ra sao, hỏi lý tưởng. Lẽ nào đây không phải rất thân mật bằng hữu mới sẽ hỏi sao? Nhưng hai người chỉ gặp mặt qua một lần, hàn huyên mấy câu nói, không quen. Nhưng hắn vẫn là chăm chú đáp, ta muốn làm một người tốt, ta muốn làm một cái tốt cảnh sát. Lời nói thật lòng Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Lưu Kiến Minh. Hai người ánh mắt đối diện, Lưu Kiến Minh dùng giọng khẳng định nói, lời nói thật lòng. Giang Hạo gật gật đầu. Ta nghĩ đi cho Tam Thanh Đạo Tổ cắm nén nhang, có hứng thú hay không theo ta. Giang Hạo hỏi Lưu Kiến Minh. Lưu Kiến Minh trước sau cất giấu nghi hoặc. Hắn chuẩn bị xem trước một chút vị này xã hội đen đại lao đến tột cùng muốn làm gì, được. Đến đại điện, Giang Hạo nhen nhóm ba nén nhang, cho Tam Thanh Đạo Tổ cung kính hành lễ, thanh hương cắm ở trong lò hương, quay đầu đối bên cạnh Lưu Kiến Minh nói, ngươi cũng tới cắm nén nhang. Lưu Kiến Minh nhìn xem Giang Hạo, lắc đầu một cái, ta không tin giáo. Giang Hạo nhẹ nhàng cười cười, năm đó ngươi nhập môn lúc, có người lôi kéo ngươi bái Phật Tổ, hôm nay ngươi ra ngoài ta mang ngươi bái Tam Thanh, cũng coi như một cái luân hồi, đi cắm nén nhang. Đối với ngươi mới có lợi. Lưu Kiến Minh trong lòng rung mạnh. Giang Hạo lời nói, để hắn nhớ tới năm đó một màn kia, Hàn Sâm mang theo bọn hắn đi đến chùa triển, để chính bọn hắn chọn, là làm tiểu đệ vẫn là làm cảnh sát nằm vùng, hắn chọn cảnh sát nằm vùng, sau đó cho Phật tổ dâng một nén nhang. Lưu Kiến Minh nhìn xem Giang Hạo ánh mắt, Giang Hạo nhìn thẳng Lưu Kiến Minh, hai người đối diện rất lâu, Lưu Kiến Minh trùng quy thua trận, cúi đầu, đi tới bàn trước, cầm lấy ba nén nhang tại trường mình đang nhen nhóm, cung cung kính kính quỳ xuống. Cho Tam Thanh Đạo Tổ hành lễ. Tế bái lúc, Lưu Kiến Minh trong lòng không được bốc lên. Hắn liên tưởng đến trước đó Giang Hạo tại Thanh Tùng Quan cùng lời của hắn nói, vô gian địa ngục, nam vùng, hôm nay lại điểm gia nhập môn ra ngoài. Hắn đến tột cùng biết được bao nhiêu. Hắn lại muốn làm gì? Tế bái xong xuôi, Giang Hạo nói với Lưu Kiến Minh, đi, chúng ta đến phòng khách uống trà. Lưu Kiến Minh theo ở phía sau. Đi tới phòng khách, Giang Hạo đối Tô Huy nói, được rồi, các ngươi chờ ở bên ngoài, ta cùng Lưu Cảnh Quan đi bên trong tán gẫu. Hai người đi vào phòng khách, đi tới trà đài ngồi xuống, Giang Hạo bày ra trà cụ, nhen nhóm tiểu tinh đang nấu nước, nhìn về phía Lưu Kiến Minh, thích uống cái gì trà? Ta tùy tiện. Lưu Kiến Minh nói, vậy thì trà xanh, Hạ Thiên uống trà xanh, có thể tiêu tan nóng, giải nóng, hạ nhiệt, nâng cao tinh thần, ta chỗ này có Hoàng Sơn Mao Phong. Giang Hạo ngữ khí bình thản nói ra, có thể. Rất rõ ràng Lưu Kiến Minh có phần mất tập trung, bởi vì trong đầu hắn một mực tại quay về Giang Hạo trước đó nói những câu nói kia, nhất định là có ý riêng. Nước rất nhanh đốt tan, Giang Hạo bắt đầu pha trà, một bên thao túng vừa nói, Hàn Sâm nói hắn là một tướng công thành vạn cốt khô, chung quy chỉ là một cái tướng, hôm nay Liên Anh xã nhập vào Đông Tinh, Hàn Sâm chính thức trở thành Đông Tinh tiêm sa chớ tọa quán, Lưu Cảnh Quan biết không? Lưu Kiến Minh trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, hắn còn thật sự không biết tin tức này, Đông Tinh không có đối với bên ngoài trắng trợn tuyên dương, Hàn Sâm cũng không có cùng hắn nói. Lưu Kiến Minh ánh mắt có phần hoảng hốt, Hàn Sâm gia nhập Đông Tinh, lẽ nào, thân phận của mình cũng bị bán sao, hiện tại Đông Tinh long đầu thấy mình, là muốn cho mình ra lệnh à? Lưu Kiến Minh nhìn xem Giang Hạo. Cha pha được rồi, Giang Hạo cho Lưu Kiến Minh trước mặt thả một chén, bạn của Đại Lục đưa, nghe nói là hàng đầu cấp bậc, nếm thử mùi vị làm sao. Lưu Kiến Minh biểu hiện không thuộc về nâng chung trà lên nhấp một ngụm, làm bỏng, nhưng hắn vẫn là uống vào, mùi vị rất tốt. Không biết Giang tiên sinh hôm nay gọi ta đến có chuyện gì, Lưu Kiến Minh vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Giang Hạo uống một hớp trà, đặt chén trà xuống từ bên cạnh lấy ra một cái hồ sơ sách, nói ra, tiễn ngươi một thứ. Nói xong nhẹ nhàng mở ra hồ sơ sách, từ bên trong rút ra một tờ giấy. Làm Lưu Kiến Minh nhìn thấy tờ giấy kia sau, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hắn quá quen thuộc tờ giấy này rồi, đã từng vô số lần ở trong mơ, hắn đều mơ tới qua tờ giấy này, đây là hắn tại vào trường cảnh sát trước, viết cho Hàn Sâm một phần sinh tử khế ước, phía trên là chữ viết của hắn, còn có dấu tay của hắn. Phần này khế ước, chính là Hàn Sâm bắt bí bọn hắn những này nằm vùng mạnh nhất chứng cứ. Hắn đã từng vô số lần ở trong mơ, muốn xé bỏ hắn, nhưng là hắn phát hiện, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, đều không lấy được tấm kia giấy thật mỏng, cho dù hắn lấy được, cũng lôi kéo không ra, tiêu hủy không được. Tờ giấy này, chính là của hắn mộng ma. Lưu Cảnh Quan, tờ giấy này biết không? Giang Hạo hỏi. Lưu Kiến Minh khẽ cắn răng, sau đó gật gật đầu. Giang Hạo cầm tờ giấy kia nhìn một chút, trong miệng nhẹ nhàng nói, ta yếu đưa cho ngươi chính là cái này trang giấy. Giang tiên sinh có ý gì? Lưu Kiến Minh nhất thời có loại tâm như cho tàn cảm giác. Nhưng lại tại hắn cho rằng Giang Hạo sẽ đối hắn đưa ra yêu cầu mới lúc, Giang Hạo cầm tờ giấy kia chậm rãi tới gần Tiểu Tinh Đăng, sau đó, đốt lên tờ giấy kia, Lưu Kiến Minh một mặt khiếp sợ nhìn xem tình cảnh này, trong lòng nhất thời bay lên nhất cổ mừng rỡ như điên cảm giác. Thiêu đốt. Nó đang thiêu đốt. Trong ngộng vô số lần không cách nào hoàn thành nguyện vọng, chính mình một mực chờ đợi sự tỉnh, hôm nay dĩ nhiên thành sự thật. Mình là đang nằm mơ ư? Nhưng là trước kia nằm mơ đều không thể làm đạo đẹp như vậy ngộng. Giang Hạo trong tay phần kia sinh tử khế ước, nhanh chóng thiêu đốt, cuối cùng toàn bộ hóa thành tro tàn, rơi vào bên cạnh trong thùng nước. Giang tiên sinh, người đây là Lưu Kiến Minh có phần kích động mà hỏi. Giang Hạo nâng chung trà lên lại uống một hớp, trước đó ta cho ngươi xem Phật Kinh, liên quan với vô gian địa ngục nội dung, ngươi xem qua sao? Nhìn rồi. Lưu Kiến Minh nói. Cảm giác gì? Lưu Kiến Minh dừng một chút, trên mặt tránh qua ý tứ thống khổ, cảm giác ta chính mình, hay là tại vô gian địa ngục bên trong giấy rùa? Giờ khắc này hắn cũng bung ra tâm tư. Giang Hạo gật gật đầu, đúng, vô gian địa ngục, dãy rùa không thoát, vĩnh viễn thọ nỗi khổ, nhưng là bắt đầu từ bây giờ, ngươi thoát ly vô gian địa ngục rồi, Hàn Sâm về sau chắc chắn sẽ không đang tìm ngươi, ta cũng sẽ không, ngươi về sau ai cũng không phải, ngươi chính là chính ngươi. Lưu Kiến Minh trong lòng sóng lớn mãnh liệt, hô hấp đều có chút gấp gáp, thật sự giải thoát rồi sao, hắn thật sự khó có thể tin, nhìn về phía Giang Hạo, nỗ lực ép hạ tâm tình hỏi, Giang tiên sinh. Ngươi tại sao phải giúp ta? Giang Hạo cười khẽ một tiếng, là, tại sao, chúng ta vô thân vô cố, ta tại sao phải giúp ngươi hơn nữa ta còn đối với ngươi vô dục vô cầu, ta tại sao phải giúp ngươi hay là duy nhất nguyên nhân chính là, ta cũng từng có tương tự cắt thân thể sẽ. Lưu Kiến Minh cả kinh, Giang tiên sinh ngươi cũng là nằm vùng nhưng là hỏi xong câu nói này, chính hắn liền hủy bỏ, Đông Tinh Long đầu đại ca, tại sao có thể là nằm vùng đây này? Giang Hạo lắc đầu một cái. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật của ta sao? Sẽ không, cứu một người thành Phật, tuy rằng ta là tín đạo, ngươi coi như ta làm việc thiện tích công đức. Giang Hạo nói xong, nước lại mở ra, lần này Lưu Kiến Minh chủ động động thủ tiếp nhận ấm trà, cho hai người đổ đầy. Thả xuống ấm nước, nhìn xem trong chén trà bốc hơi nhiệt tình, Lưu Kiến Minh nói, Giang tiên sinh liền yên tâm như vậy ta. Giang Hạo xem hắn, ta muốn lo lắng cái gì sao, lo lắng ngươi giết người diệt khẩu, giết ta cùng Hàn Sâm, trên thế giới này tiểu rốt cuộc không người biết ngươi đã từng là hắc bang phần tử nằm vùng cảnh sát người, à, nếu như ngươi có thể làm được, ta không ngại đấu một trận. Nhân sinh không phải là vô số không biết tạo thành sao, ai nào biết chính mình người nào quyết định là tuyệt đối chính xác, người nào quyết định là sai lầm. Hai người một mực quát lên chẳng vạng. Mặt trời chiều ngã về Tây. Lưu Kiến Minh đứng lên, Giang tiên sinh, ta muốn cáo tử, cuối cùng cảm ơn ngươi. Nói xong đối Giang Hạo sâu sắc bái một cái. Giang Hạo không nhúc nhích, mỉm cười nhìn xem hắn, bị hắn một cái lễ. Liên ở muốn khai một lúc, Lưu Kiến Minh lại ngừng lại, xoay người nhìn về phía Giang Hạo. Giang tiên sinh, tuy rằng ngươi hiểu rõ ta tình huống, ta cảm tạ ngươi, nhưng ta hy vọng, ngươi không cần phạm tội, lại càng không phải rơi vào trong tay ta, đến lúc đó. Ta thật sự hội bắt ngươi, bởi vì ta là một người cảnh sát. Giang Hạo A cười A rồi. Không sao, chỉ cần ngươi có thể bắt được ta, Lưu Kiến Minh đốc sát. Giang Hạo nói ra. Lưu Kiến Minh nở nụ cười, cười rất dễ dàng. Mở cửa rời đi. Đạp ở hạ sơn trên bậc thang, chiều tà chiếu vào viễn sơn, tầng tầng lớp lớp, Lưu Kiến Minh cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn đầy sung sướng phân tử. Hán tử không có cảm giác không khí là như vậy thanh tân, tự do, ánh mặt trời là như vậy ôn hòa. Ấm áp, hắn nhìn thấy thế giới, trước kia là màu xám cho, bây giờ trở nên đủ mọi màu sắc lên, nguyên lai, thế giới này là nhiều như vậy màu. Chương 390, hoàn mỹ kết cục. Lưu Kiến Minh lái xe về nhà, đi tới nửa đường lúc hắn ca cơ nghĩ đến, cầm lên xem bên trên nhắn lại, chờ ngươi ăn cơm tối, à gì? Lưu Kiến Minh nhìn xem nhắn lại, khắp khuôn mặt là ý cười cùng hạnh phúc. Đồng nhiên, hắn có một cái quyết định, đánh tay lái, chạy đến một cái buôn bán trên đường. Ngừng ở một nhà cửa hàng châu đáo cửa vào, đi tới quầy hàng chọn lựa một viên nhẫn kim cương. Về đến nhà, bạn gái còn tại nấu ăn, Lưu Kiến Minh ở phía sau ôm lấy người, nữ nhân cưng chịu vô vô tay của hắn, để làm chi, còn không làm xong đây, đừng làm loạn, đi rửa tay, lập tức liền có thể ăn cơm rồi. À gì? Làm sao vậy? Ta yêu ngươi. Y lấp dịu tủ. Lưu Kiến Minh trên tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái hộp châu đáo, tại nữ trước mặt bằng hữu nhẹ nhàng mở ra. Nữ nhân lập tức sững sờ rồi, sau đó che miệng lại, vành mắt lập tức đỏ lên. À gì, ta hướng về ngươi cầu hôn, tuy rằng cái này cầu hôn đơn giản điểm, nhưng ta thích vĩnh viễn cùng với ngươi, hai người an an ổn ổn, hạnh phúc, sinh hoạt chung một chỗ. Lưu Kiến Minh làm rõ ràng nói. Nước mắt của nữ nhân xuống. Người chờ đợi ngày này không biết đợi bao lâu, cũng từng ám chỉ qua, nhưng là nam nhân đều là lấy các loại thủ đoạn nhỏ ứng phó. Hôm nay, người rốt cuộc chờ đến. Nữ nhân nhìn xem nam nhân. Dùng sức gật đầu. Lưu Kiến Minh thanh nhẫn đeo ở trên tay nữ nhân lập tức ôm lấy nam nhân, sung sướng không được đá chân. Đồng nhiên, hai người nghe thấy được nhất cổ mùi khét, mới cháy rủi. Nữ nhân nhanh chóng xuống, đóng lại khí đốt phiệt môn, nhìn xem trong nồi đã đen thủi lùi món ăn, phát sầu nhìn về phía Lưu Kiến Minh. Lưu Kiến Minh cười ha ha. Hôm nay là ta hướng về ngươi cầu hôn tháng ngày, không cần lo những này, chúng ta ra ngoài ăn. Nữ nhân gật đầu, được, ra ngoài ăn. Ha ha ha ha bốn. Một mặt cái gương lớn bên trong, xuất hiện một người mặc cảnh phục xuất khí bóng người, đang tại cẩn thận sửa sang lại của mình cảnh phục, bộ đàm treo trên bờ vai, thanh mũ mang lên, chăm chú điều chỉnh mấy cái góc độ, cuối cùng chọn một cái tự nhận là đẹp trai nhất dáng vẻ. Nhìn xem trong gương chính mình, đúng đánh chào một cái, PC23828, hôm nay ngươi chính thức vào cương vị rồi. Trong gương bỗng nhiên thêm ra một cái đầu, đối với Trần Vĩnh Nhân tiếu tiếu, nhân ca, biết ngươi đủ xoái. Đã đến giờ, chúng ta muốn đi tuần phố rồi. Được, đi. Xe tuần tra thanh hai người đặt ở một con phố khác, trên con đường này chỉ an do bọn hắn phụ trách, Trần Vĩnh Nhân hai cái tay cắm ở trên eo, chậm rãi đi ở trên đường, nhìn xem lui tới đám người, cái cảm giác này làm chân thực, hắn làm yêu thích. Phía trước đống nhiên truyền đến tiếng ồn ào, hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức đi ra việc địa phương chạy đi. Vọt tới trong đám người, chỉ thấy mấy tên côn đồ vây quanh hai cô bé. Trần Vĩnh Nhân đồng sự A Huy chỉ vào tên côn đồ cắt ké quát lên, Huy các ngươi làm gì? Hai cô gái nhìn thấy cảnh sát đã tới, lập tức chạy ra tên côn đồ cắt ké vòng đây, trốn đến cảnh sát phía sau, có phần hoảng sợ nhìn xem mấy cái kia lưu manh. Tên côn đồ cắt ké nhìn thấy cảnh sát đến rồi cũng không sợ, một bộ lưu manh bị khí bộ dáng, run vai cả lơ phất phơ nói, cảnh quan, chúng ta lại không phạm pháp, chỉ là cùng các nàng lên tiếng chào hỏi, làm sao vậy? Trần Vĩnh Nhân liếc nhìn cái kia mấy tên côn đồ. Quay đầu đối hai cô bé hỏi, vừa vặn chuyện gì xảy ra. Trong đó một cái cô gái xinh đẹp nói ra, cảnh quan, vừa vặn chúng ta tại đi dạo phố, bọn hắn tới không nên nói cùng chúng ta quen biết một cái, còn nói yếu để cho chúng ta đóng phim làm minh tinh, ta không đồng ý bọn hắn liền vây quanh không để cho chúng ta đi. Tên côn đồ cắt ké buông buông tay, ngươi xem, cảnh quan, ta không làm cái gì, ta là công ty điện ảnh, chiêu tân người sao, nhìn bọn họ đẹp đẽ liền hỏi một chút đi, các ngươi cũng không thể bởi vì cái này bắt ta. A Huy chỉ vào tên côn đồ cắt ké nói, người ta nữ hải tử không muốn, các ngươi liền cưỡng bức sai người ra đi với các ngươi à. Theo đuổi con gái còn muốn nhong nhéo đòi hỏi đây, có đúng hay không, dù sao ta lại không phạm pháp. Mấy tên này cười hì hì nhìn xem hai cảnh sát. Trần Vĩnh Nhân tiến lên, xem xét mấy tên này nói ra, kiểm tra chứng minh nhân dân, lấy ra ta xem một chút, không phối hợp ta có quyền lợi bắt các ngươi trở về. Mấy tên côn đồ con mắt đi dạo, cha liền cha, sợ ngươi. Nói xong mấy người đều lấy ra chứng minh nhân dân, Trần Vĩnh Nhân cầm mấy người chứng minh nhân dân, cẩn thận tại bản ghi chép thượng thanh mấy người thân phận tin tức đăng ký được, sau đó trả lại cho bọn hắn. Cái kia mấy tên côn đồ thấy cảnh sát liền chút bản lĩnh này, càng thêm lớn lối, đặc biệt là đang tại chu vi nhiều như vậy người xem náo nhiệt, càng là muốn khoe khoang, run cái đầu ngự khí phách lối nói, chứng minh nhân dân tra xong rồi, có thể như thế nào, các ngươi lại bắt không được ta. Tay còn không ngừng chỉ điểm Trần Vĩnh Nhân cùng A Huy, tức giận A Huy vù vù thở dốc, nhưng là đối loại này khó dây dưa tên côn đồ các ké, bọn hắn lại không thật sự phạm bao lớn sai, vẫn đúng là bắt bọn họ không biện pháp gì tốt. Trần Vĩnh Nhân cười cười, nói ra, các ngươi nói không phạm pháp, được. Ta khi các ngươi không phạm pháp, bất quá ta nhớ rõ con đường này là Đông Tinh bãi, các ngươi là Đông Tinh người sao? Mấy tên côn đồ liếc mắt nhìn nhau, dẫn đầu cái kia ngẩng đầu nói, chúng ta không phải Đông Tinh, thì thế nào, chúng ta tới đi dạo phố không thể được sao? À à, có thể, đi dạo phố đương nhiên là có thể, nhưng mà, bên đường trêu ghẹo nữ hài tử, ngươi cảm thấy, nếu như ta thanh tin tức của các ngươi giao cho Đông Tinh người, có người ở Đông Tinh trên đường quấy rối, ảnh hưởng bên này chuyện làm ăn. Ngươi cảm thấy bọn hắn hội xử lý như thế nào? Trần Vĩnh Nhân tự tiếu phi tiếu nhìn xem mấy tên côn đồ. Mấy tên côn đồ lúc này đổi sắc mặt. Nếu quả như thật để Đông Tinh người biết bọn hắn tại Đông Tinh địa bàn gây sự tình, kết cục của bọn họ đoán chừng sẽ rất thảm, tối thiểu so với rơi xuống cảnh sát trong tay thảm gấp một vạn lần. Ngươi, các ngươi là cảnh sát, làm sao có thể cùng Đông Tinh người nói loại chuyện này đây này? Dẫn đầu kiên trì nói ra. A a, cảnh dân hợp tác sao? Đây là chúng ta bây giờ khẩu hiệu. Trần Vĩnh Nhân nói, mấy tên côn đồ lập tức kinh hãi, dẫn đầu ra hỏa kia thái độ đến cái 180 độ chuyển biến lớn, trên mặt chen ra nụ cười, đối với Trần Vĩnh Nhân nói, cảnh quan, chúng ta biết sai rồi, kỳ thực chúng ta cũng không làm cái gì, là, liền bỏ qua chúng ta lần này. Ngươi phạm sai lầm không phải ta, là hai vị này nữ sĩ, phải nói xin lỗi, cũng có thể hướng về các nàng xin lỗi. Trần Vĩnh Nhân chỉ đứng ở bên cạnh hai cô bé. Mấy tên kia vừa nhìn, lập tức tiến lên. Đối với hai cô gái liên tục chắp tay, tiểu thư, chúng ta sai rồi, xin tha thứ chúng ta, thấy các ngươi đẹp đẽ, chúng ta thật sự muốn giới thiệu các ngươi đi đóng phim, ban ngày, chúng ta không thể làm cái gì, kinh hại đến các ngươi, chúng ta xin lỗi. Hai cô bé thấy lưu manh xin lỗi, sợ sệt thêm ngạc nhiên nhìn xem cảnh sát, thấy Trần Vĩnh Nhân gật gật đầu, cái kia cô gái xinh đẹp nói ra, được rồi, chúng ta tha thứ các ngươi, bất quá về sau không nên tại làm như vậy, rất đáng sợ. Dạ dạ dạ. Về sau nhất định sẽ không. Mấy tên côn đồ nhìn về phía Trần Vĩnh Nhân, do hỏi, cảnh quan, chúng ta có thể đi rồi sao? Có thể đi rồi. Nhưng là mấy tên như trước chưa có chạy, dẫn đầu tiêu sai đến Trần Vĩnh Nhân trước người, nhỏ giọng nói, cảnh quan, chúng ta thật sự không dám, bỏ qua cho chúng ta lần này, tuyệt đối không nên nói cho Đông Tinh người. Trần Vĩnh Nhân tiếu tiếu, xem các ngươi biểu hiện đi, nếu như về sau tại nhìn thấy các ngươi làm loại chuyện này, hai lần đồng thời nói. Được được được, tạ tạ cảnh quan. Tạ tạ cảnh quan. Mấy tên côn đồ dám trượt chạy, chu vi vây xem quần chúng nhất thời phát ra một trận cười vang. Trần Vĩnh Nhân đối chu vi tụ tập người xem náo nhiệt lớn tiếng nói, được rồi chư vị, không nên ở chỗ này tụ tập, nên đi dạo phố đi dạo phố. Đoàn người tản đi. Hai cô bé trả đứng ở nơi đó, cái kia cô gái xinh đẹp nhi nhìn xem Trần Vĩnh Nhân, con mắt chuyển động, đi tới Trần Vĩnh Nhân trước người, nói ra, cảm ơn ngươi cảnh quan. Không cần cảm ơn, đây là chúng ta phải làm. Cảnh quan. Ta có người hiếu kỳ cũng muốn hỏi ngươi, nếu như bọn họ là Đông Tinh ngươi làm sao bây giờ nữ hài tử hỏi. Trần Vĩnh Nhân tiếu tiếu, đầu tiên đây, bọn hắn khẳng định không phải Đông Tinh, bởi vì Đông Tinh người ra ngoài có trang phục yêu cầu, hạ thiên áo sơ mi trắng, thu đông đều là âu phục dày da, so với thành phần tri thức ăn mặc trả chính quy, ngươi xem mấy tên kia, ăn mặc hoa lý hồ tiếu, tại sao có thể là Đông Tinh đây này. Lại nói, Đông Tinh quy củ làm nghiêm, cũng sẽ không làm chuyện như vậy, yếu là bọn hắn thực sự là Đông Tinh. Cái kia càng đơn giản hơn, bên đường trêu ghẹo nữ hài tử, Đông Tinh chính mình hội thanh lý môn hộ, gãy tay gãy chân đều có khả năng. Ác như vậy nữ hài tử liễu lưới. Mỗi một thủ đô lâm thời có quy củ, cũng bởi vì quy củ, Đông Tinh địa bản chuyện làm ăn mới sẽ tốt như thế, các ngươi mới sẽ an tâm lại đây mua sắm phải hay không? Trần Vĩnh Nhân nói. Nữ nhân suy nghĩ một chút chăm chú gật đầu. Nữ hài một đôi mắt đẹp tại Trần Vĩnh Nhân trên người băn khoăn, càng xem này cảnh sát càng xoái, đống nhiên nói ra, cảnh quan, ngươi còn không đăng ký tin tức của ta đây này. Trần Vĩnh Nhân hơi sững sờ, ngươi yêu cầu báo động A. Nữ hài tử cười giả dối, yêu cầu. Vậy thì tốt, ta cho ngươi đơn giản ghi chép một cái, sau đó ngươi có thời gian, đi sở cảnh sát làm một cái tỉ mỉ ghi chép. Trần Vĩnh Nhân nói xong móc ra vốn nhỏ hỏi, họ tên. A Mỹ. Thân phận. Hồng Kông Ngâm hội sinh viên đại học, bất quá ta lập tức muốn tốt nghiệp. Trần Vĩnh Nhân không nhịn được lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn nữ hài tử, không nghĩ tới là người sinh viên đại học. Phương thức liên lạc. Ta phòng ngủ điện thoại là ít, của ta đi gọi nghe điện thoại số là ít. Ngươi báo cái gì vụ án? Nữ hài ngó ngó Trần Vĩnh Nhân ngược bài, cười cho biết, Trần Vĩnh Nhân cảnh quan, đây là của ta phương thức liên lạc, ngươi sau khi tan việc ngươi có thể liên hệ ta. Nữ hài nói xong, cầm lấy chính mình bạn gái thủ liền chạy, lưu lại một đường tiếng cười. Trần Vĩnh Nhân nhìn xem chạy đi nữ hải có phần kinh ngạc, đã biết là bị nữ hải tử giọt ta. A Huy đứng ở bên cạnh, nhìn xem có phần đờ ra Trần Vĩnh Nhân, thở dài một hơi, ai, nhân ca, ta tuần phố hơn một năm, cũng không có nữ hải tử tìm ta đến gần, ngươi hôm nay mới ngày thứ nhất trên đường phố, liền có xinh đẹp như vậy nữ hải cho ngươi lưu điện thoại. Lớn lên đẹp trai người chính là không nói lý lẽ như vậy a. Nói xong lắc đầu một cái, tiếp tục đi về phía trước tuần phố rồi. Trần Vĩnh Nhân bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn xem trong tay trên cuốn vở đăng ký danh tự cùng phương thức liên lạc, ha ha ha không nhịn được cười ra tiếng âm, hắn không phải là bởi vì được nữ hài yêu thích cao hứng cười, cũng không phải là bởi vì cô bé kia đầy đủ đẹp đẽ, mà là vì hắn có thể quang minh chính đại tiếp thu nữ hài tự yêu thích. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Trời xanh quang đãng. Đi dưới ánh mặt trời cảm giác thực tốt. A Huy thấy Trần Vĩnh Nhân ngửa đầu nhìn bầu trời cười khúc khích, lại đi trở về, Huy Nhân ca, không đến nỗi cao hứng đến như vậy. Ngươi không cảm thấy hôm nay khí trời rất tốt sao? A Huy ngẩng đầu nhìn một chút, còn có thể. A, ta cảm thấy rất tốt. Nhân ca, ngươi muốn hay không liên hệ cô bé kia, rất đẹp, vẫn là sinh viên đại học. Tại sao lại không chứ? Trần Vĩnh Nhân cười cho biết. Mở ra một đoạn ánh mặt trời ý hệ tình yêu, không thật là tốt ta. Thế gian duyên phận có lúc chính là như vậy kỳ diệu, Trần Vĩnh Nhân không biết, cô bé này, chính là hắn về sau bạn gái, nhưng là vì Trần Vĩnh Nhân một mực xen lẫn trong hắc đạo, đã hoài thai, bi thương cùng hắn biệt ly. Cái này A Mỹ, chính là cô gái kia. Cả đời này, hai người bọn họ gặp nhau lần nữa, hắn không còn là lưu manh, mà là một người cảnh sát, đi dưới ánh mặt trời người, hy vọng bọn họ hội có một cái tương lai tốt đẹp. Khắc, Kim Thiên Đại bạo phát, thổ huyết, cầu phiếu cầu khen thưởng. Chương 391, vui mừng ngoài ý muốn. Đốt. Chúc mừng thu thập viên, hoàn thành lần này thu thập nhiệm vụ trải nghiệm nằm vùng cảm giác, khách hàng đối bản lần nhiệm vụ đánh giá, tương đối hài lòng. Thu thập nhiệm vụ hoàn thành, thu thập viên có thể bất cứ lúc nào trở về, nếu như không lựa chọn, 12 giờ bên trong hệ thống cưỡng chế trở về. Giang Hạo đang tại thư phòng đọc sách, nghiên cứu trong tay chu dịch lịch văn nghiên, chọn hoàng đạo các nhật, hắn là chăm chú, đến thế giới này đã 2 năm rồi, nhiệm vụ đã không cách nào hoàn thành, là thời điểm trở về. Không bỏ. Có. Ở nơi này hắn cũng đã trải qua rất nhiều, tình huynh đệ nam nữ yêu, không phải tiền tài có thể so, liền ở Giang Hạo cầm sách suy nghĩ lung tung lúc, một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở ở trong đầu hắn vang lên. Đốt hệ thống thu thập nằm vùng cảm thụ nhiệm vụ hoàn thành, khách hàng đối với lần này tiêu phí tương đối hài lòng, nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể tùy thời trở về, nếu như chưa tuyển lựa, 12 giờ cưỡng chế trở về. Giang Hạo sững sờ. Hoàn thành. Ha ha, hệ thống nhiệm vụ dĩ nhiên hoàn thành. Giang Hạo rất có loại bất ngờ cảm giác vui mừng. Tuy rằng khách hàng đánh giá chỉ là tương đối hài lòng, nhưng hắn cũng là hoàn thành không phải sao, lại như tiêu tan vui cười, bất kể là tam tinh qua cửa vẫn là nhất tinh qua cửa, nói chung là quá khứ rồi. Mặc kệ khen thưởng làm sao, thành công liền mạnh hơn thất bại nhiều lắm, tối thiểu không cần tiêu trừ trước đó một hạng khen thưởng, còn có thể nhiều một phần khen thưởng, Giang Hạo trong lòng hết sức cao hứng. Trở về. Không. Hắn yếu chờ một chút, chung quy phải cáo biệt. Cùng ai cáo biệt? Những người khác e sợ cũng không cần, chỉ có A Mễ. Nhìn xem thời gian, đã gần trưa rồi, Giang Hạo đi xuống lầu đi tới nhà bếp, A Mễ đang tại nấu ăn, mặc dù có tí nổi, có lúc người chả yêu thích mình làm món ăn, trước đây người rất ít tự mình xuống bếp, nhưng là từ khi làm Giang Hạo nữ nhân sau, người càng ngày càng yêu thích cái này hoạt động. Nhìn thấy nữ nhân ưu nhã bóng người, Giang Hạo đi tới từ phía sau ôm lấy người, nữ nhân quay đầu lại, lộ ra nửa bên gò má, Giang Hạo ở trên mặt khinh khinh hôn một cái. Làm sao vậy A Mễ mềm nhẹ hỏi. Không có gì, chính là dưới tới thăm ngươi một chút. Giang Hạo cười cho biết. A Mễ vỗ vỗ tay của đàn ông cánh tay, cũng sắp yếu ăn cơm rồi, cái này súp nấu cho tới trưa, làm ngon miệng. Ừm, đúng rồi, buổi chiều chuẩn bị làm cái gì Giang Hạo hỏi. Không có chuyện gì. A Mễ nói. Ta cũng không có chuyện gì, không bằng cùng ngươi đi dạo phố. Giang Hạo nói. A Mễ rất là kinh hỉ, xoay người nhìn về phía nam nhân, ngươi có rảnh không? Có, nhất định phải có. A Mễ cao hứng ôm lấy Giang Hạo, tại trên mặt hắn hôn một cái, người không phải chưa tiền, muốn mua gì cũng có thể, người muốn là nam nhân làm bạn loại cảm giác đó. Buổi chiều, Giang Hạo chuyên tâm bồi tiếp A Mễ trên đường phố, A Mễ thử y phục, Giang Hạo liền ở bên cạnh chỉ điểm đánh giá, A Mễ làm tóc, Giang Hạo ngồi ở bên cạnh an tĩnh xem tạp chất, A Mễ làm móng tay, Giang Hạo ở bên cạnh quay rối cùng nàng chọc cười, Giang Hạo dòng dã cùng với A Mễ một ngày. Chạng vạng, hai người tới chợ bán thức ăn. A Mễ, buổi tối ta nấu ăn, cho ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Giang Hạo nói. Song đao chủ thần muốn xuất sân sao, ta còn thực sự không hưởng qua thủ nghệ của ngươi đây, tốt chờ mong. A Mễ ôm lấy Giang Hạo cánh tay điềm điềm cười, cười như một tiểu nữ sinh, không nhìn ra một điểm đồng tinh đại tỷ đại bộ dáng. Song đao chủ thần là năm đó Giang Hạo truy chém tên côn đồ cắt ké một con đường lúc, mọi người lưu lại tên tuổi. Ăn xong cơm tối, hai người liền uốn tại trong sofa xem TV, nhưng là không biết làm sao, tay của đàn ông liền trượt tới nữ nhân ngực, có lẽ là nữ nhân da thịt quá thuận hoạt rồi, thật sự không liên quan tay sự tình. Từ từ, hai người phát ra âm thanh, liền ép quá rồi trong máy truyền hình thanh âm, trong lúc việc chính trả lời một câu tử. Hướng về san hô trên gối giao hoàn, nắm mưa mang theo vân, đảo phượng điên loan. Di giao hoàng sợ, âm hiểm xuân thấu, mơ hồ vai tích gót. Thon thả bày đông phong chân thành. Môi anh đảo thơm nước sương mù từ từ. Phượng chứ long bàn, xảo làm tiểu đoàn. Ân ái không ngừng, được lợi muôn vàn. Đúng là, cầm sắt hài hòa, loan phượng cùng reo vang. A Mễ hơi mệt chút, ngủ rất ngon lành, trên mặt chả mang theo một tia thỏa mãn ý cười. Giang Hạo vướt ve tóc của nàng, gặp lại, khả ái của ta tiểu bạch hổ, chờ ta kiếm được chìa khóa, trở lại mở ngươi cái này khóa. Đã đến giờ. Giang Hạo đọc thầm một tiếng trở về. Soạn. Thân thể hắn tại vô gian đạo thế giới biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, xuất hiện tại thành phố Tân Hải của mình phòng thuê bên trong. Như cũng là trên giường, vừa vặn một bên ít đi y nhân. Giang Hạo mở ra hệ thống bảng. Cột cất biểu hiện. Chúc mừng thu thập viên hoàn thành vô gian đạo thế giới, thu thập nằm vùng cảm thụ nhiệm vụ, khách hàng đối bản lần nhiệm vụ tương đối hài lòng, mời lĩnh khen thưởng. Tương đối hài lòng liền tương đối hài lòng, không biết hội khen thưởng cái gì. Mở ra lĩnh khen thưởng giới diện. Giang Hạo theo thường lệ đối với bốn phía lạy bái, Tam Thanh đạo tổ, Tần Quan đế quân, Thiên sư chân quân, mời phù hộ đệ tử đạt được giải thưởng lớn. Ngón tay tại khen thưởng cái nút phía trên một chút đi xuống. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu được xạ kích thiên phú năng lực. Sau đó, sẽ không có sau đó rồi. Liên một cái khen thưởng, ân, hoàn toàn có thể lý giải, dù sao cũng là bên trong bình luận sao. Giang Hạo chuẩn bị kiểm tra cái này xạ kích thiên phú năng lực rốt cuộc là kỹ năng gì. Không phải là tương tự thương pháp như thần loại năng lực kia, cái kia cũng không tệ. Hệ thống nói rõ, xạ kích thiên phú, bắn nhau kích loại năng lực nắm giữ cực thiên phú cao, chỉ phải đi qua đơn giản huấn luyện, là có thể đạt đến cực cao thành tựu. Bao quát cũng không giới hạn ở còn lại loại này, súng ống, đại pháo, đạn đạo, bắn tên, hòn đá ném mạnh, cây lao, phi đao, ném rổ, sút gôn, bắn vân vân. Xem xong giới thiệu tóm tắt, Giang Hạo có loại nhặt được bảo cảm giác, tuy rằng yêu cầu mình luyện tập. Nhưng là chỉ cần đơn giản huấn luyện liền có thể đạt đến cực cao thành tựu, này đã làm ăn gian, hơn nữa đây chính là toàn năng loại năng lực. Cái này khen thưởng tuyệt đối xem như là giải thưởng lớn rồi. Hiện tại cũng là buổi tối, linh song khen thưởng, Giang Hạo an ổn giấc ngủ, ngủ một giấc đến lớn hừng đông. Nha, thật giống, bình thường chính mình cũng sẽ cùng cái kia cô nàng chạy bộ tới, nhưng là đã qua 2 năm, hắn dĩ nhiên không còn dậy sớm thói quen, mở mắt cũng đã 8 giờ rồi. Không biết cái kia cô nàng có tức giận hay không. Cầm điện thoại di động lên phát ra một cái hoại chát, tại thao tác thời điểm, thậm chí có loại hơi hơi cảm giác xa lạ. 2 năm này hắn một mực dùng gạch điện thoại di động, 2 năm không dùng trí năng điện thoại, hiện tại cầm ở trong tay, cảm giác tốt có khoa học kỹ thuật cảm giác. Này, mỹ nữ! Giang Hạo! Hừ Chu Hân Nghiên! Ngày hôm qua đọc sách quá muộn, dậy trễ, đúng rồi, của ta tiểu Bách Linh như thế nào, có hay không nhao nhao lấy tìm bà. Giang Hạo! Ngươi chỉ quan tâm người chìm A. Chu Hân Nghiên. Được, nó chỉ là cái cớ, kỳ thực muốn cùng ngươi nói tiếng xin lỗi tới, ta lỡ hẹn rồi. Giang Hạo tiếu tiếu. Nay còn tạm được, vốn còn muốn cùng ngươi nói một chuyện đây này. Chu Hân Nghiên. Chuyện gì Giang Hạo? Cuối tuần, cũng chính là hậu thiên, ta một người bạn tổ chức đi leo vách núi, ngươi có hứng thú hay không? Chu Hân Nghiên hỏi. Trong phòng hay là thật đi trong ngọn núi? Nào dám đi trong ngọn núi, hay là tại trong phòng vui đùa một chút, chúng ta đều là một đám lính mới tới. Chu Hân Nghiên nói. Có tự mình biết mình là tốt rồi, dã ngoại leo vách núi là một kiện chuyện rất nguy hiểm, không phải trải qua dài hạn huấn luyện nhân sĩ chuyên nghiệp, không nên dễ dàng thử nghiệm. Có thể, dù sao không có chuyện gì, đi chơi một chút. Ngày mai Chu Hân Nghiên. Sáng sớm ngày mai 6 giờ 10 phút, đúng giờ công viên thấy. Giang Hạo khuôn mặt tươi cười. Chương 392, cha mẹ an khang con cháu chi phúc. Kết thúc nói chuyện thiếm, Giang Hạo rời giường rửa mặt, đi ra ngoài ăn một bữa bữa sáng, trở về nhà mình, bắt đầu suy nghĩ kế tiếp quy hoạch. Hắn lấy được cái năng lực này, là một cái năng lực thiên phú, muốn phải nắm giữ một loại kỹ năng, chả cần đi qua huấn luyện, mặc dù nói rõ trên thư viết, chỉ cần đi qua đơn giản huấn luyện, nhưng là ai biết trình độ gì gọi đơn giản. Lại có thêm, tại đơn giản cũng phải có huấn luyện mới được, hắn muốn nhất huấn luyện chính là súng ống xạ kích năng lực. Các loại súng ống đều muốn thử một chút, nhưng những này ở quốc nội liền khá là phiền toái, tốt nhất là ra ngoại quốc, lại tiện nghi lại toàn bộ, chỉ cần có tiền tuyệt đối có thể đùa này. Thái Lan, Ukraine, Canada, nước Mỹ. Nếu như khoảng cách tiến, Thái Lan, Ukraine là có thể, nếu như muốn tối toàn bộ trả phương tiện, đi nước Mỹ. Bất quá Giang Hạo không đổi, trước tiên làm một cái quy hoạch, xem thời gian. Muốn xong việc tình, Giang Hạo đương nhiên có chút nhớ nhung cha mẹ mình cùng đệ muội, đối với bọn họ tới nói chính mình chỉ là rời khỏi 2 tháng mà thôi, nhưng đối với mình tới nói, mình đã rời đi bọn hắn 2 năm nhiều thời gian rồi. Cho nhà đánh tới điện thoại, lão ba chuyển được điện thoại. Cha, gần nhất cảm thấy thân thể như thế nào? Giang Hạo hỏi. Ta vẫn khỏe, tất cả đều được rồi, trên người không một chút nào đau. Này 2 tháng, ta cũng có thể như thường lệ xuống đất làm việc, hoạt động một chút, cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỗ nào đều thoải mái. Giang cha cười cho biết. Giang Hạo khẩn trương nói ra, cha, bệnh của ngươi vừa vặn, cũng đừng làm cái gì việc cực. Không mệt, ta chính là cùng ngươi mẹ làm chút vườn rau xanh, điểm này sống còn gọi sống mạng. Giang cha nói, nha, này còn tạm được. Nông thôn thật nhiều chính mình loại vườn rau xanh, chỉ cần mấy phần địa, có thể gieo vào mười mấy loại rau dưa, liền đầy đủ người một nhà ăn một mùa. Đúng rồi, trang trí cũng làm hơn một nửa rồi, một cái dọn dẹp thật đúng là được, trong thôn người tốt đều sang đây xem, nói nhà ta phòng ở làm cho rộng rãi, sáng sủa. Ha ha ha. Giang Hạo có thể nghe được, lão ba hiện tại cao hứng vô cùng, bệnh của mình được rồi, không cần tại liên lụy bọn nhỏ, con lớn nhất hiện tại cũng có tiền đồ, nhị tiểu tử cùng nha đầu học tập cũng không tệ, phòng ở xây biệt thự, tháng ngày có chạy đầu, mỗi ngày tỉnh lại đều là thư thái. Kỳ thực tháng ngày qua là cái gì, không phải là một cái thư thái sức lực à? Cha, ta một lúc lại cho ngươi đánh tới 200 ngàn. Đừng thua thiệt tiền, đồ vật muốn dùng tốt một chút, ta là chính mình ở, muốn dùng thượng mấy chục năm. Giang Hạo nói, chỗ ngươi bên trong có được hay không? Giang cha hỏi một câu. Thuận tiện, nhi tử kiếm tiền bản lĩnh ngươi không cần lo lắng. Giang Hạo cười cho biết. Ai, vậy được, quay đầu lại, ta liền suy nghĩ trong phòng gia cụ. Nói thật, ta chướng mắt bây giờ những kia tấm ván gỗ tử dụng cụ, tất cả đều là một ít bừa bộn cờ lê, ta muốn làm chút có gỗ, chính mình đánh vài món, vật kia mới dùng lâu dài. Giang cha nói. Giang cha tay nghề muốn nói thật tốt, thật không đến nỗi. Bất quá cũng là theo chân sư phụ học qua, làm gia cụ tuyệt đối không thành vấn đề, nếu lao đầu tự mình nghĩ làm, vậy thì làm, có tiền không phải đổ cái ta nguyện ý không? Thành, ngài nhìn mình tùy tiện làm, ta chỉ có một yêu cầu, ta đừng mệt mỏi. Giang Hạo nói, mệt mỏi không được, ta liền làm chơi, có được hay không? Thành, cha vậy ta cho ngươi đánh 500 ngàn, hiện tại gỗ thật quý, ngươi cũng có thể tìm chút thuận tâm vật liệu gỗ, ta yếu làm liền làm khá một chút. Ai? Trong nhà không cần quan tâm, là Giang Hạo cao hứng nhất sự tình, lão ba lão mẹ cũng không coi là bao nhiêu, mới vừa 60 ra mặt, xuất hiện tại chính mình có thủ đoạn phụ triện chi thuật, có thể đảm bảo bọn hắn vô bệnh vô thai, sống đến 100 tuổi dễ dàng. Điện thoại ngân hàng ung dung chuyển khoản, Giang Hạo cũng không có những chuyện khác, ra ngoài đi tới sách báo cao ốc, chuẩn bị chọn một nhóm sách mới, bây giờ đọc sách đã thành hắn yêu thích nhất, nhưng hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực, một quyển sách chỉ cần 1-2 ngày liền có thể xem xong. Cọ sách thì không cần, hắn còn không thiếu điểm này tiền, hắn bình thường đều là đến một chuyến sách báo cao ốc, chuyển buổi sáng, chọn một nhóm cảm giác hứng thú sách, về nhà từ từ xem. Hôm sau, Sáng sớm Giang Hạo dậy rất sớm. Sau khi rửa mặt đổi quần áo thể thao, không thể lười biếng, dậy sớm rèn luyện không chỉ có là rèn luyện thân thể, cũng là rèn luyện ý chí, xuất phát. Đi tới công viên, vừa vặn cùng Chu Mỹ Nữ đánh cái đối đầu, rơi vào Chu Hân Nghiên trên bả vai. Tiểu Bách Linh nhìn thấy lao bà đến rồi, lập tức bay đến rơi xuống Giang Hạo trên bả vai, dịu ra dịu rít kêu lên. Bím tóc đuôi ngựa, bó sát người đồ thể thao, vóc người có lồi có lõm, cười rộ lên rất đẹp, cho người một loại rất rực rỡ cảm giác. Nhìn cái gì vậy? Chu Hân Nghiên xem Giang Hạo trên dưới đánh giá người, vô cùng kinh ngạc hỏi, người làm sao biết, Giang Hạo đã hơn 2 năm không gặp nàng, đương nhiên phải ngắm nghĩa cẩn thận rồi. Ta phát hiện hôm nay ngươi xinh đẹp hơn. Chu Hân Nghiên nở nụ cười, ta phát hiện ngươi càng ngày càng dẻo mồm rồi, phải hay không ở nơi nào học hống nữ nhân chiêu số. Giang Hạo đưa ngón trỏ ra, trên không trung lung lay, no no no, là nữ hải tử, xin cứ gọi chính mình nữ hải tử. Lạc lạc lạc, ngươi trả lại. Chu Hân Nghiên không nhịn được cười cho biết. Vĩnh viễn 18 tuổi Chu Hân Nghiên mỹ nữ, ta có thể mời ngươi đồng thời chạy bộ A. Giang Hạo nói. Đương nhiên. Hai người dọc theo bờ sông chạy lên, hai vòng mấy lúc sau đổi làm đi bộ. Chu Hân Nghiên nói, có một việc muốn cùng ngươi nói một chút. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Chu Hân Nghiên, làm sao vậy? Cuối tuần ta muốn đi công tác đi Thượng Hải, trợ giúp bên kia thành lập mới chi nhánh công ty, khả năng yêu cầu 2-3 tháng. Nói xong Chu Hân Nghiên nhìn Giang Hạo một mắt, trong mắt có một tia không bỏ. Giang Hạo gật gật đầu, ta cũng có dự định xuất chuyến môn đây, vừa vặn đối mặt. Nha, ngươi cũng muốn ra ngoài, đi nơi nào? Chu Hân Nghiên hiếu kỳ nói. Xuất ngoại, bất quá địa phương còn không định, thời gian cùng ngươi gần như, khả năng cũng cần 1-2 tháng. Giang Hạo nói. Làm cái gì? Chu Mỹ Nữ hiếu kỳ hỏi một câu. Khảo sát thị trường, tăng trưởng kiến văn, hay là nhìn xem có những gì đầu tư hạng mục. Giang Hạo nói. Nha, ngươi chuẩn bị kết thúc của mình trạch nam sinh hoạt, yếu bắt đầu làm việc a? Chu Hân Nghiên dùng kinh ngạc ngữ khí nói ra. Đại tỷ, ta không phải trạch nam có được hay không? Chu Hân Nghiên bỗng nhiên một chống nạnh, ngươi gọi ai lớn tỷ đây, vĩnh viễn 18 tuổi Chu Hân Nghiên mỹ nữ. Nha, đúng đúng đúng, nói sai, vĩnh viễn 18 tuổi Chu Hân Nghiên mỹ nữ. Giang Hạo lập tức đổi giọng. Đúng rồi, còn có một kiện sự tình Chu mỹ nữ nói. Chuyện gì? Ta đi Thượng Hải, muốn mang tiểu Bách Linh. Nói xong chờ đợi nhìn xem Giang Hạo, mắt to thượng lông mi dài vụt sáng vụt sáng. Nữ nhân 30 tuổi cũng sẽ khoe tài. Hai người cười đùa một lúc, Chu Hân Nghiên mang theo tiểu Bách Linh đi rồi, dù sao gia hỏa này hiện tại cũng là thường trú Chu Mỹ gia đình nhà gái, theo nó đi. Ở bên ngoài ăn một chút bữa sáng, Giang Hạo mới vừa về đến nhà, chuẩn bị thay đổi quần áo đọc sách, đồng nhiên trong đầu truyền đến đinh một tiếng. Hệ thống tuyên bố mới nhiệm vụ, xin hỏi thu thập viên phải trang tiếp đơn. Chương 393, mới nhiệm vụ, hoang dã đại phiêu khách. Mới nhiệm vụ. Nhanh như vậy đấy sao? Mình mới trở về 2 ngày thời gian, nguyên bản tuy rằng cũng bất định lúc, bình thường cũng sẽ có nửa tháng, 1 tháng khoảng cách, lần này lại cùng như thế nhanh. Được, xem trước một chút nhiệm vụ lại nói, phản chính nhất giống như dưới tình huống, chính mình cũng yêu chuẩn bị thời gian rất lâu mới sẽ chính thức tiếp nhiệm vụ. Mở ra hệ thống bảng, mặt trên xuất hiện gợi ý của hệ thống. Có khách hộ xem rất nhiều nước Mỹ phim cao bồi, điền viên mục ca, hoang dã sa mạc, cảm xúc mãnh liệt mà giàu có khai thác tinh thần, hỗn loạn mà khuyết thiếu pháp trị. Thúc ngựa rong ruổi nắm thương đánh lộn, cướp đoạt phạm cùng tiền thưởng thợ săn, đều là thời đại kia phù hiệu. Khách hàng yêu cầu, tiến vào hoang dã đại phiêu khách điện ảnh, bắt đầu sướng ý cuộc sống vùng phía Tây cướp đoạt cuộc đời. Nhiệm vụ nói rõ, lần này nhiệm vụ không thiết chí hạn mức tối đa, cướp đoạt giá trị đạt đến 10.000 điểm, tức vì hoàn thành nhiệm vụ, không cưỡng chế trở về, cướp đoạt giá trị càng cao khen thưởng càng phong phú. Nhiệm vụ truyền đạt, xin hỏi thu thập viên phải trang tiếp đơn. Giang Hạo nhiều lần nhìn mấy lần, cảm giác mình không có nhìn lầm. Cái này nhiệm vụ thật đúng là lẳng lơ tính, dĩ nhiên để cho mình cướp đoạt. Giang Hạo muốn nói, phạm tội là không tốt. Nhưng là muốn đến cái kia ầm ầm sóng dậy vùng phía Tây đại thời đại, có thể phóng ngựa rong ruổi khoai y ân cửu, hắn liền mơ hồ có phần hưng phấn. Không có pháp trị gò bó, nghĩ đến, đó mới là hắc bang tốt nhất sinh tồn thổ nhưỡng. Hoàng gia đại khách làng chơi. Bộ phim này Giang Hạo chưa từng xem, lui ra hệ thống, Giang Hạo mở ra điện thoại nhìn lên điện ảnh. Điện ảnh cố sự tình tiết kỳ thực rất đơn giản. Đây là một bộ 1964 năm phim ảnh cũ, đại phiêu khách Joe đi tới một cái Mexico biên cảnh trấn nhỏ, trên trấn có hai bang thế lực, La Hoác huynh đệ cùng trưởng trấn Bạ Y Chơ, hai đám người không đội trời chung không ngừng chém giết, trên trấn cư dân bị hại nặng nề đều nhanh chết sạch, La Hoác huynh đệ cướp giết một đội binh sĩ cũng tư chiếm hoàng kim, đại phiêu khách Joe lợi dụng điểm ấy, tại hai phái giữa đọ sức, cuối cùng trừ đi trên trấn hai bang ác thế lực, khiến trấn nhỏ khôi phục căn bình. Nói thật, không thế nào đẹp đẽ. Bất quá nhiệm vụ đã nói, là xem rất nhiều phim cao bồi, chắc chắn sẽ không cố định tình tiết, lại như vô gian đạo thế giới như thế, đoán chừng lại sẽ đến các loại phim cao bồi đại loạn vào, vậy mình liền phải nhìn nhiều phim cao bồi, tận lực giải thời đại kia tình huống. Không ngừng xem chiếu bóng, còn hiểu hơn thời đại kia kinh tế, văn hóa, xã hội tình hình, cứ như vậy, xem ra lại là một cái không nhỏ công trình. Cũng may hắn hiện tại có đã gặp qua là không quên được năng lực, học tập yếu so với trước kia mau hơn nhiều. Mới nhiệm vụ, lữ trình mới. Hắn bỗng nhiên biết mình hẳn là đi quốc gia nào học súng, không phải nước Mỹ phim cao bồi sao, vậy mình liền đi nước Mỹ vùng phía Tây thực địa khảo sát một phen. Lúc này, Giang Hạo liền đánh điện thoại liên lạc cơ quan du lịch ủy thác công việc thị thực, hắn có xuất cảnh ghi chép, càng quan trọng hơn là có thể cung cấp tài sản chứng minh, hắn tại Hoa Kỳ ngân đi trả có $100,000 tiền mặt để đó đây, làm lên liền đơn giản hơn nhiều. Còn giữ lại, cơ quan du lịch sẽ làm tốt. Có tiền mua tiền cũng được a. Sao năng lực và thuế? Có nhiệm vụ, Giang Hạo cũng có mục tiêu, bắt đầu tìm liên quan với nước Mỹ vùng phía Tây thời đại sách xem, hiểu rõ thời đại kia tình huống. Phim cao bồi chủ đề kỳ thực chính là Tây Tiến vận động, cũng chính là tục xưng nước Mỹ vùng phía Tây đại khai phá, toàn bộ chiều ngang vượt qua trăm năm, trong lúc, lên tới hàng ngàn hàng vạn người Mỹ cùng di dân, từ California hướng về đông hoặc lướt qua Mỹ xỉ xịp tỉ sông đi Tây Bộ, khai thác khoáng sản, kinh doanh bãi chăn nuôi, khai khẩn đất hoang cùng thành lập thành trấn. Theo bạch nhân tiến vào, vô số người Anh điên bị tàn sát, cuối cùng chỉ có số ít có thể sống, lùi vào tối thiên viễn sơn khu cùng hoang vu khu vực sa mạc, những kia màu mỡ thổ địa cùng đồng cỏ, toàn bộ được cầm súng lục cùng súng săn người văn minh chiếm cứ. Lịch sử học giả đều cho rằng, trước kia tại Bắc Mỹ sinh hoạt người Anh điên tổng số vượt qua 10 triệu, đến thế kỷ 19 thời kỳ cuối thời điểm, chỉ còn lại có đáng thương hơn 20 vạn người. Thời kỳ này vùng phía Tây, chính phủ vẫn không có quá mạnh mẽ thực lực quản lý, cho nên toàn bộ vùng phía Tây đều nằm ở một loại cực độ hỗn loạn trạng thái, cũng là có thể tưởng tượng được. Giang Hạo còn tại nước Mỹ vùng phía Tây đại khai phá đoạn lịch sử này bên trong, nhìn thấy người Trung Quốc thân ảnh, người Trung Quốc được cho rằng lao công cu li, mang tới vùng phía Tây đi, tiến hành lúc đó nổi danh nhất Thái Bình Dương đường sắt đại khai phá kiến thiết, trong lúc hơn chục ngàn lao công, chết rồi trọn vẹn mấy vạn người. Chính mình muốn đi, chính là như vậy một cái vùng phía Tây. Tìm ra một tờ giấy, theo muốn theo viết, đơn giản quy hoạch một cái. Hắn phát hiện mình yêu cầu học đồ vật thật sự không ít. Tận lực nhìn thêm tây bộ phim cùng liên quan với thời đại kia tư liệu. Đó là một cái hỗn loạn thời đại, thương là tốt nhất thủ đoạn bảo mệnh, chính mình nhất định phải học thương, tốt nhất là có thể học được kiểu cũ súng ống sử dụng, nghĩ đến tại nước Mỹ có thể tìm tới. Chính mình chả yếu học được tiếng Tây Ban Nha, ít nhất cũng phải có thể đơn giản đối thoại, bởi vì nước Mỹ vùng phía Tây trước đó đã từng có một phần là người Tây Ban Nha thực dân địa, rất nhiều nơi đều phải dùng đến tiếng Tây Ban Nha. Chính mình yếu học được các loại lần theo, mai phục, cạm bẫy kỹ thuật. Nhìn thêm thời đại kia chính trị, kinh tế, còn có các loại lịch sử phát triển. Còn nhiều hơn nhìn xuống đất đồ, tận lực đem thời đại kia hoàn cảnh địa lý nhớ kỹ, còn có đã công bố khoáng vật cất giữ đồ, tỉ như dầu mỏ, khoáng sản loại hình. Cuối tuần đến, Giang Hạo lái xe mang theo Chu Hân Nghiên đi tới nhà kia trong phòng leo vách núi quán, địa điểm tại vùng ngoại ô, chiếm diện tích rất lớn, nơi này không chỉ có leo vách núi, còn lại các loại cực hạn vận động. Làm Giang Hạo ăn mặc sau lưng đi ra lúc, nhất thời hấp dẫn không thiếu nữ sĩ ánh mắt. Xuất ca thêm bắp thịt rất là đẹp mắt. Nam nhân là thị giác động vật, nữ nhân lại làm sao không phải là đây này. Cùng Chu bạn của Hân Nghiên hội hợp, Giang Hạo mới biết Chu Hân Nghiên bằng hữu bạn trai là một cái leo vách núi kẻ yêu thích, cho nên mới có hôm nay một cái xuất. Người này lớn lên cũng phong nhã, cùng Giang Hạo nắm tay, nhìn xem Giang Hạo thân hình nói ra, rất xinh đẹp một thân bắp thịt, chuyên môn luyện qua. Trước đây làm qua một đoạn thời gian tập thể hình huấn luyện viên. Giang Hạo tiếu tiếu nói ra. Có hay không chơi đùa leo vách núi? Lần thứ nhất. Vậy ta đến dạy các ngươi đơn giản leo vách núi kỹ xảo cùng sử dụng dây thừng, bánh lệch tâm loại bảo vệ khí giới phương pháp. Nếu như yêu cầu, các ngươi có thể tìm một cái đơn độc huấn luyện viên. Lấy Giang Hạo bây giờ đầu não cùng thân thủ, rất nhanh sẽ học cái thất thất bát bát, sau đó chính mình chơi. Thế gian nhiều bằng hữu, cái nào có nhiều như vậy trang bức phạm, mọi người đùa làm vui vẻ. Buổi tối trở về thị khu, đồng thời ăn một bữa cơm liền cáo từ rồi, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên biệt ly lúc nói ra, đã định xuống, chuẩn bị đi nước Mỹ vùng phía Tây, hộ chiếu thị thực làm xong, vé máy bay định thứ tư tuần sau. Chu Hân Nghiên hay là tại nước Mỹ tốt nghiệp, hỏi, nếu như ngươi đi Texas, ta bên kia có biết bằng hữu, cần giúp một tay không? Có bằng hữu, có thể càng mau vào hơn vào hoàn cảnh, đương nhiên được rồi. Giang Hạo vui vẻ đáp ứng. Buổi tối, Chu Hân Nghiên thanh bằng hữu mình tư liệu phân phát Giang Hạo, là một cái nam tử da trắng, có một cái làm tục khí danh tự, Tao. Ta đã cho hắn gọi điện thoại, quá khứ ngươi hắn sẽ nhận điện thoại. Cảm tạ. Lên đường bình an, còn có, tại nước Mỹ chính mình chú ý an toàn. Ta biết rồi, chính ngươi công tác cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Chương 394, học tập rất trọng yếu. Máy bay tại Texas đạt phúc phi trường quốc tế hạ xuống, Giang Hạo bước lên nước Mỹ thổ địa, đi ra sân bay, liền thấy có một cái bạch nhân giờ tấm bảng, phía trên là Giang Hạo hai cái đóng dấu chữ. Giang Hạo đi tới. Này ngươi tốt, ngươi là tao. Tao nhìn xem Giang Hạo, ngươi là Giang, nghiên cho ta phát tới hình của ngươi, hoan nghênh đi tới Texas. Nói xong đưa tay ra, hai người nắm tay xem như là nhận thức. Nhấc theo hành lý đi ra ngoài, tao làm hay nói, liên tục giới thiệu khí trời, khả năng đây là người Mỹ dài nhất tán gẫu đề tài rồi. Đống nhiên tao hỏi, Giang, ngươi là nghiên bạn trai à? Giang Hạo nhìn xem ra hỏa này, tại sao hỏi như vậy? Ta cùng nghiên là đại học thời kỳ đồng học, cũng là bằng hữu, đã từng muốn theo đuổi nàng, nhưng là người cự tuyệt. Tại toàn bộ trong lúc học đại học, người cự tuyệt tất cả mọi người, cuối cùng thậm chí có người chuyển cho nàng là, nha, ngươi hiểu rõ ta muốn nói cái gì. Tao nói, gia hỏa này thật đúng là cái gì đều nói. Giang Hạo tiếu tiếu, đúng, ta chính là người bạn trai. Nha, nói như vậy lên, nghiên khẳng định không phải đi. Ta khẳng định người không phải. Giang Hạo nói, vì giữ gìn một người phụ nữ danh tiếng, nam nhân làm điểm hy sinh cũng không có cái gì, liền thừa nhận là người bạn trai. Hai người ngồi trên xe, là một chiếc xinh đẹp Ford đại tỷ cụt, tao phát động ô tô, hai người chạy khỏi sân bay, tao lái xe hỏi, Giang, tính toán của ngươi là cái gì, ta tốt sớm an bài cho ngươi. Bắn súng, huấn luyện tác xạ, ta hy vọng tìm một chỗ tốt, tốt nhất có huấn luyện viên cái loại này, ta đối súng ống làm si mê, ta hy vọng có thể luyện tập xạ kích, đúng rồi, tốt nhất có kiểu cũ súng ống cái loại địa phương đó, ta khá là yêu thích kiểu cũ súng ống, còn có, không biết có hay không hiểu được thương đấu thuật người. Ta nghĩ học tập một cái. Tao sau khi nghe gật gật đầu, không thành vấn đề, Texas nhiều nhất, ngoại trừ như chính là thương, ngươi nói cái loại địa phương đó ta liền biết vài ra. Thương đấu thuật sao, ha ha, ta còn đã từng luyện qua một đoạn thời gian đây, đương nhiên, là vì chơi vui, ta lúc đó nhìn bút. Mông trèo lên khoái thương thuật biểu diễn, rất là si mê một quãng thời gian, thiên, không. Không hai giây bên trong hoàn thành bạt thương xạ kích, sẽ đem thương thả lại trong bao súng, ngươi có thể tưởng tượng sao. Đó chỉ là người nháy một lần mắt cần thời gian, đáng tiếc hắn đã chết, bất quá muốn tìm hội thương đấu thuật không khó. Hàng năm Texas bên này đều có súng lục bắn nhanh thi đấu, tuy rằng không ai có thể đạt đến bút. Mông trèo lên tốc độ cực hạn, bất quá cũng có rất nhiều người sẽ đi quan sát. Ta còn biết một cái gia hỏa, nghe nói là trên thế giới nhanh nhất xạ thủ, trong vòng 3 giây có thể bắn ra 12 phát đạn. Đương nhiên, ta nói là súng lục, súng tự động tự nhiên so cái này nhanh hơn nhiều. Tao bùm bùm nói một hơi một đồng lớn. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, ta xem như là biết Chu Hân Nghiên tại sao từ chối ngươi rồi, dựa vào ngươi này miệng, người cũng sẽ không yếu như ngươi vậy bạn trai. Các loại gia hỏa này nói xong, đông nhiên lại nhớ tới cái gì, Giang, ngươi chỉ nói một cái, còn có còn lại phải làm a? Trước sau miệng của ngươi liền không dừng lại, có thể nhớ tới tiếp tục hỏi ta, cũng coi như ngươi có lương tâm. Ta muốn thuê một cái tiếng Tây Ban Nha giáo sư, tăng mạnh mình một chút Tây Ban Nha khẩu ngữ. Mấy ngày nay Giang Hạo nhìn tiếng Tây Ban Nha dạy học tư liệu, cũng nghe không ít ghi âm, nắm giữ một ít gì đó, bất quá tốt nhất vẫn là cùng một cái hiểu tiếng Tây Ban Nha lão sư hệ thống học một cái. Tiếng Tây Ban Nha giáo sư, nha, tư nhân giáo sư nhưng là rất đắt, bọn họ đều là theo giờ thu phí. Tao nói, không có vấn đề, ta còn có thể giao được rất tốt. Giang Hạo nói, tao nhún nhún vai, vậy thì không thành vấn đề. Ô tô lái vào Đà Lạt Thành, tao thanh Giang Hạo dàn xếp tại khách sạn. Lúc gần đi nói ra, trên phi cơ mười mấy tiếng, nghĩ đến ngươi đã rất mệt mỏi, còn có đáng chết sai giờ, ta đi công tác đi những quốc gia khác, ghét nhất chính là sai giờ, nào sẽ để cho ta nội tiết mất cân đối, ngươi xem tóc của ta, cũng là bởi vì nội tiết mất cân đối mới biến thành bộ dáng này. Giang Hạo có loại buồn ngủ cảm giác. Tao, chúng ta ngày mai gặp. Giang Hạo chủ động nói ra. Tao sững sờ, nha, tốt, ngày mai gặp, ngày mai ta tới đón ngươi, đến ra đạn tần súng ống câu lạc bộ đi. Nơi đó tuyệt đối được cho toàn bộ Đà Lạt tốt nhất súng ống câu lạc bộ, toàn thế giới hầu như hết thảy đã biết súng ống nơi nào đều có, nha, bất quá có phần là phòng chế, cũng không phải thời đại kia chính phẩm, ngươi biết, chính phẩm giá cả sẽ rất quý. Giang Hạo ngáp một cái, tao, nha nha, tốt, vậy ta liền cáo từ rồi, còn có, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, nếu có người gõ cửa hoặc là gọi điện thoại, muốn đi vào phòng của ngươi, tận lực đừng mở cửa, nếu như một cái chỉ mặc quần áo lót nữ nhân đứng ở trước mặt ngươi. Người chưa chắc là kỹ nữ, cũng có khả năng là lừa dối phạm. Tao nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi, nếu như ăn cơm, dưới lầu có thức ăn nhanh, tự mình giải quyết. Tao đi rồi. Giang Hạo chỉ có thể nói, đây là một cái có ý người tốt. Ngày thứ hai, tao rất sớm đã tới đón Giang Hạo, lái xe lái ra khỏi Đà Lạt Thành, lao đạn tần súng ống câu lạc bộ tại vùng ngoại ô. Ngươi biết, bài bắn bia phải không để thiết trí tại trong thành thị, nơi đó rất rộng rãi, phân mấy cái bài bắn bia, súng ngắn, trường thương, súng ngắm, thậm chí súng tự động, hỏa thần pháo đều có, chỉ cần ngươi trả nổi đạn tiền. Tên kia nhưng là chân chính nuốt vàng cự thú, một phút liền muốn tiêu hết hơn 1.000 USD. Giang Hạo lần nữa hưởng thụ khởi tao ngôn ngữ hoanh tạc. Được. Kỳ thực bất cứ chuyện gì cũng có thể chuyển hóa thành tri thức, Giang Hạo coi như mình làm nghe giảng bài rồi, gật đầu là tốt rồi. Ô tô đi tới một nhà tương tự nông trường trang viên địa phương, xe hơi dừng lại, tao mang theo Giang Hạo xuống xe, đi tới một tòa trong lầu, Giang Hạo đi tới bên trong sau, nhất thời sáng mắt lên, bởi vì hắn nhìn thấy toàn bộ trong đại sảnh, để vô số súng ống, đủ loại đủ kiểu đều có. Trong đại sảnh có không ít người, có công nhân viên cũng có đến luyện thường, tao tìm một cái công nhân viên, cho Giang Hạo ghi danh tin tức, đang tiến hành đơn giản thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật sau, Giang Hạo được phép luyện tập. Giang, ngươi chỉ phải ở chỗ này đăng ký, sau này mặc kệ đến nước Mỹ bất kỳ một nhà súng ống câu lạc bộ, đều không cần hai lần đăng ký, hiện tại ngươi có thể tuyển đoạt. Tao nói, tao, ta nghĩ trước tiên ở nơi này nhìn xem, cần phải có giảng giải nhân viên. Giang Hạo nói, hắn muốn học tập súng ống tri thức, không phải là vẹn vẹn chỉ học xạ kích là đủ rồi, hắn muốn đầy đủ giải súng ống cấu tạo, thậm chí súng ống lịch sử. Đương nhiên, nơi này công nhân viên đều phi thường chuyên nghiệp, bất quá giảng giải cùng dạy học cũng là muốn đơn độc thu lệ phí. Tao nói, không thành vấn đề. Chỉ cần tiền của ngươi không thành vấn đề, cái kia hết thảy đều không là vấn đề, vậy ta sẽ không giúp ngươi, thật nhiều ngày không có tới, ta cũng muốn đi bãi bắn bia thượng đánh tới mấy vòng qua đã nghiền. Nói xong đối với Giang Hạo phất tay một cái đi rồi. Hô! Thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Chương 395, mở ra mới hành trình. Giang Hạo tìm một tên công nhân viên, làm cho đối phương làm của mình người hướng dẫn cùng huấn luyện viên. Nơi này công nhân viên đều là một thân ngưu tử trang phục, rất có vùng phía Tây đặc sắc. Giang Hạo từ dài nhất thủ thương cùng súng trường hiểu rõ lên. Súng lục ổ quay không thể nghi ngờ là lúc đó niên đại đó nổi danh nhất, cũng tối ảnh hưởng một thời đại súng ống, hết thể phim cao bồi bên trong. Súng lục ổ quay hầu như đều là nhân vật chính. Nổi danh nhất, phải kể là quần súng lục rồi. Xem qua súng ngắn sau đó tên kia công nhân viên bắt đầu cho Giang Hạo giảng giải súng trường. Cái gì sạp nòng súng co khương tuyến, Huệ Úc Tư trước trang nòng súng co khương tuyến, Sở Bẹn Sơ 1865, hẹn gì hàng loạt thương, đại danh đỉnh đỉnh và trẻ Sơ 1866 súng trường, vài trẻ Sơ 1873 súng trường, Sinh Phiệu 1873, Mộ Rẹ 1871 súng trường. Gia hỏa này là 98K thủy tổ. Sau đó chính là kinh điển một trận chiến súng trường, thế chiến thứ 2 súng trường, cuối cùng đến hiện đại súng trường. Các loại súng ống nhiều lắm, nhiều đến cho người hoa cả mắt, Giang Hạo cho dù có đã gặp qua là không quên được năng lực, một chốc cũng không khả năng toàn bộ học được. Được, đi trước luyện tập một lúc, vung lỏng một chút đầu não. Giang Hạo nói, ngươi chuẩn bị dùng loại nào súng ngắn? Huấn luyện viên hỏi, súng lục, từ dài nhất súng lục bắt đầu. Giang Hạo khẳng định nói, đi tới bãi bắn bia, Giang Hạo cho trong tay cái này quần 1873 loại súng lục để lên đạn, đây là Giang Hạo thứ một mắt xem thượng thủ thương, bởi vì Giang Hạo nhìn nhiều như vậy phim cao bồi bên trong, cây thương này là xuất kính dẫn cao nhất. Gia hỏa này nòng súng rất dài, chừng hơn 20cm, có người nói có hiệu quả xạ chỉnh hơn 100m, không qua tay súng bắn 100m sau chính xác, cái kia chỉ thuận theo ý trời rồi, cắt ưng còn có thể đánh 200m đây. Ngươi gặp ai thanh cắt ưng làm súng bắn tỉa dùng? Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Bãi bắn bia thượng vang lên liên tục tiếng súng thanh âm. Hảo thương tay đều là dùng đạn cho ăn đi ra ngoài, câu nói này thật sự một chút cũng không có sai, trước đó Giang Hạo dùng qua súng ngắn, chính xác cũng không tệ lắm, nhưng là khoảng cách lôi kéo xa, chính xác lập tức gấp mấy lần hạ thấp, bắn không trúng bia đều làm bình thường. Bất quá Giang Hạo mới lấy được xạ kích thiên phú, lại là một hạng rất mạnh kỹ năng, huấn luyện viên ở bên cạnh dạy học, giảng giải các loại xạ kích nguyên lý. Giang Hạo liên tục điều chỉnh trạng thái của mình, hắn bây giờ tố chất thân thể tuyệt đối hàng đầu, khống chế lực cũng là siêu cường, còn giữ lại, chính là tìm một loại cảm giác. Từ lúc mới bắt đầu thường thường cây lau nhà, đạo sau mười mấy phút cơ bản sẽ không cây lau nhà, các loại tao đi tới Giang Hạo phía sau lúc, Giang Hạo trong tay cái này còn súng lục, trên căn bản đã có thể làm được mỗi một thương mệnh trúng hồng tâm. Các loại Giang Hạo lại đánh xong một vòng sau, tao lại gần ngạc nhiên nói ra, Giang, ngươi là thần thương thủ sao? 50 mét khoảng cách bia mỗi một thương hồng tâm. Ta dùng trước luyện tập qua còn lại súng ống xạ kích. Giang Hạo không trang bức nói ra. Chẳng trách, bất quá này cũng đã phi thường lợi hại, giữa trưa, đúng rồi, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tao nói, tao có công việc của mình, không thể tổng bồi tiếp Giang Hạo, người ta đi đón máy bay, hôm nay dẫn hắn đến thương quán, đã làm phiền phức nhân ra, tao, nơi này rất tốt, ta chuẩn bị ở nơi này chơi một quãng thời gian, cảm tạ ngươi ngày hôm qua đi đón ta, ta nghĩ kế tiếp ta một người là được rồi. Ừm, được, buổi trưa có muốn hay không đồng thời ăn một bữa cơm, hơn nữa ta cảm thấy ngươi làm yêu cầu một chiếc xe, đúng rồi, ngươi có hộ chiếu ư? Tao nói. Đúng, ta có quốc tế hộ chiếu. Giang Hạo nói. Vậy thì không thành vấn đề, tại Texas thông suốt. Hai người ăn một bữa cơm, Giang Hạo và người tốt Tao phất tay cáo từ, tại đại lý xe thuê một chiếc phổ thông đạo kỳ đi cột, đây là Texas thực dụng nhất cũng thường thấy nhất xe. Sau đó, Giang Hạo lại thuê một tên tiếng Tây Ban Nha giáo sư, thương nghị tốt mỗi ngày buổi tối học tập 3 tiếng tiếng Tây Ban Nha. Đáng tiếc, là cái hói đầu lão đầu, cũng không có gì ở đẹp nữ giáo sư tình cờ gặp gỡ một đêm gió xuân kiều đoạn. Ở tại sau thời gian nửa tháng bên trong, Giang Hạo hầu như đều ngâm mình ở súng ống câu lạc bộ, lại mua thật nhiều chuyên nghiệp thư tịch, hắn tốc độ học tập nhanh chóng, cấp tốc nắm giữ các loại súng ống tri thức. Trong lúc này, Giang Hạo mỗi ngày bắn bia 2-3 tiếng, rèn luyện của mình xạ kích trình độ. Theo đạn bắn ra, hắn tiền tài đang không ngừng tiêu hao, nhưng là của hắn xạ kích trình độ lại có đề cao lớn, không phát nào trượt không chút nào khoa trương, sử dụng một ít kiểu cũ súng trường tiến hành mục tiêu đánh lén, cũng có thể làm được 300 mét bên ngoài không sử dụng ống nhỏm, mà có thể kích bên trong một cái quả táo lớn mục tiêu. Phải biết, 300 mét bên ngoài quả táo, ngươi dùng nhìn bằng mắt thường đến cũng khó khăn. Này, chính là xạ kích thiên phú trô đáng sợ, có thể để cho một người thật sự nhanh chóng luyện đến mức tận cùng. Cùng lúc đó, Giang Hạo tiếng Tây Ban Nha trình độ cũng đang nhanh chóng tăng lên, cùng lão sư dùng tiếng Tây Ban Nha đối lời đã không chướng ngại chút nào, hắn đã gặp qua là không quên được trí nhớ siêu quần, khẩu âm cũng học cái thất thất bát bát, cũng sẽ không cho người một loại sứt sẹo cảm giác. Giang Hạo ngôn ngữ giáo sư nói cho hắn, Giang, ngươi là một cái ngôn ngữ thiên tài, ngươi nên ở phương diện này phát triển một cái. Đáng tiếc lão sư là một cái hói đầu lão đầu, bằng không Giang Hạo hội ôm hắn hôn một cái ngỏ ý cảm ơn. Nửa tháng sau, Giang Hạo như trước ngâm mình ở súng ống câu lạc bộ, bất quá bây giờ hắn đã ngược lại học tập chân chính thương đấu thuật rồi, hơn nữa hắn học, chả là loại kia kiểu cũ phương pháp, chính là một tay nổ súng, một tay kia ép phóng châm đấu pháp. Kiểu cũ súng lục ổ quay, kéo cò súng chỉ có thể tiến hành bóc cò, cũng đem chuyển luân chuyển động, đổi tiếp theo phát, mà đánh phát phóng châm yếu thủ động năng lực hoàn thành, bởi vậy muốn dùng đến một cái tay khác ép cò súng. Bây giờ súng lục ổ quay, bình thường tại kéo cò súng lúc, đổi bắn ra, chụp phóng châm động tác đều hoàn thành. Chỉ cần chụp cò súng là được rồi. Soạt. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Giang Hạo trong nháy mắt bạc thương, thân thể khoảng chừng hơi rung nhẹ, không tới 2 giây thời gian liền mở 6 thương, phía trước 20, 30 mét bên ngoài bày ra 6 cái sắt lá bình, trong nháy mắt bị hắn đánh bay. Ba ba ba ba. Bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay, là Giang Hạo thương thuật huấn luyện viên Joe Bidak. Joe Bidak là một cái chân chính thương thuật cao thủ, từng ở toàn diện cử hành súng lục xạ kích trong trận đấu đoạt được qua quán quân. Tuyệt đối tính là một vị thương thuật đại sư. Nay thời gian nửa tháng hắn dạy Giang Hạo rất nhiều, Giang Hạo được ích lợi không nhỏ, đương nhiên, Giang Hạo cũng bỏ ra $6,000 thù lao. Hai người tới tròi nghỉ mát dưới nghỉ ngơi, ngồi ở trên ghế mây hút xì gà, Giang Hạo hỏi, ta gần nhất xem rất nhiều liên quan với vùng phía Tây đại khai phá thời kỳ điện ảnh cùng tư liệu, mặt trên nói thời đại kia có rất nhiều thần thương thủ, được nói vô cùng kỳ diệu, ngươi cảm thấy bọn hắn hội so với cái thời đại này người lợi hại rất nhiều a? Dỗ Bì Đặc suy nghĩ một chút nói ra, thương pháp không hẳn không bằng bọn hắn, thương pháp là có cực hạn, ta cảm thấy càng quan trọng hơn là tâm lý tố chất. Tỷ như hai người quyết đấu, nếu như ngươi trước khiếp đảm, đối phương hội ngửi được ngươi khiếp đảm mùi vị, sẽ ở ngươi bạt thương đánh giết trong chớp mắt ngươi, bởi vì một khắc đó, trái tim của ngươi cũng không hề hết sức chăm chú tại quyết đấu thượng. Thời đại kia xạ thủ, rất nhiều đều là giết người như ngóe ra hỏa, trái tim của bọn họ lại như thiết thạch như thế cứng rắn không thể phá vỡ, cho nên nếu như quyết đấu, người hiện đại rất có thể sẽ bị thua. Giang Hạo hết thể sớm định ra huấn luyện kế hoạch cũng đã hoàn thành, bao quát các loại tài liệu và lịch sử học tập, hắn cảm thấy, mình có thể bắt đầu lần này nhiệm vụ. Hắn không có về Z, nếu là nước Mỹ nhiệm vụ, vậy thì tại nước Mỹ xuyên qua, liền ở trong tiểu điểm, nằm ở trên giường, mở ra hệ thống bảng, điểm lấy lĩnh nhiệm vụ. Soạt. Giang Hạo thân thể tại khách sạn trên giường biến mất. Giang Hạo mở mắt ra, phát hiện chu vi đen tùi lùi, chỉ có phía trên một cái thu hẹp cửa sổ. Từ hàng rào sắt bên trong lộ ra một điểm mông mông tia sáng, hắn đã chờ một cái, phát hiện dĩ nhiên không có ký ức truyền vào, chẳng lẽ lại là tinh khiết bản thể xuyên qua ư? Hắn phát hiện mình là nằm dưới đất, muốn đứng lên xem xét một chút tình huống bây giờ, nhưng vừa mới động, trên tay liền truyền đến rầm ào ào một thanh âm vang lên. Giang Hạo ngạc nhiên giơ tay lên, dựa vào cửa sổ yếu ớt tia sáng, hắn thấy rõ đồ trên tay của chính mình, là một bộ ổ ổ kiểu cũ còn tay. Hắn lần nữa đánh giá chung quanh, phát hiện phía trước là một loạt hàng rào sắt. Giang Hạo muốn đứng lên, đống nhiên trên chân lại bị một trận lôi kéo, đồng thời truyền đến hoa lạp lạp tiếng vang. Giang Hạo lập tức ý thức được, là một bộ xích chân. Còn tay, xích chân, thiết lao tủ. Giang Hạo lung lay trên tay xích sắt còn tay, lần nữa phát ra một trận rầm ào ào vang. Trong lòng hắn phiền muộn, chính mình đến tuột cùng phạm vào nhiều sai lầm lớn, sẽ bị phục vụ như thế toàn bộ. Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền tới một thanh âm trầm thấp, ngựa khí bất thiện nói, tiểu tử, không nên nhao nhao, lập tức liền yếu trời đã sáng. Sau khi trời sáng ngươi cũng sẽ bị chấp hành hình phạt treo cổ, lão tử nhưng là nổi danh đạo tặc điệu, dĩ nhiên cùng ngươi chết cùng một chỗ. Chương 396, điểm thứ nhất cướp đoạt giá trị, chúc mừng. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, theo sát hắn bên này, cách hàng rào sắt một cái khác trong lồng giam, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong góc ngồi một cái gia hỏa. Đạo tặc điệu, chưa từng nghe nói. Giang Hạo nói, ha ha, tiểu tử, ngươi dĩ nhiên chưa từng nghe nói ta đạo tặc điệu tên tuổi. Thật đúng là một cái vô tri nông phu, tên của ta tại Éo Lì Chu Vi không người không biết. Tên kia có phần tức giận nói ra. Éo Lì là địa phương nào được, Giang Hạo liền hắn nói địa danh cũng không biết. Tên kia dừng một chút, tiểu tử, xem ra ngươi là người ngoại lai, ha ha ha ha, ngươi thật đúng là suối quẩy, vừa tới Éo Lì liền đụng với loại chuyện này, các loại hưởng đông, ngươi liền sẽ bồi tiếp ta đồng thời được sâu chết rồi, thật là một xui xẻo ra hỏa. Biu nói xong cười ha ha lên. Giang Hạo trong lòng có phần nhổ nước bọt. Lần này hệ thống cũng quá lười biếng rồi, liền một điểm nội dung truyền vào đều không có, mình bây giờ quả thực là cái đồ trắng, hết thảy đều muốn từ đầu giải, liền ngay cả hắn tình cảnh bây giờ, hắn cũng không biết là tình huống thế nào. Ngươi tại sao luôn nói ta lại hỏng? Giang Hạo có ý định bộ biểu xin hỏi nói. Chẳng lẽ không suối quậy sao, ta được chính phủ truy nã treo giải thưởng, bọn hắn bắt được ta, bị truy nã còn có ta một đồng bọn, hắn gọi Peter, nhưng là bắt ta lúc Peter tên kia không đi cùng với ta, bọn hắn đang bắt ta khi trở về. Tại ven đường phát hiện té xỉu ngươi, ta nghe mấy cái kia cảnh sát thương lượng bảo, bọn hắn chuẩn bị dùng ngươi thế thân Peter, như thế bọn hắn là có thể phân Peter cái kia 800 đô la treo giải thưởng rồi, ha ha, ngươi chính là được kéo tới thế thân ra hỏa, chẳng lẽ còn không tính suối quẩy a? Điệu cười cho biết, Giang Hạo hiểu một ít đầu đuôi câu chuyện, nếu là như vậy, vậy ta còn thực sự là làm suối quẩy đây này. Đương nhiên xui xẻo rồi, tiểu tử, đợi trời đã sáng. Chúng ta hội như cá ướp muối như thế được treo ở cổ thượng, theo gió đung đưa, còn muốn thị chúng 3 ngày, ngẫm lại loại cảm giác đó, sau đó sẽ bị kéo đến bãi sa mạc đi, tùy tiện tìm một chỗ chôn, bất quá khẳng định chôn không sâu, sau đó đến buổi tối, thi thể của chúng ta cũng sẽ bị chó hoang, sói hoang hoặc là cái gì khác đáng chết động vật đào móc ra ăn non nê, chúng ta hải cốt sẽ ở Texas dưới ánh mặt trời được phơi nắng trắng bệnh, sau đó, từ từ, bao cát hội vùi lấp hải cốt, từ nay về sau. Chúng ta sẽ không còn có một tia vết tích. Cho nên, ngươi hảo cảm nhất tạo phong cát, để cho chúng ta còn có mai cốt chi địa. Gia hỏa này huyên thuyên, Giang Hạo lời từ hắn bên trong, nghe được rất nhiều tin tức hữu dụng, mình là được oan uổng, mình là một kẻ chết hay, hoặc là nói, là những cảnh sát kia dùng để kiếm lấy tiền thưởng đạo cụ. Này ngay tại lúc này vùng phía Tây ư, hết thảy đều là như thế hỗn loạn. Không có bất kỳ trật tự có thể nói, liền cảnh sát đều tại tùy tiện xem mạng người như cỏ rác. Hắn còn nghe được Texas cái này từ đơn, hắn sẽ không có nghe lầm, cái kia nói đến, nơi này hẳn là Texas rồi, chính là không biết là năm nào. Ta nghe được ngươi đang sợ hãi. Giang Hạo nói. Biểu nghe Giang Hạo nói như thế, lập tức giận dữ, hắn cảm giác nhận lấy coi thường cùng sỉ nhục, xoạt đứng lên, trên tay trên chân xích sắt phát ra hoa lạp lạp tiếng vang. Biểu đi tới lồng sắt trước, cầm lấy lan can sắt đối với Giang Hạo quát, tiểu tử, ta Biểu làm sao có khả năng sợ hãi, ta cướp đoạt qua chu vi 6-7 cái thôn trấn. Ta giết chết qua một cái cảnh sát trưởng, nổ súng bắn chết qua hai cảnh sát, ta bưu đại danh tại phương viên trăm dặm lan truyền, tất cả mọi người nghe được tên của ta đều sợ hãi. Khoảng cách tiến vào, Giang Hạo rốt cuộc thấy rõ người này tướng mạo, chừng 30 tuổi, loạn xì ngầu mái tóc, một thân chủ yếu màu xám sắc như tử trang, tướng mạo hơi chút thô lỗ, khắp khuôn mặt là cổ ngăn cẩn, làm có mấy phần hung tướng một cái ra hỏa. Hắn đối với Giang Hạo trừng mắt gào thét, Giang Hạo có thể thấy rõ trên mặt hắn máu ứ động cùng vết máu ở khóe miệng. Rất rõ ràng gia hỏa này bị nắm hắn những người kia bắt chuyện quá rồi. Người đang không ngừng lại nhải, nỗ lực dùng phương pháp này giảm bớt người tâm tình sợ hãi, đối mặt tử vong, ngươi như trước cảm thấy sợ sệt. Giang Hạo ngữ khí thản nhiên nói. Biu vừa nghe càng tức giận hơn, đánh giám tiểu tử, ngươi nơi nào nhìn ra ta sợ sệt tử vong, lão tử từ không sợ hãi cái chết. Hắn đang cùng Diệu nói chuyện trời đất thời điểm, con mắt tại tìm kiếm khắp nơi, nhìn xem có thể không tìm tới thứ mà hắn cần. Giam trong phòng làm hỗn độn, trên đất cũng phi thường bẩn, nhưng không có Giang Hạo đồ vật mong muốn. Hắn sờ sờ trên người mình. Một cái phổ thông trường sam, quần jean, phá giày ra, trừ ngoài ra không có vật gì khác nữa. Diệu cách lan can sắt còn tại hướng về Giang Hạo phun mạnh, nhìn ngươi mặc đồ này, liền biết ngươi là đáng thương dân chăn nuôi, cả ngày chỉ biết là cưỡi ngựa kiếm phân châu, càng đáng thương là, ngươi được những tên kia coi trọng, ta tối thiểu nhất là bởi vì giết người cướp đoạt, ngươi đâu, chỉ là bởi vì suối quậy, cho nên ngươi có tư cách gì cười nhạo ta, tên đáng thương. Giang Hạo xem xét Diệu một mắt, đồng nhiên ở trên người hắn phát hiện một thứ, đi tới song sắt một bên, nhanh chóng đưa tay chụp vào Diệu trước ngực. Diệu cả kinh liền muốn né tránh, nhưng hắn nơi nào có Giang Hạo tốc độ. Xoát một cái. Giang Hạo thu tay về, giang hai tay hậu chiêu bên trong nhiều hơn một cái đại cá đầu cái kẹp, đó là nguyên bản Diệu trước ngực một cái kim loại trang sức. Diệu thấy Giang Hạo đoạt đồ vật của hắn, giận dữ, tiểu tử, ngươi dám cướp ta Diệu đồ vật, nếu như ta súng lục ở đây, ta sẽ một thương bạo đầu ngươi. Giang Hạo lại không để ý tới gia hỏa này, nhìn một chút trong tay trang sức, lấy tay đẩy ra phía dưới dài mảnh kẹp chuột, cảm giác hẳn là làm thuận tay. Đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu đống nhiên truyền đến một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt chúc mừng thu thập viên thành công cướp đoạt một lần, thu được cướp đoạt giá trị một điểm. Cái này cũng được ư? Giang Hạo mở ra hệ thống bảng, quan sát một rưỡi nhiệm vụ trị số lan, đã biến thành 10.000. Giang Hạo có phần kinh hỉ, tuy chỉ có đáng thương một điểm, nhưng hắn biểu thị một cái bắt đầu. Của mình cướp đoạt cuộc đời, chính thức bắt đầu. Ha ha. Xem Giang Hạo đờ ra, bĩu như trước phẫn nộ, tiểu tử, nếu như ta có thể qua đi, ta hiện tại liền quay đoạn đầu ngươi, cho ngươi kết nối với đài hành hình, cơ hội đều không có. Giang Hạo cũng không để ý tới cái này ra hỏa, thanh cái kẹp đưa đến lô khóa bên trong, chỉ là thao túng mấy lần, răng, rác, trên tay hắn một cái tay quẳng tay mở ra. Nha. Chả đang không ngừng chửi bới bĩu lập tức ngậm miệng, con mắt trừng lớn nhìn xem tiếp tục thao tác Giang Hạo. Giang giác. Một cái tay khác còng tay bị mở ra. Giang Hạo giải phóng hai tay của mình, bĩu nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt một mặt không dám tin tưởng, tiện đà trong lòng sinh ra một loại mừng như điên, hắn tựa hồ dự cảm được, chính mình hay là thật giống khả năng cũng con mẹ nó không cần chết. Uy tiểu nhị. Giang Hạo ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn xem bĩu một mắt, trầm giọng nói, ngươi tốt nhất câm miệng. Ách. Bĩu lựa chọn câm miệng. Ngồi xổm người xuống, tại hai cái chân xích chân thượng mân mê mấy lần, giang giác giang giác. Xích chân cũng được mở ra, Bưu Dương mắt nhìn Giang Hạo, ánh mắt lộ ra chờ đợi. Giang Hạo trong tay cái kẹp lại đâm hướng hàng rào sắt cửa lao, chỉ có thể nói bây giờ quan trị an đều là một đám tâm đại gia hỏa, loại này máy móc đơn sơ khóa, liền một điểm phòng hộ đều không có, Giang Hạo chỉ dùng 2 giây đồng hồ liền mở ra, so với dùng chìa khóa một điểm không chậm. Chương 397, giòn. Hồn. Giang Hạo nhìn một chút, phía trước là một cái rất ngắn hành lang, tại hướng phía trước có vỗ một cái cửa gỗ. Cửa gỗ trên có dây sắt hàng rào, từ bên trong, có thể mơ hồ nhìn thấy một tia sáng, bên kia rất có thể có người. Giang Hạo vừa định đi qua, bên kia Bưu vừa nhìn Giang Hạo phải đi, lập tức kêu lên, cho ăn tiểu nhị, không nên bỏ lại ta. Giang Hạo quay đầu lặng lặng nhìn Bưu. Bưu được nhìn có chút ngượng ngùng, nhún nhún vai chen ra một cái nụ cười, vừa vặn, ta nghĩ đó chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ, đúng, hiểu lầm nhỏ, ngươi đem ta cứu ra ngoài, ta có thể cho ngươi $500 thù lao, như thế nào? Đầy đủ ngươi sinh sống nửa năm. Ngươi chỉ trị giá $500 ư? Ngươi vừa vặn nhưng là nói, ngươi treo giải thưởng đều giá trị $1.000 đây, đạo tặc Bưu tiên sinh. Giang Hạo mang theo vài phần treo tức nói ra. Được, $1.000 USD Bưu lập tức nói. Bưu nghĩ thầm, dù sao sau khi rời khỏi đây lão tử liền đổi ý, không cho ngươi có thể như thế nào. Giang Hạo lắc đầu một cái, ta không cần tiền của ngươi. Bưu có phần lăng, vậy ngươi muốn cái gì? Giang Hạo tiếu tiếu. Ta cũng không làm khó ngươi, đáp ứng làm thủ hạ của ta, không cần vĩnh cửu, chỉ cần một năm thời gian, coi như đưa ta người cứu ngươi tỉnh. Bưu không nghĩ tới Giang Hạo sẽ đưa ra yêu cầu như thế, chính mình một người đạo tặc, cho hắn một cái dân chăn nuôi lấy ra dưới liền ở hắn do dự lúc, Giang Hạo xoay người phải đi, Bưu lập tức nói, hảo hảo, ta đáp ứng ngươi rồi. Ta không phải làm tin tưởng ngươi. Giang Hạo nói, Bưu nổi giận, trừng lên Giang Hạo nói, vậy ngươi muốn thế nào, lẽ nào để cho ta như thượng đế phát thệ à? Giang Hạo tiếu tiếu, à, loại người như ngươi sẽ tin ngưỡng thượng đế sao, ta làm hoài nghi, ngươi yêu nhất người là ai? Bưu ngây ngốc nhìn xem Giang Hạo, ta yêu nhất người hắn suy nghĩ một chút, tổ mẫu ta, đáng tiếc người đã bị chết, phụ thân ta tại ta 6 tuổi thời điểm chết vào hoắc loạn, mẫu thân hãy cùng người chạy, là tổ mẫu đem ta nuôi lớn. Vậy đối tổ mẫu ta của ngươi phát thệ. Giang Hạo nói. Bưu cắn răng căm tức Giang Hạo, trong miệng phát ra ồ ồ thở dốc. Giang Hạo nhìn xem cửa sổ sắc trời, đã càng ngày càng sáng rồi. Bưu, ngươi không có thời gian trì hoãn, sắc trời lập tức liền yếu sáng, ngươi không muốn đi ta còn muốn rời đi. Hô được, ta dùng ta tổ mẫu danh nghĩa phát thệ. Đi theo, đúng rồi, ngươi tên gì Bưu hỏi. Ta gọi Giang Hạo. Giang Hạo nói rồi một cái tiếng Trung phát âm danh tự. Ta phát thệ, đi theo dọn. Hồn tiên sinh một năm thời gian, làm hắn thuộc hạ, trả lại chính mình đáp ứng dưới nợ nần. Bưu nói xong nhìn về phía Giang Hạo, như vậy đều có thể rồi. Giang Hạo. Dọn. Hồn. Được, gia hỏa này nhất định là nghe lầm, dù sao tiếng Trung phát âm đối người nước ngoài tới nói có phần lượn quen khẩu. Bất quá danh tự này cũng không tệ, về sau mình ở nơi này danh tự liền gọi dọn. Hồn rồi. Kỳ thực đánh vừa bắt đầu, Giang Hạo đã nghĩ ngợi lấy yếu hàng phục cái này Bưu, tuy rằng hắn không thể như hắn thổi như vậy châu bò, là cái gì phương viên trăm dặm lợi hại nhất đạo tặc Bưu, bất quá nên hiểu rất rõ tình huống ở bên này, vùng phía tây thế giới không là một người có thể đùa bỡn, hắn cần nhân thủ, hắn cảm thấy cái này Bưu liền rất tốt. Kỳ thực hàng phục thủ hạ, cũng là một loại lạc thú. Giang Hạo đi qua, hai ba lần mở ra cửa lao, lại mở ra Bưu thủ còng tay xích chân, Bưu rốt cuộc tự do. Bưu kích động muốn kêu to. Giang Hạo lập tức ngăn cản hắn, nếu như bây giờ ngươi nghĩ dẫn đến trông coi đối với ngươi mở hải thương. Bưu ngó ngó xa xa giam cửa phòng cửa sổ, nhẹ giọng lại nói, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, phải nghĩ biện pháp chạy ra trị an chỗ, bên ngoài khẳng định có lưu thủ trị an viên, bình thường sẽ là hai người, chúng ta bây giờ tay không có thương. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói ra, chúng ta còn có cơ hội, Bưu, ta mai phục lên, ngươi đem những tên kia dẫn lại đây. Làm sao dẫn Bưu vô cùng kinh ngạc hỏi. Dùng chỗ ngươi lớn rộng, ngươi có thể hô cứu mạng, hoặc là yếu một điếu thuốc, dù sao theo ngươi, ta trốn ở sau cửa đối với người tới triển khai tập kích. Giang Hạo lập tức chế định chiến lược. Ngươi xác định tay không có thể đối phó người tới. Bưu có phần hoài nghi mà hỏi. Lẽ nào ngươi còn có cái gì càng tốt hơn phương pháp ư? Ách không có. Giang Hạo trốn ở giam thất đối ngoại sau cửa gỗ. Tại vị trí này, người bên ngoài là không nhìn thấy bên trong tình huống. Bưu thấy Giang Hạo giấu kỹ, bắt đầu kêu to lên, người đến. Ta sẽ bị xoắn chết rồi, ta muốn cuối cùng rút một điếu xì gà, các ngươi những này tên đáng chết, đem ta xì gà trả lại cho ta. Bưu gọi lớn vô cùng thanh âm. Giang bên ngoài mặt chị An lưu lại thủ hai tên chị An viên, giờ khắc này chính dựa vào ghế ngủ, có người mơ mơ màng màng nghe được giam trong phòng Bưu kêu gào, trong đó một cái mắng một tiếng, cái kia tên đáng chết, ta thật muốn hiện tại liền một thương đánh nổ đầu của hắn. Đồng bạn của hắn giật giật thân thể, chớp chớp lim dim ánh mắt, quan chị An còn muốn biểu lộ ra hắn công tích. Nhưng sẽ không cho phép ngươi gọi ngay bây giờ giết hắn, tại toàn trấn mặt người trước treo cổ cái kia hai tên ra hỏa, chúng ta năng lực thu lấy càng nhiều trị an phí. Bưu ở bên trong tiếp tục chửi bới kêu to, cái thứ nhất trị an viên hơi không kiên nhẫn rồi, ta đi giao hấn ra hỏa kia dừng lại, khiến hắn câm miệng. Nói xong đứng lên, sửa sang lại chỗ hông súng lục ổ quay, cầm lấy bên cạnh một cái trường một côn, chuẩn bị đi vào lại cho ra hỏa kia mấy lần, khiến hắn thành thật một chút. Móc ra chìa khóa mở ra giam thất dày nặng cửa gỗ. Đẩy cửa ra đi tới, trong miệng cũng đã bắt đầu chú mắng lên, đáng chết giặc cướp, ngươi cho ta thành thật một chút, có tin hay không ta gọi ngay bây giờ mất ngươi hết thể hầm răng. Hắn vừa đi vào giam trong phòng, đột nhiên phát hiện không đúng, Bưu đang đứng tại giam trong phòng hướng về phía hắn cười khúc khích, mà một cái khác giam trong phòng lại giống tuyết, một cái khác tù phạm đây này. Trong đầu hắn mới vừa lóe lên ý nghĩ này, đột nhiên liền cảm giác được đầu của mình đột nhiên hướng bên trái bốn một cái, hắn thật giống nhìn thấy người phía sau. Một cái đối với hắn mỉm cười ra hỏa, nhưng là thân thể hắn nhưng không có đi theo xoay qua chỗ khác, tiếp theo một cái chớp mắt, ý thức của hắn triệt để rơi vào trong bóng tối. Giang Hạo một cái vặn gãy cái này ra hỏa cái cổ, sau đó đem hắn kéo tới bên trong, Bưu nhìn thấy Giang Hạo này gọn gàng nhanh chóng giết người động tác, cũng là trong lòng ngạc nhiên, có thể một cái vặn gãy một cái cổ của người sống, ra hỏa này thật là lợi hại thân thủ. Giang Hạo động tác rất nhanh, nhanh và gọn thanh cái này ra hỏa đai lưng dài xuống. Sau đó thuận lý thành trường treo tại chính mình trên eo, tại xem hắn ra giả kịp, lại nhìn xem trên người mình vải rách gì hề, Giang Hạo trực tiếp thanh y phục của hắn lột xuống, bộ tại trên người mình thử một chút, vẫn rất vừa vặn. Không nghe thấy động tĩnh bên trong, bên ngoài cái kia chỉ an viên gọi một tiếng, thốn đại cơ, ngươi không có chuyện gì. Quay đầu hắn liền thấy từ giam thất bên trong đi ra một bóng người, quang ảnh chuyển đổi ở giữa hắn nhìn thấy đi ra là một cái người xa lạ, cái này chỉ an viên kinh hãi, tay liền hướng súng lục bên hông chụp tới. Nhưng là của hắn tay mới vừa vặn chạm vào cán thương. Ầm. Đột nhiên người kia trên tay hơi động, một tiếng súng vang, đạn nặng nề đánh vào ngực của hắn, chỉ an viên tại trên ghế một phen, lập tức ngược lại ở trên sàn nhà không một tiếng động. Chương 398, bây giờ là đánh cướp thời gian. Bịu cùng sau lưng Giang Hạo tự nhiên nhìn thấy màn này, trong lòng chính là cả kinh, nhìn về phía Giang Hạo, trong lòng tự nhủ ra hỏa này thật nhanh xuất thương động tác. Bịu, thương, súng của ngươi có. Bịu bước nhanh đi tới, hởi xuống cái kia chỉ an viên trên người đai lưng, ra hỏa kia ngực còn tại hướng bên ngoài vù vù ứa máu, đoán chừng còn chưa ngỏm cụ tỏi, thương mang lên cũng bắn lên không ít vết máu, bất quá hắn không để ý. Liên ở Bịu không lưng giải thương mang lúc, Giang Hạo trong đầu truyền đến một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt chúc mừng thu thập viên hoàn thành một lần cướp đoạt, thu được cướp đoạt giá trị 22 điểm. Không sai, lại đạt được một lần khen thưởng, hơn nữa lần này không phải một điểm. Giang Hạo hiện tại xem như là bắt được một điểm quy luật, cướp đoạt giá trị không phải nhất thành bất biến, tựa hồ là căn cứ cướp bóc lớn nhỏ đến quyết định cướp đoạt giá trị bao nhiêu. Làm nhiều có nhiều. Cướp càng nhiều, lấy được cướp đoạt giá trị càng nhiều. Bịu khẩu súng mang cài ở trên eo, giấu tay thượng lạnh lẽo súng lục ổ quay, nhất thời cảm giác cực kỳ an tâm. Chỉ có thương mới là mình trung thành nhất đồng bọn, năng lực bảo vệ mình sinh mệnh an toàn. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt đã mang lên một chút khiêu khích. Bịu, ngươi chuẩn bị yếu đổi ý sao? Giang Hạo từ trên bàn cầm lấy một cái điếu xì gà, cho mình đốt. Ngươi hiểu rõ ta hội đổi ý. Bịu nhìn xem Giang Hạo lạnh lùng nói ra. A, tuy rằng ngươi không phải là cái gì chân chính đạo tặc, nhưng ta cũng biết ngươi không phải là cái gì người tốt. Một cái đơn giản thệ ngôn, e sợ vẫn chưa thể ràng buộc ngươi. Giang Hạo nói ra, nếu biết trả thả ta đi ra, ngươi cảm giác mình có năng lực khống chế ta sao? Bịu nói, Giang Hạo buông buông tay, thứ nhất, ta có lòng tin trong nháy mắt giết chết ngươi, thứ hai, ngươi thệ ngôn, thứ ba, chúng ta là cùng một loại người, tại sao không hợp tác đây, ngươi cướp đoạt thành trấn là vì cái gì, không phải là vì tiền sao, ta có thể mang ngươi cướp đoạt nhiều tiền hơn. Ngươi rất tin tưởng. Đương nhiên, cái kia ngươi vì sao hội ăn mặc quần áo cũ rách, té xỉu tại ven đường. Ta đã từng trải qua, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Dù sao đều là lắc lư người, Giang Hạo thuận miệng liền đến, trời mới biết hệ thống trước đó là làm sao cho hắn thiết định, lại không cho ký ức, cái kia chính là loạn biên được rồi. Dù sao thế giới này cũng không có hộ tịch tin tức cái kia nói chuyện, ai biết hắn đến từ nơi nào. Hai người đứng ở trị an chỗ trong phòng, bên cạnh nằm một bộ tử thi, đèn dầu rọi sáng gian nhà, Bịu rất là chăm chú nhìn Giang Hạo, hai người ánh mắt đối diện, lại như hai đầu đối diện hùng sư. Tay không tự chủ đặt ở bao súng vị trí. Một giây. 5 giây. Bên trong nhà không khí dường như ngưng tụ bình thường. Hai người đều có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Cuối cùng, Bịu thu hồi tầm mắt. Được, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta, bởi vì ta yêu tổ mẫu ta. Giang Hạo càng muốn tin tưởng, gia hỏa này vừa vặn là sợ hắn một súng bắn chết hắn. Bất quá bắt đầu từ bây giờ, Giang Hạo cũng coi như triệt để thu phục Bịu rồi. Có lúc những kiếp này phỉ đạo tặc, giết người như ngoé không nói quý củ. Nhưng có lúc bọn hắn rồi lại là tin nhất thủ cam kết một đám người. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là mau chóng xuất thôn trấn, nếu như quan trị an phát hiện tình huống ở bên này triệu tập người, e sợ chúng ta rất khó chạy đi. Bịu nói, bọn hắn đại khái có bao nhiêu người? Giang Hạo hỏi. Hơn 10 cái, nói chung không sẽ vượt qua 20 cái trấn này vốn là không lớn, chỉ có 200-300 người mà thôi. Bịu trả lời, chúng ta trước tiên tìm hai con ngựa lại nói. Giang Hạo nói xong chuẩn bị ra ngoài. Chợt phát hiện bên cạnh có một cái mũ áo tủ, mặt trên mang theo mấy đỉnh nón cao bồi cùng khăn quàng cổ, mặt trên trả khảm nạm một chiếc gương. Giang Hạo đi tới, đem đầu đưa đến trước gương, hắn rốt cuộc nhìn thấy dung mạo của mình, ám mái tóc màu vàng óng, ngắn ngủn gốc râu cằm, thâm thúy con người, nhìn qua 27-28 tuổi bộ dáng. Không coi là nhiều xoái, lại là một cái làm có nam nhân vị gia hỏa. Đây chính là hệ thống cho mình xứng đôi ngoại hình da thịt, kỳ thực hắn nội hạch một điểm không thay đổi, hắn vẫn là nguyên bản chính mình. Giang Hạo chọn đỉnh đầu vừa mắt nhất nón cao bồi, chụp tại trên đầu mình, quay đầu đối Bịu nói, chúng ta có thể xuất phát. Đi ra trị an chỗ, bên ngoài lộ ra lành lạnh, giờ khắc này bầu trời đã hiện ra một vệt màu trắng, biểu thị sáng sớm lập tức liền muốn tới đến, hai người tới chuồng bên trong đổi 4 con ngựa. Giang Hạo đi qua, tại mỗi một con ngựa trên đầu từng cái sơ qua, dùng động vật câu thông năng lực dễ dàng đã thu phục được này 4 con ngựa, mấy thất ngựa đều biểu hiện ra đối Giang Hạo thân mật, Bịu, ngươi tới bộ yên ngựa. Bịu bây giờ là thuộc hạ, ngoan ngoãn đi bộ yên ngựa, chủ yếu nhất là, Giang Hạo không biết cái này cái, yên ngựa bộ không tốt, có lúc nhưng là sẽ ngã chết người. 4 con ngựa không nhao nhao không nháo, yên ngựa rất nhanh chuẩn bị cho tốt, hai người soạt nhảy đến trên lưng ngựa, Bịu nói, chúng ta bây giờ xuất trấn sao, ta nghĩ ta có thể tìm được đồng bạn của ta Peter. Giang Hạo lắc đầu một cái, không, ngươi không cảm thấy bây giờ là một cái cơ hội rất tốt sao, chúng ta bây giờ liền ở trong trấn, lại như đi tới một ngôi nhà bên trong, một cái nữ nhân xinh đẹp, cởi hết quần áo chính ở trên giường ngủ, lẽ nào ngươi chuẩn bị xoay người rời đi à? Bịu mắt sáng rực lên, ngươi nói là, chúng ta đoạt hắn một làn sóng lại đi. Đương nhiên. Giang Hạo nói. Bịu càng nghĩ càng hưng phấn, ha ha, đây thực sự là cái lớn mật quyết định, bất quá ta thích, ngươi cảm giác cho chúng ta từ chỗ nào cướp đoạt bắt đầu tốt hơn, trên trấn ngân hàng vẫn là bịu cục, hoặc là rượu, quán trọ. Giang Hạo lắc đầu một cái, thứ một cái mục tiêu, của hàng súng. Xuất phát. Giang Hạo cùng Bưu cưỡi ngựa xuất phát, mặt khác hai con ngựa hiểu chuyện theo ở phía sau, phát ra lẹt xẹt thanh âm, phá vỡ thôn trấn yên tĩnh. Trấn nhỏ chỉ có một con phố chính, hai người tới mang theo một cái mộc thương nhãn hiệu cửa hàng trước, đây chính là trấn trên duy nhất của hàng súng. Bưu nói, bây giờ là sáng sớm, cửa hàng còn chưa mở trường, Giang Hạo nhỏ giọng đối Bưu nói, ngươi ở nơi này cảnh giới, ta đi gọi cửa. Ngươi cứ như vậy trắng trợn gọi cửa, Bưu ngạc nhiên hỏi. Giang Hạo chỉ ngực ra giả kịch thượng ngũ tinh huy trường, khỏe miệng treo lên một vệt ý cười, ta hiện tại nhưng là chỉ an chỗ chỉ an viên. 333. 333. Dùng sức đập vang cửa phòng. Thời gian rất dài, bên trong mới truyền ra một cái có chút giàn mua, chả mang theo không nhịn được âm thanh, là ai, sớm như vậy. Trấn trên quan chỉ an, nhanh lên một chút khai môn, chỉ an cần thiết chút đạn dược, rất gấp. Giang Hạo ở bên ngoài hô, là có những gì hành động lớn sao? Làm sao sẽ sớm như vậy? Người ở bên trong lẩm bẩm một câu, lao đầu xuyên thấu qua khe cửa hướng bên ngoài xem xét, Giang Hạo liền đứng ở cửa vào, ra giả kịch cùng ngực huy chương, khiến hắn nhìn qua chính là một cái quan trị an, lao đầu không có quá nhiều do dự, mở cửa phòng ra. Đồng nhiên, sang trăng sắc súng lục khẩu nhắm ngay lao đầu thân thể bỗng nhiên cứng đờ, con mắt trừng lớn, hai tay chậm rãi nâng lên. Giang Hạo đối với lao đầu lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, bây giờ là đánh cướp thời gian. Chương 399, 1.8795. Lao đầu khuôn mặt lộ ra sầu khổ. Ngươi tên gì? Giang Hạo hỏi lao đầu. Marco, bọn hắn cũng gọi ta láo Marco. Lao đầu âm thanh run rẩy cho biết. Giang Hạo đối bên cạnh điệu nói, xin mời thanh Marco tiên sinh trói lại, nha, đúng rồi, ngoài miệng nhé vào một khối vải, tránh khỏi hắn kêu to. Marco tiên sinh, ta là vì ngươi tốt, như vậy người nhà của ngươi liền không dùng ngày mai cho ngươi cử hành lễ tăng rồi, có đúng hay không? Lao đầu một mặt khổ như gật đầu không ngừng, cảm ơn ngươi giặc cướp tiên sinh. Bịu động tác rất nhanh, thanh lao đầu trói vào trên một cái ghế, trong miệng nhét thượng một đoàn vải rách, xuất hiện tại toàn bộ của hàng súng về Giang Hạo không chế, hắn sẽ không để lao đầu cho hắn cầm súng, bởi vì tại vùng phía Tây, tuyệt đối không thể nhìn một người bề ngoài, đặc biệt là người này còn là bán thương, rất có thể xoay người cơ lấy một cán thương liền sẽ đối với hai người bọn họ đánh mạnh lên. Giang Hạo bắt đầu ở của hàng súng bên trong chọn lựa đến. Tất cả đều là một ít kiểu cũ súng ống, chủng loại cũng không hề hắn tại Texas của hàng súng bên trong nhìn đến như vậy phong phú, liền một trận chiến lúc súng ống đều không nhìn thấy, cuối cùng hắn nhìn thấy Winchester 1876 đòn bẩy có súng thức súng trường. Đây tuyệt đối là một cái hảo thương, cái thời đại này điện phạm, tại một phát súng trường làm chủ thời đại, Winchester 1876 đòn bẩy có súng thức súng trường có thể nhanh chóng liên phát 10 phát đạn, và ở độ chính xác lại không thua còn lại súng trường. Liên phát ưu thế lập tức liền lộ ra đi ra. Phim cao bồi trong, con súng lục cùng Winchester 1876 đòn bẩy có súng thức súng trường là tiêu chuẩn nhất phối trí, phía sau 1898 loại một mực sinh sản đến 199 năm, ngươi có thể tin. Của hàng súng bên trong không chỉ có thương, cũng có súng mang, Giang Hạo cởi xuống chính mình trên eo thương mang vứt trên mặt đất, mang lên một cái loại kia có thể thả hai cây súng lục súng mới mang, tại trên quầy chọn lựa hai cái con súng lục, đè lên đạn. Tại vùng phía Tây, thương liền bảo mệnh đệ nhất văn kiện quan trọng. Giang Hạo lại chọn lựa vài loại súng trường, tổng cộng mười mấy con, dùng một cái thảm bao lấy đến, ôm đi ra bên ngoài trói vào trên lưng ngựa. Đạn tự nhiên là không thể thiếu, các loại hình thức đạn phối tốt, lấy sau cùng khởi một cái Winchester 1876, ép tốt 10 phát đạn, trực tiếp lưng ở trên lưng. Giang Hạo còn phát hiện dao găm. Hắn nhưng là dùng quen rồi đao, mặc kệ ở thế giới nào, hầu như trên người đều sẽ phòng hai cái đao, đối đao hắn nhưng là làm có cảm tình. Dao găm càng là dã ngoại sinh hoạt không thể thiếu công cụ, Giang Hạo chọn lựa một dài một ngắn hai cái đao thả ở trên người. Lão đầu nhìn xem Giang Hạo cùng Bưu một chuyến hướng bên ngoài chuyển thương, đau tâm tư đều nhanh nát. Một cây súng lục mấy chục USD, một cái súng trường tiện nghi mấy chục USD, đắt tiền muốn lên bách USD, một cái đem hắn liền tổn thất 2-3 ngàn đô la. Tất cả chuẩn bị cho tốt, Giang Hạo cùng Bưu lui ra, Giang Hạo chậm rãi đóng cửa phòng, đối với bị trói tại trên ghế lão đầu vung vung tay, mắt cô tiên sinh. Cảm ơn ngươi hùng hồn cùng phối hợp, bebe. Ô ô ô. Lao đầu ô ô vài tiếng, không biết là cáo biệt, vẫn là chửi tới, hoặc là gào khóc. Cửa phòng đóng, thương điểm bên trong lần nữa rơi vào hắc ám. Đốt chúc mừng thu thập viên hoàn thành một lần cướp đoạt hoạt động, thu được cướp đoạt giá trị 5 điểm. Giang Hạo nở nụ cười. Như vậy nhìn đến, phải hoàn thành 10.000 điểm cướp đoạt nhiệm vụ, cũng không phải quá khó khăn a. Giang Hạo cùng Bill lần nữa ngồi vào lập tức, Bill nói, hiện tại thế nào, chúng ta muốn rời khỏi sao, đại yếu trời đã sáng. Giờ khắc này sắc trời đã từ từ vừa sáng, lập tức liền phải có người đi ra hoạt động, Bill làm lo lắng cảnh sát trưởng cùng chị an viên môn phát hiện hành tung của bọn họ, nếu như được chặn ở trong trấn, hắn sợ hai người mình đi không thoát. Không, chúng ta còn muốn đi một chuyến tiệm tạp hóa, tại giã ngoại sinh tồn, nhưng không thể bất đồ ăn cùng thảm. Giang Hạo nói, tiệm tạp hóa là một nhà một kiến tầng 2 lầu nhỏ. Giang Hạo không có kê môn, mà là trực tiếp mang theo Bill vòng tới tiệm tạp hóa mặt sau, một cước đạp ra phía sau cửa phòng, bưng súng lục ổ quay nhanh chân đi vào. Bên cạnh chính là tiệm tạp hóa lao bản phòng ngủ, hai người đi vào sau, phát hiện trên giường hai cái quang lưu lưu nam nữ chính hoảng sợ nhìn bọn họ. Nam tử đầu chọc gần như hơn 40 tuổi, nhìn thấy hai cái cướp cầm súng, sớm đã sợ đến run lẩy bẩy, trên giường người phụ nữ kia nhìn qua lại chỉ có hơn 20 tuổi, ngoại hình vẫn không sai, ngồi dậy sau. Lộ ra một đôi viên cổ lại lại tử. Nữ nhân không gọi, lại có chút ngạc nhiên quan sát hai cái xông tới nam nhân. Giặc cướp tiên sinh, có chuyện gì không? Đầu chọc người trung niên run rẩy cho biết. Giang Hạo lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, tiệm tạp hóa lao bản tiên sinh, ngươi nếu biết chúng ta là giặc cướp, tự nhiên biết chúng ta phải làm gì rồi. Nam nhân lộ ra thống khổ biểu lộ, từ trên giường xuống, ở bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một sấp tiền, vạn phần không muốn đưa tới, ta chỉ có nhiều như vậy. Giang Hạo báo cho biết một cái bưu khoái trá tiếp nhận tiền đưa cho Giang Hạo. Giang Hạo tiện tay nhét vào ra giả kịt trong túi. Lúc này trên giường người phụ nữ kia bỗng nhiên nói chuyện, hai vị giặc cướp tiên sinh, có thể hay không yếu toàn bộ lấy đi, chừa cho hắn một điểm. Bưu nhìn về phía nữ nhân, lộ ra một cái hung ác biểu lộ, làm sao, ngươi muốn nếm thử chúng ta trưởng thương tư vị à? Nữ nhân cũng không phải làm sợ sệt, nếu như các ngươi tất cả đều cướp đi, hắn sẽ không tiền đưa cho ta qua đêm phí đi. Ngươi không là hắn lão bà. Dĩ nhiên không phải. Giang Hạo Minh chợt nhìn, đây là một làm ăn kỹ nữ, khó trách bọn hắn đi vào đến bây giờ, không có lộ ra bất kỳ cái gì sợ sệt cùng đau lòng biểu lộ, bởi vì cướp đoạt bao nhiêu đều không phải là của nàng tiền. Qua đêm phí là bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. $10. Vẫn đúng là không tiện nghi đây này. Bill lầu bầu một câu. Ta là éo lì trên trấn tốt nhất, nếu như các ngươi có yêu cầu có thể tới tìm ta, bảo đảm để cho các ngươi thư thư phục phục. Nữ nhân rất hào phóng nói. Giang Hạo từ túi lý đào xuất tiền, lấy ra một tờ $20 tiền mặt ném qua đi, nữ nhân nhìn thấy tiền lập tức từ trong chăn khoan ra một cái bắt được. Chân bóng, chân như nộng, đủ trắng, chẳng trách một buổi tối giá trị $10 đây, phải biết xuất hiện ở thời đại này, một cái công nhân một ngày tiền lương khả năng chỉ có mấy chục cent, có thể có 1-2 USD thu nhập liền tính không sai công tác. Đánh cướp xong tiền mặt vẫn chưa xong, Giang Hạo lại dặn dò biểu hướng về ngựa thượng chứa đồ vật, bánh mì, phơi khô thịt, đồ hộp. Keo, thuốc xì gà, cái bật lửa, thảm, muối, đồ gia vị, túi nước, phàm là giã ngoại có thể sử dụng, Giang Hạo đều cho Bill tận lực chuẩn bị thêm. Thân thể trần truồng bị trói tại trên ghế đầu chọc lão bản, bắp thịt trên mặt không ngừng run rẩy, hắn cảm giác cửa hàng của mình sẽ bị hai người này rời trống. Giang Hạo tại tiệm tạp hóa bên trong loanh quanh, chợt thấy một thứ, hắn đi tới cầm lên, không sai, là một tờ báo, một phần kiểu cũ tản ra mực in mùi thối báo chí, Giang Hạo không có quan tâm phía trên nội dung. Mà là nhìn về phía ngẩng đầu ngày. 1879 năm ngày 24 tháng 9. Chính mình đi tới thời gian là 1879 năm sau. Giang Hạo cầm báo chí đi tới lao bản bên cạnh, thanh báo chí đưa tới lao bản trước mắt, lao bản sợ đến rụt cổ lại. Này là lúc nào báo chí? Giang Hạo hỏi. Lao bản xem xét, sợ hãi nói ra, nha, hẳn là tuần trước ra. Như vậy nói cách khác, bây giờ là 1879 năm tháng 10 rồi. Chương 400. Không thể buông tha dũng sĩ thắng. Lúc này người phụ nữ kia đã mặc quần áo xong, một thân eo nhỏ váy dài, vai cùng cánh tay tràn đầy dệt len hoa vụn, cổ áo mở rất thấp, lộ ra hai cái rồi rào bán cầu. Nữ nhân đối với Giang Hạo cùng Bill lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, hai vị giặc cướp tiên sinh, ta phải đi, ta liền tại trên trấn lớn nhất nhà kia rượu công tác, nếu như các ngươi muốn tìm ta, bất cứ lúc nào có thể lại đây, ta gọi Đào Bích Tư. Thật là một phong tao nữ nhân. Bill nhìn xem nữ nhân chập chờn bóng lưng lầu bầu một câu. Được rồi, chúng ta thứ cần thiết cũng không xê xích gì nhiều, là thời điểm rời khỏi. Giang Hạo nói. Cùng tiệm tạp hóa đầu chọc lão bản vây tay từ biệt, lão bản thống khổ nhắm mắt lại. Giang Hạo vừa vặn cưỡi lên ngựa, trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, đốt chúc mừng thu thập viên hoàn thành một lần cướp đoạt, thu được cướp đoạt giá trị 26 điểm. Cái cảm giác này rất tốt. Từ hậu viện đi ra lúc, bên ngoài đã kinh thiên làm vinh dự sáng, trên đường đã có người đi đường đi lại, thôn trấn bắt đầu một ngày mới sinh hoạt, hai người chậm rãi cưỡi ngựa xuyên qua đường phố, móng ngựa phát ra đạp đạp thanh âm, mọi người cũng chỉ là nhìn lướt qua, cũng không hề quá mức lưu ý. Người như bọn họ tại vùng phía Tây quá thông thường rồi, căn bản sẽ không làm người khác chú ý. Không lâu lắm, hai người đi ra thôn trấn, Bưu quay đầu lại liếc mắt nhìn, trong miệng phát ra một tiếng hoan hô, ha, chúng ta đi ra, không cần được treo cổ, trả cướp đoạt kéo lì trấn, đoán chừng dẹt cảnh sát trưởng hội tức điên, ha ha. Bưu nói không sai, giờ khác này dẹt cảnh sát trưởng nhìn thấy chị An trong sở cảnh tượng xác thực nhanh giận điên lên, ngày hôm qua bắt được đào phạm chạy, trả giết hắn hai cái trực đêm thủ hạ, trong chuồng ngựa ngựa cũng bị trộm. Khốn nạn, lập tức triệu tập nhân thủ, ta muốn đi ra ngoài chảo cái kia đáng chết khốn nạn. Lần này tìm đến hắn, ta muốn đích thân vặn dưới đầu của hắn. Dẹt cảnh sát trưởng thở phì phò quát. Liên tại thủ hạ nhóm tụ tập, những người khác chuẩn bị ngựa thất súng ống thời điểm, có người chạy đến chị An chỗ. Tôi tới trước là tiệm tạp hóa đầu chọc lao bản. Đầu chọc lao bản vừa mới nói trong tiệm mình bị cướp sự tình, của hàng súng lao đầu cũng chạy tới, cực kỳ bi thương nói ra, nhà, ta của hàng súng trong thương đều bị cái kia hai tên ra hỏa cho đoạn, ta tổn thất mấy ngàn đô la. Dẹt cảnh sát trưởng nét mặt đầy vẻ giận dữ. Cái kia hai tên gia hỏa thật đúng là hung hăng, giết người chạy đi, dĩ nhiên không có trước tiên chạy trốn, còn dám đến trấn trên tiến hành cướp đoạt, nhất định phải nắm lấy hai tên khốn kiếp kia. Dẹt cảnh sát trưởng lại hỏi thăm một ít thời gian, lập tức ý thức được cái gì, đối với thủ hạ nhóm nói ra, chúng ta động tác nhanh lên một chút, bọn hắn rời đi thời gian không lâu, hay là chúng ta có thể đuổi theo cái kia hai cái tên đáng chết. Đám người dồn dập nhảy lên ngựa, cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về ngoài trấn đuổi theo, đi tới ngoài trấn cửa ngã ba. Dẹt cảnh sát trưởng đối bên người một cái ra hỏa hỏi, Phô Hệ Bệ, xem bọn họ chạy hướng về chỗ nào. Phô Hệ Bệ am hiểu cách truy tung, nhảy xuống ngựa tại cửa ngã ba hai bên nhìn một chút, chỉ vào trong đó một cái nói ra, đầu lĩnh, bọn hắn hướng về cái phương hướng này đi rồi. Truy. Một đội mười mấy kỵ hướng về Phô Hệ Bệ chỉ phương hướng đuổi theo. Giang Hạo cùng Bưu cưỡi ngựa rời đi thôn trấn, chọn một cái hướng tây con đường. Bởi vì Bill nói Peter rất có thể tại phương Tây Bộ Lạc Trấn hoặc là càng xa một chút Lai Phò Lạn Trấn tìm đến hắn. Bill nói Peter là cái thần thương thủ, thương pháp làm chuẩn, dù sao Giang Hạo cũng không có cái gì đặc biệt mục tiêu. Hắn chuẩn bị đi gặp cái này Peter, hay là có thể lại thu một cái thủ hạ cũng khó nói. Hai người cưỡi ngựa, mặt khác hai con ngựa kéo vật tư ngoan ngoan theo ở phía sau. Bọn hắn một đường chạy chậm, phía trước chậm rãi xuất hiện cao thấp phập phồng đồi núi, mênh mông vô bờ đại lục, cực ít có người khai phá dấu hiệu. Hiển lộ hết nguyên thủy diện mạo, dù cho hoang lạnh như vậy, cũng khiến người bay lên tâm thần sảng khoái cảm giác. Đồng nhiên, Giang Hạo nhận ra được một tia nguy hiểm, hắn quay đầu trở về xem phía sau bọn họ phương xa, dâng lên nhất cổ bụi mù. Điệu, có truy binh. Giang Hạo nói một tiếng. Điệu quay đầu nhìn lại, lập tức kinh hãi, chúng ta chạy mau, bọn hắn nhân số so với chúng ta nhiều hơn. Giang Hạo thúc vào bụng ngựa, ngồi xuống tuấn ngựa lập tức chạy như điên. Cái kia hai con ngựa thổ tự động theo ở phía sau chạy lên. Một làn sóng liều mạng chạy trốn, một khắc ba điền cuồng truy kích, cuốn lên quần quần bụi mù. Giang Hạo lại phát hiện, đuổi tới đội ngũ cách bọn họ càng ngày càng gần, đối phương nhất định là khinh xe giản tử, chỉ vì có thể đuổi theo bọn hắn. Hiện tại khoảng cách song phương bất quá khoảng 700-800 mét, nếu như tiếp tục chạy xuống đi, sớm muộn được đối phương đuổi theo. Điều, phu cận có những gì thích hợp phục kích địa phương ứ? Giang Hạo la lớn. Điều dùng một cái tay đè lên mũ. Sau này nhìn xem dần dần truy vào chị An Viên Môn, trong lòng càng lo lắng, nghe được Giang Hạo câu hỏi, lập tức lớn tiếng nói, phía trước có một cái tiểu sơn đồi, xem như là phụ cận địa phương tốt nhất. Vậy thì đi cái kia tiểu khâu. Giang Hạo nói, ngươi chuẩn bị cùng bọn hắn đến một trận chiến đấu sao, chúng ta nhân thủ quá ít, cái kia dẹt cảnh sát trưởng nhưng là đã tham gia Nam Bắc chiến tranh, phi thường hiểu được chiến đấu. Điêu hô, chúng ta như thế chạy, sớm muộn bị đuổi kịp, nhất định phải buông tay một kích, mang ta tới. Giang Hạo ngữ khí kiên định nói, được, vậy thì đụng một cái. Bưu nói xong quay đầu ngựa lại, hướng về thiên nam phương hướng kỵ đi, Giang Hạo lập tức cưỡi ngựa đuổi tới. Truy binh sau lưng vừa nhìn hai người biến hướng, cũng đi theo biến hướng tiếp tục đuổi, dẹt cảnh sát trưởng nhìn về phía trước càng ngày càng gần hai tên gia hỏa, đối với sau lưng bọn tiểu nhị hô, đuổi tới, giết chết hai tên khốn kiếp kia, chúng ta lần này chỉ cần bọn hắn thi thể. Tốt. Giang Hạo cùng Bưu nhằm phía một chỗ đồi núi. Tại cưỡi ngựa vượt qua một đoạn đá vụn cùng cỏ dại địa sau, bọn hắn rốt cuộc tìm được một chỗ địa phương thích hợp. Giang Hạo lập tức nhảy xuống ngựa, hất tay nắm ra bản thân và chạy sờ xuống trường, lại từ trên lưng ngựa bắt một cây một phát súng trường, để mấy thất ngựa tìm địa phương giấu kỹ, chính mình trốn ở một khối đại thạch mặt sau. Bill cũng nhảy xuống ngựa, lấy ra một cây súng trường chuẩn bị nên chiến. Dẹt cảnh sát trưởng truy ở phía sau, nhìn thấy phía trước hai tên gia hỏa thượng sơn xuống ngựa, chuẩn bị cùng chính mình chiến đấu, hắn nhìn một chút cảnh vật chung quanh, phát hiện địa hình gây bất lợi cho chính mình, đối phương ở trên cao nhìn xuống dễ thủ khó công, hắn lấy tư cách đã từng lính cũ, biết trận địa tầm quan trọng. Ở dưới chân núi vung tay lên, lao nhanh đội ngũ lập tức dừng lại, ngựa phát ra loáng tuyết một trận gọi, dẹt cảnh sát trưởng cầm lấy dây cương lợi mục nhìn về phía trước, lại quét mắt một mắt chung quanh địa hình, sau đó ra lệnh. Kenny, ngươi mang cá nhân từ bên trái vây quanh đi qua, Leonard, ngươi từ bên phải vây quanh đi qua, những người còn lại đi theo ta, chờ các ngươi đến địa điểm, xem ta thủ thế chúng ta ba phương đồng thời hướng trên núi hướng, cái kia hai tên gia hỏa không thể toàn bộ kiêng kỵ tới, chỉ cần một vòng, chúng ta liền có thể xông vỡ bọn hắn. Dẹt cảnh sát trưởng nói, đám người nghe lệnh phân tán, Giang Hạo tại đại thạch mặt sau nhìn thấy động tác của đối phương, chỉ là hơi suy nghĩ một chút liền biết rồi ý đồ của đối phương, vây kín cũng kích, đồng thời phát động xung phong, để cho mình được cái này mất cái khác, rất không tệ chiến lược. Thấy cảnh này, Bill vô cùng gấp gáp, lo lắng nói ra, chúng ta không ngăn cản được. Bill, ngươi chỉ phụ trách một mặt là tốt rồi, còn lại hai mặt để cho ta tới. Giang Hạo lại rất tin tưởng. Dẹt cảnh sát trưởng xem phân đi ra hai nhóm người đến địa điểm chỉ định, vừa liếc nhìn trên núi, hắn biết cái kia hai tên gia hỏa liền trốn ẩn ở chỗ kia, trong mắt bắn ra oán hận ánh mắt, sau đó tay đi xuống mạnh mẽ vung lên. Hướng. Xông lên, giết chết hai tên khốn kiếp kia. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Mười mấy kỵ bắt đầu toàn lực bắn vọt lên, chỉ cần 2 phút, bọn hắn chỉ cần 2 phút liền có thể vọt tới đỉnh núi, sau đó giết chết cái kia hai tên gia hỏa. Giang Hạo bưng lên súng trường, đối với bên trái một cái xông nhanh nhất gia hỏa, tinh thần tập trung toàn lực nhắm vào, hắn cảm giác chỉnh cái người tinh thần đã tập trung vào cái kia cưỡi ngựa không được nhảy nhót thân ảnh. Ầm. Một tiếng súng vang tại bên trong sơn cốc vang lên, hồi âm truyền đến mấy lần. Tiếng súng vang qua, chỉ thấy xông lên phía trước nhất gia hỏa kia, dầm một tiếng ở trên ngựa lộn xuống, tên đáng thương, rớt xuống ngựa lúc một con giày được bàn đạp treo lại rồi, được ngựa kéo mười mấy mét mới dừng lại, đầu của hắn lại bị trên núi nham thạch đụng nát bét. 333. Quan trị an đội ngũ hướng về trên núi điên cuồng nổ súng, nỗ lực áp chế Giang Hạo bọn hắn, đáng tiếc khoảng cách quá xa, bọn hắn lại là ngồi trên lưng ngựa, đường núi sóc này để súng trường của bọn họ căn bản không có một điểm chính xác, chỉ có thể ném loạn thương. Ầm. Giang Hạo lần nữa bắn ra một phát đạn, lại có một cái gia hỏa theo tiếng mà rơi. Giờ khắc này dẹt cảnh sát trưởng mang người đã vọt tới lưng chừng núi sườn núi nơi, trong tay bọn họ súng trường cũng có thể đánh đến Giang Hạo cùng Diệu Châu ẩn thân rồi. Rầm rầm rầm ầm. Lại là một trận nổ súng bậy, Giang Hạo lắc mình ẩn giấu một cái, hắn tránh né trên tảng đá lớn bước lên mấy viên sao hỏa. Giang Hạo bỏ lại súng trường, cầm lấy vài Chester, dò ra nửa người, bắt đầu đối với đối phương mãnh liệt xạ kích lên. Giang ra cầm. Ép một cái tay hãm, một viên đạn sắc liền nhảy ra, khác một viên đạn lên đạn. Giang ra cầm. Chỉ cần Giang Hạo tay run một cái, một viên đạn là có thể lên lồng ngực, sau đó đánh ra ngoài một thương, sẽ có một cái trị an viên được Giang Hạo đánh ngã. Dẹt cảnh sát trưởng kinh hãi phát hiện, người bên cạnh mình càng ngày càng ít, hắn không nghĩ tới, đối phương hai tên cướp này hội hung hãn như vậy, thương pháp như thế chuẩn. Đồng nhiên, hắn chỉ cảm thấy ngực tê dần, thân thể thật giống như bị đại lực va chạm bình thường không tự chủ được lăn lông lốc xuống ngựa. Chính mình trúng đạn sao? Đúng, ta cảm thấy sinh mệnh đang trôi qua, hai cái đáng chết khốn nạn, không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở nơi này. Hô! Dẹt cảnh sát trưởng chết rồi. Vì tiền thưởng vu hãm chính mình, suýt chút nữa được treo cổ. Trước đó Giang Hạo chả không nghĩ đi tìm hắn báo thù, nhưng chính hắn lại đưa tới cửa, Giang Hạo liền tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Còn lại quan trị an vừa nhìn dẹt cảnh sát trưởng chết rồi, đồng bạn của bọn họ cũng đã chết thật là nhiều người, nhất thời không còn tấn công tự tin, có người quay đầu ngựa lại vọt về phía chân núi. Giang Hạo nhưng không nghĩ yếu cứ như thế mà buông tha bọn hắn, đứng dậy tiếp tục đối với bọn hắn liên tục nổ súng, đạn một phát phát đánh ra ngoài, thỉnh thoảng có người bị đánh trúng vươn mình lăn xuống ngựa. Kèn kẹt. Giang Hạo lần nữa lên đạn lúc, phát hiện trong nòng súng 10 phát dự phòng bắn ra toàn bộ dùng hết rồi, có 3 cái tên chạy, coi như bọn họ số may, Giang Hạo cũng không có ý định truy kích, đối với ngây ngốc nhìn xem hắn Bill nói, kết thúc, chúng ta đi. Bill giờ khắc này nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt lại như tại nhìn một con hung thú, tốt hung tàn, vừa vặn những kia quan trị an, chính mình một người không đánh tới, nhưng là bây giờ ra hỏa dĩ nhiên đánh chết hơn 10 cái, mấy trăm mét liền có thể nổ súng đánh chết cưỡi ngựa chạy như điên người. Thật không biết hắn là làm sao làm được. Chương 401, Peter đổ ước. Giang Hạo cùng Bưu hướng về phương Tây đi tới, một mực đi đến lúc chạng vạng, hai người tìm một chỗ chỗ khuất gió dưới mặt thẻ tức, tìm đến một ít tuổi khô dâng lên đống lửa. Texas khí hậu nóng lạnh rõ ràng, mùa hạ nóng bức nhiệt độ có thể đạt đến hơn 40 độ, mà tới được mùa đông tiểu có khả năng hạ xuống bão tuyết, bây giờ là không tháng, vẫn tính trong một năm so sánh thư thích mùa. Hai người lấy ra thịt khô cùng bánh mì ăn một bữa đơn giản bữa tối, ngồi ở bên cạnh đống lửa uống whisky tán gẫu. Bưu đánh giá Giang Hạo, hiếu kỳ hỏi: "Thương pháp của ngươi thần chuẩn, một người giải quyết nhiều như vậy chị an viên, cũng không giống như một cái bình thường nông phu hoặc dân chăn nuôi, trước ngươi đến tụt cùng là làm cái gì?" "Trước đó quên mất." Giang Hạo nói. Bưu nhún nhún vai, không muốn nói coi như xong, nói: "Chúng ta cảm thấy ngươi là một cái rất có chuyện xưa người, còn có, ngươi để cho ta làm ngươi thuộc hạ muốn làm gì, có cái gì mục tiêu ư?" "Đương nhiên, của ta mục tiêu chính là cướp đoạt toàn bộ vùng phía Tây, thậm chí cướp đoạt toàn bộ nước Mỹ." Giang Hạo nói thẳng nói ra. Bưu nở nụ cười, ha ha, ta cũng nghĩ, đáng tiếc đó là không có khả năng. Người trung quy phải có phần giấc mơ, vạn nhất thực hiện đây này. Giang Hạo nhún nhún vai nói. Ngày thứ hai hai người tới khoảng cách gần một chút bộ lạc trấn, Bưu tại trấn trên quay một vòng, không có tìm được Peter thân ảnh, hay là hắn tại cảng phía tây một điểm. Hai người lần nữa xuất phát, lại là một ngày lộ trình, cuối cùng đã tới Lai Phò lạc trấn, trấn nhỏ không lớn, cũng là một con đường, đoán chừng không sẽ vượt qua 300-400 người. Hiện tại vùng phía Tây có rất nhiều loại này thôn trấn, bây giờ nơi này vẫn không có trải qua khai phá, mặc dù có rất nhiều di dân tràn vào, vẫn như trước thập phần trống trải, đại thành thị trả khá hơn một chút, nông thôn trấn nhỏ người quả thật rất ít. Mới vừa vào thôn trấn, Giang Hạo tại ven đường phát hiện một nhà hàng rèn, trong đầu hắn sinh ra ý nghĩ, đối Bưu nói: "Bưu, ngươi đi chung quanh tìm xem đồng bạn của ngươi Peter phải chăng tại Lai Phò làng trấn, ta nghĩ tìm thiết tượng chế tạo ít thứ." Bưu xem xét hàng rèn một mắt, "Không thành vấn đề, ngươi bên này làm xong rồi, chúng ta quán rượu tập hợp như thế nào?" "Không thành vấn đề." Bưu cưỡi ngựa đi rồi, Giang Hạo xuống ngựa, ba con ngựa ngoan ngoãn đứng ở hàng rèn cửa vào. Giang Hạo đi vào hàng rèn, nhìn thấy một cái làm thô giáp hán tử trung niên, người kia chính đang hút thuốc lá, nhìn thấy Giang Hạo vào hỏi nói: "Ngươi cần thứ gì? Ngươi nơi này có thể đánh tạo cái gì?" Giang Hạo bốn phía xem xét hỏi. "Nông cụ, móng ngựa sắt, đao cụ còn có một chút công cụ." "Nhìn ngươi cần gì rồi?" Thô giáp hán tử nói ra. "Ta nghĩ ngươi giúp ta chế tạo một bộ công cụ." Giang Hạo nói. "Có bản vẽ ư?" "Không có, bất quá ta có thể hiện tại họa." Giang Hạo tìm hán tử muốn giấy bút, bắt đầu vẽ lên đến, trên giấy đều là một ít hình thù kỳ quái con vật nhỏ. Hán tử liền ở bên cạnh nhìn xem, làm thế nào cũng nhìn không ra những vật này là dùng làm gì. Kỳ thực đây là một bộ mở khóa công cụ, cuối cùng Giang Hạo trả đánh dấu lên kích cỡ. Lão bản xem xong gật gật đầu, "Không thành vấn đề, có thể chế tạo. Không có hỏi đồ vật là làm cái gì, đây là quy củ." "Bao nhiêu tiền?" Lão bản suy nghĩ một chút, "Không USD. Ta lúc nào tới lấy?" "Ngày mai, buổi trưa về sau." Giang Hạo cũng không phí lời, ở trên bàn thả $5 rời đi. Mà giờ khắc này tại Lai Phò lạng trấn quán rượu, Bưu rốt cuộc tìm được đồng bọn của hắn. Peter nhìn thấy Bưu phi thường kinh hỉ, tới cho hắn một cái ôm ấp, "Này tiểu nhị, ngươi tại sao cũng tới, ngươi không phải là nói muốn theo đuổi hái tình à?" Bưu một mặt tức giận, "Ta được cái kia cái kỹ nữ lửa, đây chính là một cái bẫy, người phụ nữ kia được kẹo lì chấn dẹt cảnh sát trưởng thu mua, chờ ta vừa đi qua, đã bị hơn 10 cái chị an viên vây quanh, ta bị bắt làm tù binh rồi, thiếu một chút được giết chết." Peter cả kinh, "Vậy là ngươi làm sao trốn ra khỏi?" À, bọn hắn không có nhìn thấy bóng người của ngươi, tiêu tùy tiện ở trên đường lượm một cái ra hỏa kéo về đi, muốn thế thân tên tuổi của ngươi, sau đó đồng thời giết chết phân gia thuộc về ngươi tiền thưởng, đáng tiếc tất cả mọi người có mắt không tròng. Gia hỏa kia thực sự là một cái tên lợi hại, mang theo ta chạy ra giam thất, chúng ta còn tại Hẻo Lì Trấn tiến hành rồi một lần cướp đoạt, lúc rời đi, dẹt cảnh sát trưởng dẫn người đuổi theo, có mười mấy người, tên kia chủ động đánh trả, dĩ nhiên đánh chết dẹt cảnh sát trưởng, còn có 7-8 cái trị an viên, còn lại mấy cái cong đuôi chạy trốn, ha ha ha, thực sự là sảng khoái. Bưu nói xong cười ha ha. Một người làm mất mười mấy cái người, cái kia thật đúng là không đơn giản, Bưu, người như vậy hẳn là hấp thu đi vào. Chúng ta về sau có thể ba người một tổ làm việc. Peter nói. Bưu nụ cười trên mặt cứng đờ, nha, nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ là ta gia nhập hắn. Bưu bất đắc dĩ buông buông tay. Có ý gì? Peter cau mày nói. Đơn giản tới nói chính là, hắn cứu điều kiện của ta là làm hắn một năm thuộc hạ, tối thiểu một năm này, hắn là của ta lão bản, chính là như vậy đơn giản. Bưu nói. Trước đó Bưu đối thành vì dưới tay người khác còn có chút mâu thuẫn. Nhưng là trải qua Hẻo Lì Trấn cướp đoạt cùng tập kích dẹt cảnh sát trưởng sự tình, hắn hiện tại đã tán đồng rồi Giang Hạo người này. Tì tơ lông mày nhíu chặt hơn, Bill, hai người chúng ta là hợp tác, ngươi bây giờ thành người khác thuộc hạ, ngươi để cho ta làm sao bây giờ, liền ở cái này rượu, mỗi ngày ban ngày uống rượu, buổi tối ôm kỵ nữ ngủ chờ ngươi một năm ư. Bill bất đắc dĩ nhún nhún vai, tiểu nhị, ta cũng không muốn, nhưng là ta dùng ta tổ mẫu danh nghĩa phát thệ, cho nên ta phải thực hiện cái này lời hứa. Tì tơ trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, Bill, không bằng giết hắn, như thế liền không có gì đáng chết thệ ngôn rồi, có đúng hay không? Bill cả kinh, lập tức nói ra, Tì tơ, giòn. Hồn nhưng là cái thần thương thủ, ngươi cũng không nên sảng bậy. Thần thương thủ. Ba chữ này kích thích Tì tơ cũng là thần thương thủ, đối thương pháp của mình phi thường tự phụ, nếu đối phương là thần thương thủ, vậy ta rồi cùng hắn đến một hồi đánh cuộc, nhìn xem ai mới thật sự là thần thương thủ. Giang Hạo đi tới quán rượu, đẩy cửa ra liền nhìn thấy ngồi ở trong góc Bill, hắn ngồi bên cạnh một cái chừng 30 tuổi nam tử, ăn mặc một thân sạch sẽ quần bò, cổ áo đứng lên, nhìn qua làm tinh thần, Giang Hạo nghĩ thầm đây chính là Tì tơ rồi. Này, hồn, ta tìm tới đồng bạn của ta Tì tơ rồi. Bill đứng lên bắt chuyện. Giang Hạo đi tới, Tì tơ cũng đứng lên quan sát tỉ mỉ Giang Hạo, Giang Hạo khẽ gật đầu xem như là chào hỏi. Tì tơ cũng đúng Giang Hạo gật gật đầu, tuy rằng lần thứ nhất thấy mặt, nhưng Giang Hạo cảm giác cái này gọi Tì tơ ra hỏa xem ánh mắt của mình có phần không tán. Bill cùng ta nói, ngươi muốn mang hắn đã đáp ứng điều kiện của ngươi, làm ngươi một năm thuộc hạ. Tì tơ hi mắt nhìn chầm chầm Giang Hạo nói ra. Câu nói đầu tiên là chất vấn sao, à à. Ta không cảm thấy đó là áp chế, đồng giá trao đổi, ngươi cảm thấy hắn một cái mạng, không đáng giá trả giá một năm công tác à. Giang Hạo nói, Tì tơ không cách nào phản bác. Bởi vì cái kia đúng là trao đổi, ta nghe Bill nói, ngươi là một cái thần thương thủ, ta muốn cùng ngươi đến một hồi đổ ước. Chương 402, cướp đoạt toàn bộ vùng phía Tây. Đổ ước cái gì đổ ước? Rất đơn giản, ta muốn chuộc về Bill lúc trước hứa hẹn. Tì tơ nói, Giang Hạo hứng thú, nha, ngươi muốn làm sao đánh cược? Bill vô vô bên hông súng lục ổ quay, chúng ta tới một hồi xạ kích quyết đấu, nếu như ta thắng, thắng về Bill hứa hẹn, nếu như ta thua, ta cũng làm ngươi một năm thuộc hạ. Bill trước đó liền đề cập tới, cái này Tì tơ cũng là thần thương thủ, Giang Hạo rất hiếu kỳ cái thời đại này thần thương thủ đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Không thành vấn đề, ta cảm thấy cái này đổ ước làm công bằng, ta đáp ứng rồi, bất quá ngươi là chuẩn bị đến một hồi bắn nhau sao, như thế nếu như ta thắng, ngươi cũng đã chết, làm sao thực hiện đổ ước đây này? Giang Hạo vô cùng kinh ngạc hỏi. Tì tơ nguyết nguyết, hai người chúng ta cũng không phải kẻ thù sống còn, tại sao phải bắn nhau, ta nói là dùng phương pháp khác. So một lần của người nào thương pháp lợi hại hơn. Giang Hạo gật gật đầu, nay còn tạm được, sau đó hắn vừa nhìn về phía Bill, ngươi cũng là người trong cuộc một trong, ngươi có những gì muốn nói đấy sao? Bill nhún nhún vai, ta không có vấn đề, Tì tơ thắng ta thu được tự do, Tì tơ thua, chúng ta là đồng bọn, vừa vặn cùng với ta. Gia hỏa này nghĩ tới đến là thấu triệt. Ngươi muốn làm sao so với Giang Hạo nhìn về phía Tì tơ hỏi. Ngoài trấn bại vắng vẻ thượng, thành công quần chim nguyên cáo tử. Chúng ta tiểu lấy 6 phát đạn làm hạn định, ai đánh đến chim nguyên cáo tử nhiều, tốc độ nhanh người đó là người thắng. Không thành vấn đề. Giang Hạo đồng ý. Giang Hạo cùng Bill, Tì tơ cưỡi ngựa đi tới Lai Phò Lạn ngoài trấn mấy dặm một chỗ bãi vắng vẻ, nơi xa có một mảnh nhợt nhạt đầm lầy. Giang Hạo bọn hắn vừa tới, xem tới đây xác thực rơi rất nhiều chim nguyên cáo tử. Ngươi trước hay là ta trước tiên? Tì tơ hỏi. Đoán tiền xu. Giang Hạo đề nghị. Tiên cơ nhất định là giữ lấy ưu thế. Người thứ nhất xạ kích sau thanh bổ câu quần kinh ngạc, người thứ hai khẳng định càng khó đánh một ít. Làm công bằng. Hai nhân tuyển mặt Giang Hạo tuyển chính diện, Bill là người trung gian, từ túi ly đào ra một quả tiền xu, dùng ngón tay cái bắn ra, màu bạc tiền xu trên không trung xẹt qua một tia sáng trắng rơi trên mặt đất. Đương. Tiền xu nện trên mặt đất đá vụn thượng. Phát ra đinh đương một tiếng, sau đó lại lộn mấy vòng ngừng được, Tì tơ thấy là phản diện, đối với Giang Hạo lựa chọn mắt. Xem ra vận khí của ta càng tốt hơn một chút. Giang Hạo vẫy vẫy tay không nói gì. Này đông xì biểu lại không làm được tệ, chỉ có thể nói chính mình vận khí kém. Tì tơ ở trên ngựa cọ sát, ngồi ngay ngắn được, thân thủ tại thương vị trí thử một chút, sau đó đối với biểu gật đầu một cái, sau đó thúc vào bụng ngựa, trong miệng phát ra uống một tiếng, dưới thân ngựa lập tức vọt ra ngoài. Tì tơ ngựa nhanh, rất chạy mau gần bãi vắng vẻ chim nguyên cáo tử dừng lại địa phương. Những kia chim nguyên cáo tử lập tức được kinh sợ đến mức đằng không bay lên, bầu trời tại trong lúc nhất thời tất cả đều là bồ câu thân ảnh, Giang Hạo đoán chừng không dưới 1-200 chỉ. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Tì tơ một luân nhãn hoa hỗn loạn xạ kích, chỉ cần có một tiếng súng tiếng vang lên, trên bầu trời sẽ có một con chim bồ câu ngã xuống. Không lâu lắm Tì tơ cưỡi ngựa chạy trở về, ngừng ở Giang Hạo cách đó không xa, mang trên mặt ý cười nhìn xem Giang Hạo nói ra, 6 giây, 6 con chim bồ câu, có hay không cần tới đếm một chút. Giang Hạo lắc đầu một cái, vừa vặn hắn nhìn rất rõ ràng, Peter đúng là đánh trúng 6 con chim bồ câu, song phương đều là người thể diện, không cần thiết nói dối. Phía dưới tới phiên ngươi, ngươi tốt nhất chờ một lát, xuất hiện đang bay trở về tới bồ câu chả quá ít. Peter nói, Giang Hạo xem xét bên kia, trong miệng từ tốn nói, vậy là đủ rồi. Nói xong Giang Hạo dưới chân nhẹ nhàng một dập đầu, dưới thân ngựa liền vọt ra ngoài, hắn có động vật câu thông năng lực, phàm là bị hắn thuần phục động vật, đều có thể lý giải hắn phát ra tin tức, hắn hiện tại thuần phục ngựa, so với bất kỳ thuần phục ngựa sư đều phải dễ dàng gấp trăm lần. Tung ngựa phi nước đại, chỉ là mười mấy hơi thở công phu liền chạy vội tới bãi vắng vẻ nơi, vừa mới hạ xuống bầy bồ câu lần nữa được kinh bay, lần này cũng không có ti tơ vừa vặn hơn nhiều, đại khái là 50, 60 con khoảng chừng, trọn vẹn ít đi gấp mấy lần. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Liên tục không ngừng 6 tiếng súng vang, Giang Hạo chiến mã tốc độ đều không có hạ xuống, trực tiếp kéo một cái dây cương, ngựa hướng về khi đến phương hướng lao nhanh mà quay về. Tại Peter cùng Diệu trước người cách đó không xa dừng lại, Giang Hạo nói một câu, 3 giây đồng hồ, 7 con. Peter một mặt khiếp sợ biểu lộ, hắn không nghĩ đến cái này gọi hồn ra hỏa, thật sự có lợi hại như vậy thương pháp, vừa vặn đối phương xạ kích lúc, căn bản không có một chút do dự, dường như hết thể mục tiêu đều trong lòng hắn như thế. Những kia bay loạn bồ câu, từng con từ trên trời giáng xuống, có một lần hắn xác thực nhìn thấy một lần rơi xuống 2 con. Ngươi, ngươi làm như thế nào? Peter kinh ngạc hỏi. Thiên phú. Giang Hạo nhẹ nhàng nói một câu. Này có tính hay không trang bước đây, cũng không tính. Peter nhìn xem Giang Hạo một hồi lâu, sau đó cúi thấp đầu nói ra, được, ngươi thắng, ta thực hiện đổ ước, kế tiếp ta làm cho ngươi một năm thuộc hạ, vì ngươi công tác. Bên cạnh Diệu cười ha ha lên. Peter tức giận trừng Diệu một mắt, chả không phải là bởi vì ngươi, ngươi cười cái gì. Peter, hai người chúng ta có thể ở cùng một chỗ, chẳng lẽ không đáng giá cao hơn sao? Hồn nói với ta, hắn muốn cướp bóc toàn bộ vùng phía Tây, này lúc đó chẳng phải chúng ta đã từng lý tưởng, ba người chúng ta vừa vặn tụ lại cùng nhau. Diệu khoái trá nói ra, cướp đoạt toàn bộ vùng phía Tây. Peter nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo trọng trọng gật đầu, đúng, cướp đoạt toàn bộ vùng phía Tây. Ba người trở về rượu, thật dễ uống một trận. Chúc mừng tổ ba người thành mới đoàn thể. Sau khi uống rượu xong, ba người chạy đến một gian phòng, bắt đầu thương nghị sau này kế hoạch. Chúng ta không thể tại một địa phương dừng lại, hai người các ngươi trước đó chính là phạm vào loại này sai lầm, bị người theo dõi, tùy tiện thiết trí một cái tiểu cạm bẫy liền có thể bắt được các ngươi. Ta kế hoạch là, bắt đầu từ nơi này, một đường hướng về bờ Tây Hải xuất phát, đi một đường cướp đoạt một đường. Chúng ta mục tiêu, có thể là cửa hàng, bưu cục, ngân hàng thậm chí xe lửa, mỏ vàng, chỉ cần thích hợp. Chúng ta đều có thể làm. Peter hỏi, cái kia tiền thưởng thợ săn có làm hay không, kỳ thực cái kia đến tiền cũng rất nhanh. Giang Hạo nhẹ nhàng cười cười, tại sao lại không chứ, cướp đoạt đạo tặc, cần phải cũng làm có ý tứ. Cơ bản kế hoạch xác định, về phần chi tiết nhỏ phải căn cứ tình huống điều chỉnh, hoặc là tùy cơ ứng biến. Điệu đứng lên nói ra, hồn, Peter, ta liền không bồi các ngươi rồi, ta muốn cứ gọi cái cô nàng hảo hảo thoải mái một chút, phát tiết một chút, đúng rồi hồn, có muốn hay không cũng cho ngươi gọi một cái. Không cần. Lẽ nào ngươi là thanh giáo đồ? Không, chỉ là không thích tìm kỹ nữ mà thôi. Nha ha ha ha, kỳ thực kỹ nữ chơi mới thú vị nhất, các nàng hiểu nhất làm sao hầu hạ nam nhân, những kia đứng đắn nữ nhân chỉ biết trang thanh cao, chơi một chút ý tứ đều không có. Điệu nói. Peter liếc ra hỏa này một mắt, khoe miệng mang theo dễu cợt cười, ngươi chính là suýt chút nữa chồng tại một người nữ nhân đứng đắn trong tay. Cho nên lão tử về sau tuyệt không tìm đứng đắn nữ nhân, thà rằng tìm kỹ nữ. Điệu thở phì phò quát. Chương 403, kẻ cướp ngân hành. Sau đó, bọn hắn chuẩn bị tu sửa một ngày, chủ yếu nhất là Giang Hạo còn muốn chờ hắn bộ kia mở khóa công cụ, vật kia về sau hội phát huy tác dụng cực lớn, rót một cái thoải mái tắm nước nóng an ổn ngủ. Ngày thứ hai, Giang Hạo đổi toàn bộ trang bị mới, mới quần bò, mới giày da, mới nón cao bồi, trước kia cái kia một bộ toàn bộ ném mất, chỉ để lại một cái cảnh sát trưởng huy chương. Ai biết vật này về sau hữu dụng hay không, trước tiên lưu lại nói. Ở trong gương chỉnh lý lại một chút dung mạo của mình, một đầu ám kim tóc rối, nhàn nhạt trồng râu, tuy rằng không phải rất tuấn tú, bất quá bây giờ nhìn qua lại phi thường có vùng phía Tây Ngưu Tử dũng mãnh mùi vị, hắn cảm thấy như vậy liền rất tốt. Ở trên đường tiệm đồ gỗ, mua một cái dao trổ, thuận tiện cùng lão bản muốn một khối có gỗ, hắn chuẩn bị chính mình điêu khắc một phương thiên sư ấn, Bắc Mỹ trên đại lục khẳng định không tìm được đạo quán, không có cách nào nuôi ấn, cho nên hắn chỉ có thể chính mình nuôi ấn. Chính mình nuôi ấn chính là dùng tự thân linh lực, mỗi ngày truyền vào đến thiên sư in lại, đồng thời tâm linh câu thông thần minh, lấy đạt đến cho thiên sư ấn khai quang hiệu quả, đồng dạng yêu cầu 77-49 ngày, hiệu quả cùng tại đạo quan hương hỏa nuôi ấn như thế, duy nhất chỗ hỏng chính là phiền phức, yêu cầu tự mình động thủ, không có đạo quán nuôi ấn tới đơn giản. Về phần chế phủ dùng những vật khác, lá bửa, chu sa, bút lông sói bút, đến lúc đó lại nói, từng dạng đến. Giang Hạo chỉ có thể cảm thán một tiếng cái này đáng chết man hoang vùng phía Tây. Buổi chiều, tại hàng rèn bắt được chính mình may mở khóa công cụ, Giang Hạo cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện cái này thiết tượng tay nghề cũng không tệ lắm, hoàn toàn đạt đến chính mình cần, bỏ lại số tiền còn lại $5, cầm thứ thuộc về chính mình đi rồi. Buổi tối, ba cái tên lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Trên bàn mở ra một tấm bản đồ đơn giản, Giang Hạo nói, ngày mai xuất phát, hôm nay chúng ta yêu cầu xác định một cái mục tiêu, các ngươi có ý kiến đến gì? Peter chỉ vào trên bản đồ một địa phương nói ra, kèn chấn, ta biết nơi này có một nhà ngân hàng, trước đó trả xem qua địa hình cùng phòng thủ tình huống, nếu như chúng ta phối hợp được, cướp đoạt hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Người quen thuộc tất tình huống, có cái gì kế hoạch? Giang Hạo hỏi, kế hoạch liền là ba người chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào. Trong khống chế hết thảy bảo an, ai muốn đối ta nhóm nổ súng thì làm mất hắn, sau đó cầm tiền lập tức rời đi. Peter nói, Giang Hạo rất có loại vỗ chán kích động, điều này cũng gọi kế hoạch hư. Nhưng là hắn cũng rõ ràng. Có lẽ hiện tại vùng phía Tây, chính là loại này tình huống, phòng hộ không nghiêm ngặt, cướp đoạt khởi đến tự nhiên cũng là đơn giản rất nhiều, không giống hậu thế ngân hàng, kim khố đều có siêu cấp nghiêm mật phòng hộ, cho dù ngân hàng mạng quan hệ, cũng đều là kính chống đạn. Phổ thông giặc cướp đi rồi căn bản đoạt không đến nhiệm Hà Đông Tây. Ok, vậy thì tùy cơ ứng biến. Thứ hai trời sáng sớm, ba người đội ngũ tiểu xuất phát rồi, ba người phía sau trả đi theo ba thất ngựa thổ, mang theo vật liệu của bọn họ. Vúng. Ba người giục ngựa dơ roi, móng ngựa đạp ở trên đường đất, bắn lên một đường bụi mù quần quận về phía trước. Chạy ước chừng hơn một giờ, ba người ngựa ngừng ở một chỗ trên sườn núi, nhìn phía xa bên dưới ngọn núi một cái thôn trấn. Peter chỉ cho biết, cái kia chính là kẻn trấn. Tọa lạc tại cái này trong khe núi, chỉ có một mặt lối thoát, chúng ta cướp đoạt sau đó có thể tiếp tục dọc theo đường núi đi tây. Giang Hạo gật gật đầu, vậy thì làm. Ba người không nhanh không chậm hướng về trấn nhỏ kỵ đi, tại trấn nhỏ ngân hàng xuống ngựa, lại như phổ thông khách nhân như thế đi vào ngân hàng. Giang Hạo đi vào, liền thấy trong đại sảnh đứng đấy ba cái nắm thương bảo an, mặt sau là một loạt lan can sắt, thanh ngân hàng nhân viên cùng khách hàng cô lập ra. Giang Hạo ba người bọn họ vừa đi vào ngân hàng. Ba cái kia bảo an liền chú ý tới bọn hắn, vùng phía Tây Ngưu Tử người người đeo thương, chỉ muốn nhân ra không bạc thương, cái kia chính là lương dân, khi bọn họ bạc thương lúc, cái kia chính là giặc cướp, người người đều có khả năng bất cứ lúc nào biến thành giặc cướp, đây mới là hỗn loạn căn nguyên. Ba cái bảo an ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Diệu cùng Peter, tay đã không tự chủ đặt ở bên hông, chỉ cần mấy tên này hơi có dị động bọn hắn liền sẽ bạc thương xạ kích. Thấy cảnh này, Giang Hạo phi thường tiếc nuối. Xem ra cái kia âm thanh đánh cướp không có cách nào gọi ra, nếu như hắn hiện tại dám kêu lời nói, ba tên này tuyệt đối sẽ nhấc thương thanh ba người bọn hắn đánh thành cái sảng. Giang Hạo ánh mắt nhìn về phía ba người, ba tên bảo an nhất thời cảm thấy một trận khiếp đảm, vừa định yếu bạc thường, chỉ thấy đối diện người này trên tay hơi động. Rầm rầm rầm. Liên tục ba tiếng súng, lại nhìn ba cái kia bảo an đã ngã xuống trong vũng máu, ngân hàng còn lại khách hàng nhất thời kêu lên sợ hãi, dồn dập trốn đến bên cạnh. Mà hàng rào sắt trong những người kia cũng phi thường cơ cảnh, thấy có người cướp đoạt, người quản lý kia lập tức một cước đạp ở cơ quan thượng. Bang bang bang bang. Tại Bill cùng Peter ánh mắt kinh ngạc trong, hàng rào sắt bên trong đống nhiên thả khối tiếp theo khối thiết bản, đem ngân hàng công nhân viên che kín, như vậy giặc cướp xạ thủ tiểu không thể uy hiếp bên trong công nhân viên mở cửa sắt ra rồi. Cuối cùng một khối thiết bản hạ xuống lúc, Giang Hạo còn chứng kiến quản lý ngân hàng tấm kia hài hước mặt, là ý nói, lần này các ngươi e sợ yếu uổng công vô ích rồi. Điều ủ rũ nói, này, đây nhất định là bọn hắn phát minh mới, trước đây cướp đoạt có thể không lúc như vậy. Peter đồng dạng trợn tròn mắt, làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn dùng thuốc nổ nổ tung những này thiết bản sao, nhưng là đi ra trước chúng ta không có chuẩn bị thuốc nổ. Giang Hạo lại không chút hoang mang móc ra một cái túi ra mở ra, bên trong là một loạt cắm ở trong túi công cụ, nhìn một chút cái kia cửa sắt đóng cửa, trong miệng lầu bầu một câu, đoán chừng có mấy 10 loại phương pháp có thể đánh mở nó. Tuy tiện tại túi công cụ bên trong cầm một cái, tại cửa sắt thượng đảo cổ 2 giây đồng hồ, chỉ nghe thẻ nhảy một tiếng, cái kia phiến lớn cửa sắt dĩ nhiên mở ra, trong đại sảnh khách nhân làm ngạc nhiên, Peter làm ngạc nhiên, hay là cũng chỉ có Bill biết Giang Hạo loại năng lực này. Hạ xuống thiết bản là hoạt động, Bill nhanh chóng tiến lên dơ lên thiết bản, Peter người đầu tiên xông vào, chỉ nghe bên trong truyền ra ầm ầm hai tiếng súng vang, sau đó truyền ra Peter thanh âm, đầu lĩnh, làm xong. Giang Hạo đi vào, chỉ thấy quản lý nằm trên đất, trên người có thêm một cái lỗ máu, trong tay chả nắm chặt một cái súng lục ổ quay, con mắt không cam lòng nhìn lên trần nhà. Ngoài ra bên trong còn có ba người, giờ khắc này tất cả đều cao giơ hai tay đầu trong chiều kề sát ở bên tường. Ngươi cảnh giới, ngươi tới đựng tiền. Vì để tránh cho bị người nghe được danh tự, Giang Hạo trực tiếp dùng ngón tay ra lệnh, xem ra lần sau yêu cầu cho bọn họ lấy cái danh hiệu mới được. Giang Hạo tại dự trữ giữa nhìn quét một vòng, cuối cùng tầm mắt đã rơi vào cái kia đại quỹ bảo hiểm mặt trên, đối dán tường đứng đấy ba cái tên hỏi, các ngươi ai biết quỹ bảo hiểm làm sao mở ra? Ba người đều run rẩy không nói lời nào, Bưu dùng thương hù dọa một cái, lập tức có người nói đến, chìa khóa tại quản lý trên người, mật mã chỉ có chính hắn biết, ba người chúng ta cũng không biết. Chương 404, hắc ăn hắc. Có chìa khóa liền dễ dàng hơn. Giang Hạo tại đã chết mất quản lý trên người tìm ra một chuỗi chìa khóa, cuối cùng tìm tới quỹ bảo hiểm chìa khóa, đâm đi vào phát hiện chìa khóa hữu hiệu. Về phần mật mã, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, lỗ tai kề sắt ở sắt lá trên cửa, một bên lắng nghe một bên điều chỉnh con số, thẻ, thẻ, thẻ. Giang Hạo trên tay hơi dùng sức, quỹ bảo hiểm môn bịch một tiếng bị hắn mở ra. Nhìn thấy đồ vật bên trong, hắn không nhịn được thổi một tiếng huýt sáo. Chả thật không ít đây này. Điệu cùng ti tơ cũng nhìn sang, nhất thời trong mắt kim tinh loạn mạo, hoa nha, những này đoán chừng phải có 2 vạn đô la. Điệu vui mừng gọi một tiếng, nhấc theo ra túi áo lập tức xuống tới, thanh bên trong màu sắc rực rỡ tiền mặt toàn bộ cất vào túi áo. Ba người lui ra ngân hàng, không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào, phía ngoài những khách cũ kia sớm chạy, trấn trên chỉ an trỗi chả chưa kịp phản ứng, ba người nhanh chóng lên ngựa, hướng về bên ngoài trấn lao nhanh, liền ở chạy ra thôn trấn sau, Giang Hạo trong đầu vang lên một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt chúc mừng thu thập viên hoàn thành một lần cướp đoạt hoạt động, thu được cướp đoạt giá trị tháng 2 năm 17 giờ. Giang Hạo trong lòng một trận cao hứng, ha ha, lần này trị số dĩ nhiên hơn 100 rồi, hơn nữa là hơn 200 điểm. Cái kia chính là nói, chính mình chỉ cần đoạt 50 ngân hàng là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá cướp đoạt 50 ngân hàng, đó cũng không phải là một cái đơn giản nhiệm vụ. Ba người một đường lao nhanh, hướng về phương Tây chạy đi, một hơi chạy ra mấy chục dặm sau, ba người mới ngủ lại lập tức tới lấy hơi, tìm một mảnh có cỏ địa phương để ngựa dừng lại ăn cỏ, ba người vây tại một chỗ bắt đầu đếm tiền. Trải qua nửa giờ kiểm kê, cuối cùng mức đi ra, Peter nói, tổng cộng là 21.756 đô la. Biểu nghe xong hoan hô một tiếng, ha ha, lần này thực sự là phát tài. Nghe được con số này, Giang Hạo hơi sững sờ, hắn một mực nghi hoặc hệ thống điểm số là làm sao tính toán, chi mấy lần trước đều là cướp vật phẩm, căn bản không có cách nào tính toán, lần này là cướp tinh khiết tiền mặt, bọn hắn đoạt 21.756 đô la, hệ thống phần thưởng tháng 2 năm 17 giờ, Giang Hạo trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Hẳn là 100 đô la một điểm cướp đoạt giá trị. Của mình nhiệm vụ là 10.000 điểm cướp đoạt giá trị hoàn thành nhiệm vụ, vậy mình chỉ muốn cướp bóc đến giá trị 100 vạn tài vật, liền có thể tính hoàn thành nhiệm vụ. 100 vạn đô la nhiều sao, tại xã hội hiện đại hay là không coi là nhiều, nhưng ở thời đại này, tuyệt đối xem như là một bút kinh thiên của cải rồi. Nhưng làm như cái kia châm cải ngược giá trị 100 đô la Mỹ ư thật giống cũng không khả năng, chẳng lẽ là bắt đầu đưa phân. 100 vạn đô la tài vật, chính là 10.000 điểm cướp đoạt giá trị, mình có thể hoàn thành sao? Đương nhiên có thể, Giang Hạo quyết định, hắn không dừng phải hoàn thành, hơn nữa còn yếu vượt mức hoàn thành. Hắn yếu ở cái thế giới này điên cuồng soát phân, nhìn xem phân số đạt đến cực cao sau, hệ thống sẽ dành cho hắn tưởng thưởng gì. Tối thiểu cũng muốn thưởng một thế giới chìa khóa, chả có mấy cái thế giới muội tử chờ hắn đây, song tu bảo bối thiết tâm lan, tiểu bạch hổ A Mễ, chờ ca ca đến giải cứu các ngươi. Số tiền này chúng ta làm sao chia bưu hai mắt tỏa ánh sáng mà hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào Giang Hạo tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn. Nha bưu nháy mắt mấy cái, hắn rất muốn nói ba nhà chia đều. Nhưng là lại cảm thấy không quá thích hợp, Giang Hạo là thủ lĩnh, đưa đến tác dụng lại lớn nhất, chia đều hắn khẳng định không muốn. Nếu không, 334 làm sao Bưu thử thăm dò hỏi một câu. Giang Hạo cười cười, hắn quan tâm là cướp đoạt giá trị, đối cướp đoạt tới tiền phân chia như thế nào hắn đến không phải đặc biệt để ý, bất quá vẫn là yếu lập xuống quy củ. Lần này cướp đoạt có thể như thế phân, bất quá Bưu, về sau chúng ta hay là còn sẽ có thành viên khác gia nhập, cho đến lúc đó, muốn lần nữa chế định phân phối tỷ lệ, không thành vấn đề. Giang Hạo nói, đương nhiên không thành vấn đề. Biểu nói, ba người lúc này đem tiền phân ra, mỗi người túi áo lập tức trở nên căng phồng, cảm giác có tiền chính là an tâm, sống lưng kiên cường, về sau đến rượu tìm nữ nhân đều dám một lần gọi hai cái rồi. Biểu, Peter, phía sau thị trấn tình huống các ngươi còn có hiểu rõ ư? Giang Hạo đã bắt đầu chuẩn bị cướp đoạt dưới một cái mục tiêu. Từ kẻn trấn hướng phía tây, ta cũng không phải là hiểu rất rõ rồi. Peter nói, Bill cũng là lắc đầu. Được, vậy chúng ta mua đến một địa phương, tới trước thị trấn tu dưỡng cùng hỏi thăm tình huống, hiểu rõ phụ cận có hay không thích hợp mục tiêu, nếu như không có, vậy chúng ta liền chuyển chiến cái kế tiếp thị trấn. Giang Hạo nói, không thành vấn đề, hỏi thăm tin tức chúng ta sở trường. Bill cười ha hà nói, con ngựa nghỉ ngơi không sai biệt lắm, ba người lần nữa lên đường, lại là một đường tiến lên, lúc chạng vạng tối phân đi tới một chỗ trấn nhỏ, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn một chút trấn nhỏ lối vào treo tấm bảng, sở tản phót trấn, Giang Hạo chính là sương sở. Chẳng lẽ mình đi tới hậu thế nổi danh sở tản phót? Bất quá vừa nghĩ không đúng, sở tản phót đại học hẳn là tại California San Francisco, sáng tạo ở 1891 năm, nơi này là Texas, căn bản là hai việc khác nhau, hẳn là chỉ là trùng tên. Ba người đi tới quán trọ đặt chân, ăn một chút đông tây, Giang Hạo liền chui tiến gian phòng, Bill cùng Peter hai tên gia hỏa đi hỏi thăm tin tức. Bên trong gian phòng, Giang Hạo lấy ra mảnh gỗ lần nữa bắt đầu điêu khắc, hắn đã lấy một nửa, đoán chừng hôm nay thiên sư ấn liền có thể hoàn công. Bên trong gian phòng đèn dầu rất sáng, Giang Hạo dùng kiếm đao một chút xíu điêu khắc, hô, hắn thổi một cái phía trên mảnh vụn, thiên sư ấn rốt cuộc hoàn thành. Giang Hạo đốt một điếu xì gà chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, lúc này Bill cùng Peter đẩy cửa đi vào. Giang Hạo nhìn về phía hai người, có thu hoạch gì ư? Bill một mặt kinh hỉ nói ra, đầu lĩnh, còn thật sự có phần thu hoạch, trấn trên đến không có gì đáng giá cướp, bất quá chúng ta hỏi thăm ra, mười mấy dặm bên ngoài có một cái mỏ đồng, là một cái rất lớn quặng mỏ, nhà kia mỏ phi thường có tiền. Giang Hạo cau mày, ngươi nói là chúng ta đi cướp đoạt khu mỏ quặng, ta không cảm thấy đây là ý kiến hay, mỏ người trên cũng không ít, hơn nữa không biết tiền vị trí, ta làm hoài nghi ta nhóm đi vào không ra được. Không. Ta muốn biểu đạt không phải ý này. Bill vội vàng nói. Vừa vặn tại trong rượu, ta cùng Peter ngồi tại một vị trí uống rượu, thật sự rất khéo. Chúng ta mặt sau một bàn có mấy người chính đang thương nghị cướp đoạt. Ha ha ha, cùng chúng ta là đồng hành. Bọn hắn tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng ta vẫn là nghe được. Bọn hắn nói, quặng mỏ có một món tiền bạc yếu tồn, đã tìm bản địa quân đội đến áp giải. Nếu đều mời người của quân đội, cái kia mức khẳng định không thể thiếu. Bọn hắn suy đoán hẳn là vàng. Bởi vì mỏ đồng có lúc cũng phối hợp hoàng kim, có thể tìm người của quân đội đến hộ tống, giá trị chắc chắn sẽ không thiếu. Bọn hắn trả phân gia công, có người chuyên môn theo dõi quân đội khi nào đến, trả đã chọn một cái phục kích địa điểm. Nơi nào? Ngựa hoang sườn núi, sau đó ta hỏi thăm một chút, liền ở bên ngoài trấn hướng đông nam một cái hẻm núi khu vực, nơi đó trước đây bởi vì sản xuất nhiều ngựa hoang mà nghe tên. Giang Hạo sờ lên cằm suy tư một hồi, nói ra, Bill, Peter, tiếp tục quan tâm chuyện này. Nếu như những quân nhân kia đến rồi, chúng ta cũng đi phụ cận nhìn xem, đến lúc đó tùy cơ ứng biến, nếu có cơ hội, ta không ngại đến một cái hắc cắn hắc. Bill cùng Peter đều bắt đầu cười hắc hắc. Chương 405, hoa tốt nhiều hơn kim tệ. Sau đó 2 ngày, Giang Hạo bọn hắn một mực ở tại sở tản phọt trấn nhỏ, vì kế tiếp hành động làm chuẩn bị, Giang Hạo trả mang theo Bill cùng Peter chuyên môn đi rồi một chuyến ngựa hoang sườn núi, nơi này là một cái hoang vu hẻm núi, là từ trong ngọn núi đi ra con đường duy nhất. Tuyển ở nơi này cũng rất bình thường. Ngày thứ ba, Giang Hạo cùng Bill đang tại thiết tượng nơi đó cho ngựa thay mới chai móng ngựa, chỉ thấy một đội ăn mặc màu vàng đất quân phục kỵ binh, chiến mã dẫm lấy chỉnh tề bước tiến vào thôn trấn. Giang Hạo cùng Bill liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời trong lòng tự nhủ, đến rồi. Giang Hạo tử quan sát kỹ chi kỵ binh này đội ngũ, tổng cộng 16 người, là một cái tăng mạnh kỵ binh tiểu đội biên chế, người cầm đầu cấp bậc là thiếu úy. Thu thập xong ngựa, Giang Hạo cùng Bill trở về quán trọ. Têu lên Peter, lúc chạng vạng tối phân cưỡi ngựa của mình, mang theo ba thất ngựa thồ rời khỏi sở tản phót trấn nhỏ, bởi vì có hai nhóm người, bọn hắn cần sớm mai phục, cho nên sớm đã đến ngựa hoang sườn núi hẻm núi, tại sớm xem chỗ tốt mai phục xuống. Lúc này thời gian đã sắp yếu tháng 11 rồi, dã ngoại thời tiết có phần lạnh, bọn hắn sinh đống lửa, vây quanh thảm ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Bill ba câu nói không rời nữ nhân, mà hắn hiện tại tiếp xúc nữ nhân, đều là ký nữ, chỉ có ký nữ, này ba cái buổi tối. Ta ngủ sở tản phọt trên chấn tốt nhất ba cái ký nữ, tùy tiện vẩy đi ra một tấm xanh mượt đô la, những nữ nhân kia liền sẽ quỳ trên mặt đất. Giang Hạo cảm thấy gia hỏa này được nữ nhân tổn thương một lần, ái tình xem vật mẹo, đã hết thuốc chữa. Sắc trời sáng lên. Ba người rời giường, bất quá bọn hắn không có tái sinh hỏa, sợ sương mù gây nên người khác chú ý, ăn một chút lương khô tiếp tục cần nút. Cướp đoạt cũng không phải cái ung dung sống. Yếu hưu dung hưu nưu còn muốn có thể ăn khổ. Giang Hạo ngồi ở trên thảm. Vướt ve trong tay thiên sư ấn, từ điêu khắc xong ngày đó bắt đầu, hắn liền bắt đầu dùng linh khí nuôi ấn, mỗi thiên đại khái yêu cầu nửa giờ thời gian, linh khí tiêu hao cũng không có hắn tưởng tượng nhiều lắm, ngược lại là dưỡng thành hắn bản ngoạn mùa cấn tật xấu. Lại như người đời sau chơi vòng tay, chơi hạt châu như thế, không có chuyện gì liền yêu lấy ra vướt nhẹ, đoán chừng loại này khối ấn dưỡng tốt rồi, mặt trên cũng có bao tương rồi. Đầu lĩnh, có người đến. Quan sát tình huống Diệu bỗng nhiên thấp giọng kêu lên, Giang Hạo cùng Peter lập tức bay lên đi, nằm nhoài tại một tảng đá mặt sau nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy có gần 20 kỵ từ phương xa nhanh chóng chạy tới, không lâu lắm liền đi tới ngựa hoang sườn núi, một người trong đó giơ tay lên, tất cả mọi người dừng lại. Dẫn đầu người tựa hồ nói cái gì, bất quá Giang Hạo cách bọn họ có 200-300 mét xa, không nghe được đối phương nói cái gì. Không lâu lắm, có người xuống ngựa, ở trên đường chôn ít thứ, sau đó những người này chia thành hai làn sóng, một làn sóng dấu ở phía đông, một đạo khác người hướng về Giang Hạo bọn hắn bên này sườn núi kỵ đến, Giang Hạo bọn hắn nhất thời khẩn trương lên. Bất quá tốt tại bọn hắn chỉ đi rồi hơn 100 mét tìm một cái thích hợp địa phương ẩn giấu đi, Giang Hạo trước đó tới nơi này quan sát qua địa hình. Cố ý ẩn núp xa một chút, chính là vì cho này ba giặc cướp lưu lại địa phương. Trên đường lần nữa yên tĩnh lại. Thời gian từng giờ trôi qua, mắt thấy mặt trời tới gần buổi trưa, đúng lúc này, từ đường phía nam, ào ào ào chạy đến một đội ngũ, Giang Hạo nhấc mắt nhìn đi, người cưỡi ngựa ăn mặc màu vàng đất quân trang, hẳn là cái kia kỵ binh đội áp vận không thể nghi ngờ. Đội áp vận ngũ đi cũng không nhanh, ngựa chỉ là một đường chạy chậm, một chiếc xe ngựa bốn bánh bị băng bó vây vào giữa. Cùng lúc đó, Giang Hạo phát hiện ẩn nút đám kia giặc cướp cũng bắt đầu chuyển động, toàn bộ căng thẳng đề phòng. Giang Hạo cùng Diệu, Peter cũng khẩn trương lên. Liên ở đội áp vận đến trước đó những tên kia trôn đổ vật địa điểm lúc, đột nhiên thương tiếng nổ lớn, rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Cả cái sơn cốc trong lúc nhất thời khắp nơi là tiếng súng. Đội áp vận bị đánh một trở tay không kịp, nhất thời có mấy cái quân nhân bị đánh trúng đạn nhảy xuống ngựa, đội áp vận đầu tiên là một trận hoảng loạn, sau đó bắt đầu phản kích, nhấc thương đối với phục kích ra hỏa xạ kích. Quân nhân tố chất sắc thực không thể chê, một vòng phản kích liền đánh chết mấy cái thỏ đầu ra giặc cướp. Giang Hạo cùng Peter liếc mắt nhìn nhau, tại loại này loạn chiến dưới tình huống, năng lực cá nhân hiển nhiên yếu bị áp chế vô cùng thấp. Giặc cướp đầu mục một mực tại quan sát tình huống, giơ lên một con súng trường, đối với chôn đổ vật địa phương đánh một thương. Đạn xuyên qua 100 mét khoảng cách. Vâng! Đội áp vận bên cạnh ầm ầm nổ tung, chấn động đến mức kỵ binh ngựa tán loạn, sau đó giặc cướp đầu mục ra lệnh một tiếng, xông tới. Giết chết bọn hắn. Thừa dịp đội áp vận bên này hỗn loạn, giặc cướp nhóm lao xuống núi, một đường hò hét, trong tay súng trường liên tục phát ra rầm rầm rầm phanh tiếng vang, thỉnh thoảng có kỵ binh được đánh ngã. Kỵ binh cũng không phải ngồi không, cho dù ở tình huống như vậy cũng không có đào tẩu, như trước có người trốn ở phía sau xe ngựa phản kích, chạy xuống núi giặc cướp nhất thời lại có mấy cái được đánh rớt xuống ngựa, chiến đấu thật đúng là khốc liệt. Rốt cuộc, song phương đang đến gần đến 30-40 mét thời điểm, tất cả đều vứt bỏ súng trường chuyển thành súng ngắn chiến đấu, trong lúc nhất thời tiếng súng so với vừa vặn còn muốn dày đặc. Rốt cuộc, có 6-7 kỵ giặc cướp vọt tới phụ cận, loạn thương đánh chết cái cuối cùng kỵ binh, chiến đấu cuối cùng kết thúc, kỵ binh toàn bộ chết thảm, trên xe ngựa phu xe ngựa cùng một tên ăn mặc tây trang giá hỏa cũng bị đánh chết rồi. Giặc cướp bên này cũng tổn thất không nhỏ, nguyên bản bọn hắn có gần 20 người, hiện tại chỉ còn dư lại 7 người, tử thương hơn nữa. Bất quá làm hiển nhiên. Cái kia giặc cướp đầu mục không phải làm quan tâm chính mình chết rồi bao nhiêu người, hắn quan tâm là những cái kia tiền tình huống. Đám người mở ra xe ngựa, từ bên trong đẩy ra một cái đại tủ sắt, cái dương kia lăn xuống dưới tới thời điểm, phát ra bịch một tiếng, nện khởi một trận bụi mù, làm hiển nhiên thập phần trầm trọng. Giặc cướp đầu mục vây quanh quỹ bảo hiểm kiếm được hai vòng, gãi đầu một cái nói ra xem ra chúng ta chỉ có thể thanh tên đáng chết này chuyển đi trở về. A chít, làm mấy thất ngựa bộ lên xe ngựa, chúng ta thanh vật này kéo về đi làm. Đám người nhảy xuống ngựa bắt đầu lần nữa mân mê lên, có một lần nữa bộ ngựa, có vận chuyển cái kia nặng chết được quỹ bảo hiểm, hiện tại bọn hắn phi thường hối hận đem hắn đạp xuống xe ngựa rồi, còn muốn phí lực mang lên đi. Thấy cảnh này, Giang Hạo đối với Bưu cùng Peter lựa chọn mắt, bọn tiểu nhị, nên chúng ta ra sân. Giang Hạo nói xong lời này, cầm lấy bên cạnh một cái súng trường, tập trung tinh thần nhắm vào duy nhất ngồi ở trên ngựa cái kia người thủ lĩnh. Cái kia người thủ lĩnh bỗng nhiên cảm giác một trận khiếp đảm. Đây là một cái quanh năm chém giết người nuôi đi ra ngoài đối nguy hiểm ý thức, quay đầu nhìn hướng về Giang Hạo bọn hắn mai phục sườn núi, nhưng khi hắn ý thức được nguy hiểm thời điểm đã muộn rồi. Ầm. Trong sơn cốc lần nữa truyền đến một tiếng lanh lảnh tiếng súng, cái kia giặc cướp đầu mục thân thể bỗng nhiên sau này dừng lại, theo bản năng sờ soạn một cái lồng ngực của mình, chỉ thấy trên tay tràn đầy tiên huyết, lập tức hướng về bên cạnh lại đi, rầm một tiếng ngã xuống dưới ngựa. Có địch nhân. Lên ngựa, nhanh lên ngựa. Đáng chết. Thương của ta đây này. Mấy cái vận chuyển quỹ bảo hiểm giặc cướp một trận hoảng loạn, nhưng vào lúc này, có ba con ngựa từ trên núi vọt xuống tới, Giang Hạo xông lên trước, trong tay và trẻ sờ liên tục nổ súng, những kia giặc cướp tại vừa vặn trong chiến đấu, tại khoảng cách gần rồi sau đó hầu như đều từ bỏ súng trường, cho dù còn có lưng ở trên lưng, cũng đánh hụt đạn. Chỉ có thể dùng súng lục ổ quay đánh trả, nhưng là hơn 100 mét khoảng cách, súng lục căn bản không có chính xác, Giang Hạo liên tục nổ súng, Peter cũng là thần thương thủ, liền ở xung phong trên đường, ba người liền đem mấy cái một ít còn sót lại giặc cướp toàn bộ giết chết. Giang Hạo bọn hắn thành người thắng cuối cùng. Ở trên chiến trường quay một vòng, phát hiện xác thực không có người sống rồi, Giang Hạo lúc này mới xuống ngựa, đến cái kia đại quỹ bảo hiểm trước, hắn cũng sẽ không xách ra hỏa này đi, móc ra mở khóa công cụ, ở phía trên mân mê một hồi, lỗ thai dán ở trên cửa đối xuất mật mã, dùng sức một chuyển lấy tay, quỹ bảo hiểm răng rắc một tiếng mở ra. Đối Giang Hạo cái năng lực này, Bill vẫn luôn cảm giác đặc biệt kinh ngạc, có thể đánh mở hết thẻ khóa, bao quát quỹ bảo hiểm cùng ngân hàng kim khố, Bill nghĩ, cái kia mở nữ nhân ra đóng cửa nhất định cũng rất dễ dàng. Bill lắc đầu, ném mất những kia không có ý nghĩa suy nghĩ lung tung, chạy đến quỹ bảo hiểm trước, chỉ thấy bên trong chất đống 7-8 cái da túi áo, từng cái đều cổ nang nang, hắn theo tay cầm lên một cái, phát hiện phi thường trọng, sau khi mở ra con mắt liền sáng, một mặt kinh hỉ đại kêu thành tiếng. Hoa kim tệ, tất cả đều là kim tệ. Chương 406, đi về phía tây lấy kim đường. Bưu từ ra trong túi nắm lên một cái kim tệ, giang hai tay, kim tệ từ giữa ngón tay hào hào hào chạy đi xuống, bưu chà chà hai tiếng, kim tệ va chạm thanh âm thật là tươi đẹp. Bưu trở lại nhìn, vội vàng đem kim tệ chứa vào lập tức, chúng ta rời đi nơi này. Giang Hạo phân phó nói. Ba người đồng thời động thủ, thanh kim tệ túi lao phóng tới mình lập tức trong túi, vừa vặn mỗi người hai túi, Giang Hạo thổi một tiếng huýt sáo, ba thất ngựa thồ ngoan ngoãn từ đằng xa chạy tới. Xem bên trên giả bộ rất vẹn toàn vật tư, Giang Hạo nhìn bốn phía không còn chủ nhân ngựa, ngoại trừ kim tệ, còn có thể thu hoạch vài thất ngựa thồ, về phần những kia quân mã coi như xong, quân mã trên người đều có đánh số, nếu như bị người phát hiện sẽ không tốt. Giang Hạo lấy bốn con giặc cướp ngựa, nhìn qua đều là ngựa tốt, dùng câu thông năng lực đối mấy thất ngựa này tiến hành rồi thuần phục. Đi rồi. Giang Hạo gọi một tiếng, Tam Kỵ mang theo 7 thất đà ngựa lập tức rời đi chỗ này chiến trường, đến ở chiến trường thượng thi thể, sẽ có người tới thu, cho dù không người đến, sói hoang hoặc là những dã thú khác cũng sẽ tới, bây giờ Texas thật sự không thiếu dã thú. Tại bọn hắn đi ra ngoài mấy dặm đường sau, Giang Hạo trong đầu vang lên một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt chúc mừng thu thập viên hoàn thành một lần cướp đoạt hoạt động, thu được cướp đoạt giá trị 698 điểm. Giang Hạo trong lòng hoan hô một tiếng. Một cái phiếu vẽ thực là không tồi, gia tăng rồi 698 điểm. Nếu như dựa theo cướp đoạt giá trị thôi toán, đám này kim tệ giá trị hẳn là tại 7 vạn USD khoảng trường. Mở ra hệ thống bảng liếc mắt nhìn phía dưới đường tiến độ, đã đi tới gần 1/10, thật sự vô cùng tốt. Dựa theo quy hoạch, ba người tiếp tục hướng Tây. Giang Hạo trong lòng thanh đoạn đường này gọi là đi về phía tây lấy kim đường, tại đi tới vài chục km sau, ven đường nhìn thấy một cái chỗ rẽ, bên cạnh trên một cái cây cắm vào thẻ gỗ, làm hai cái mũi tên, một cái đi tới kiệt xuất bữa trấn, một khác đầu đi tới tư nhịn đức trấn. Chúng ta đi bên kia đi tơ hỏi. Trời mới biết. Bill lầu bầu một câu. Hai người đồng thời nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo nhún nhún vai, bây giờ là so vận khí thời điểm, không biết nơi nào có thể tiếp tục hướng phía trước. Ở đâu là ngõ cụt, vậy thì quăng tiền xu quyết định. Lại là quăng tiền xu điệu nói. A, để Peter tới chọn một bên. Giang Hạo chỉ vào Peter nói ra. Ok, ta tuyển một bên vận khí một mực tốt hơn, chính diện kiệt xuất bữa, phản diện tư nhịn đức. Peter nói. Nhân sinh cần trải qua vô số lựa chọn, cũng không ai biết con đường kia là chính xác. Có lúc chúng ta có thể dùng con mắt của mình đến xem, dụng tâm phán đoán, nhưng có lúc, chỉ có thể giao cho vận khí. Có người quăng giấy bóng tùy tiện tuyển, đều so với ngươi nỗ lực làm bài thi phân cao, làm trao phúng phải hay không, nhân sinh có lúc chính là một hồi kịch hài. Tiên đồng tung ra đi, xét qua một cái ưu mỹ đường vòng cung rơi vào màu đỏ trên đất, chính diện. Kiệt xuất bữa. Giang Hạo không do dự, thúc vào bụng ngựa hướng về đi về kiệt xuất bữa con đường kia sông đi, lại đi rồi ước chừng nửa giờ, vẫn không có nhìn thấy thị trấn cái bóng, bất quá bọn hắn cũng tại ven đường nhìn thấy một chiếc 4 vòng xe kín mùi. Bên trong chả chuyển ra nữ nhân tiếng thét chói tai. Xe kín mũi dùng vải jean bao vây, phía trước chỗ ngồi không có ai, xe kín mũi bên trong chuyển ra nữ nhân tiếng thét chói tai cùng tiếng chửi rủa, tựa hồ tại ra sức dây rủa, Giang Hạo ba người dừng lại ngựa, vùng phía tây hiện tại hoang vắng, tại trên đường đi gặp phải loại chuyện này nhưng là làm mới mẻ. Giang Hạo cùng ba người ngồi trên lưng ngựa, liếc mắt nhìn nhau nhìn xem xe chở hàng. Khốn nạn, ngươi thả ta ra. Jenny, không nên vùng ấy, phạm vi mấy chục dặm đều không có một người. Ngươi cho dù đi ra ngoài cũng sẽ bị dã thú cắn chết. Ta cho dù chết, cũng sẽ không khiến ngươi phải xính, tên đáng chết. Vành. Xe bồng bên trong truyền đến nam nhân một tiếng hét thảm, sát theo đó một người phụ nữ từ phía sau nhảy xuống xe ngựa, nữ nhân nhảy quá gấp, lập tức mới ngã xuống đất, khi nàng chi đứng người dậy lúc ngẩng đầu, đông nhiên sững sờ rồi, bởi vì nàng nhìn thấy đang có ba cái ngồi trên lưng ngựa ngưu tử đang nhìn người. Giang Hạo cũng thấy rõ nữ nhân mặt, hay là không nên xưng hô nàng là nữ nhân, người nhìn qua không lớn, rất đẹp lại rất trẻ trung, gọi là nữ hài hay là thích hợp hơn. Nữ hài y phục trên người có phần một ngang, ngực được gỡ bỏ một vết thương, mái tóc cũng có chút tán loạn, chả nằm trên mặt đất, trên vai tất cả đều là bùn đất, thậm chí một bên trên gương mặt cũng dính một chút, để nữ hài nhìn qua có phần chật vật. Bất quá người như trước rất đẹp. Đặc biệt là cặp kia thật to con mắt, màu xanh da trời như một vũng nước hồ, lại như bầu trời giống như xanh thẳm, giờ khắc này trong con ngươi chả mang theo một vẻ hoảng sợ, khiến nó có vẻ càng thêm linh động. Đúng lúc này, xe chở hàng bên trong truyền ra gầm lên giận dữ, nữ nhân đáng chết, ta sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Nói xong một cái nam tử từ trong xe nhảy ra, rơi vào nữ nhân bên cạnh, tay trả theo bản năng bưng hạ bộ, nhưng giá hỏa này nhảy ra sau cũng sững sờ rồi, bởi vì hắn cũng nhìn thấy vây ở bên cạnh ba nam nhân. Tình cảnh yên tĩnh lại, không ai động cũng không một người nói chuyện, có vẻ hơi quỷ dị. Khu khu, các ngươi là tại chơi game A. Giang Hạo phá vỡ trầm mặc, đồng thời tầm mắt tại nam tử phần eo nhìn lướt qua, bởi vì nơi đó mang theo một cái súng lục. Nữ nhân vừa nghe lập tức bỏ lên, đi mau hai bước đi tới Giang Hạo đám người phụ cận, tựa hồ người nhận định Giang Hạo ba người là có thể bảo hộ nàng người tốt như thế. Mấy vị tiên sinh xin cứu cứu ta, chúng ta không phải tại chơi game, hắn mạnh hơn gì ta. Giang Hạo ba người không có cảm giác đến mức rất ngạc nhiên, bởi vì từ vừa vặn bọn hắn nghe được nhìn đến tình huống, đã có đại khái phán đoán. Ngươi và hắn quan hệ gì? Giang Hạo đối nữ hài hỏi. Không chờ nữ hài nói chuyện, nam tử kia dẫn đầu nói, người là của ta biểu muội, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi người qua đường. Nữ hài đối với nam nhân hô rắc bên trong, ngươi còn có mặt mũi nói ta là của ngươi biểu muội, ngươi muốn cường gì ta, còn nói muốn ta làm tình nhân của ngươi, ngươi tên khốn đáng chết này, ta chết cũng sẽ không làm tình nhân của ngươi. Cái kia gọi rắc trong nam nhân khỏe miệng giật một cái, Jenny, là ta thu liễm phụ thân ngươi, bỏ ra ta mười mấy USD. Nhưng đây không phải là ngươi bức bách lý do của ta. Nữ nhân thở phì phò nói. Rắc bên trong nhìn lướt qua ngồi trên lưng ngựa Giang Hạo ba người, nói ra Jenny, người bên ngoài rất nguy hiểm, không nên tùy tiện tin tưởng người khác, bởi vì bọn họ rất có thể là giặc cướp. Người này có ý riêng, Bill cùng Peter ánh mắt đều híp híp. Nữ hài lại thở phì phò nói cho dù là bọn họ là giặc cướp cũng còn mạnh hơn ngươi nhiều lắm, ngươi cái này đê tiện vô sỉ ra hỏa, ngươi có thê tử, có ba đứa hài tử, lại vẫn muốn cho ta làm tình nhân của ngươi, ngươi nằm mơ đi, ta thả rằng bị cướp phỉ bắt đi cũng sẽ không cùng ngươi. Mỗi người đều có chuyện xưa của mình, Giang Hạo là cái yêu thích nghe chuyện xưa người, tại trên lưng ngửa quỳ người xuống, cười hỏi tiểu thư xinh đẹp, có thể cùng ta nói một chút chuyện xưa của ngươi à? Nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, mấp máy đẹp mắt miệng nhỏ, nói ra ta gọi Jenny, trước đây cùng phụ thân ở tại Chicago. Chương 407, ta lựa chọn được ngươi bắt cóc. Jenny năm nay 17 tuổi nhiều một chút, cha của hắn lão không lý đức tại vùng phía Tây khai phá lúc, cùng theo dòng người mang theo con gái cùng nhau tới rồi Chicago, nhưng là hắn rất nghèo, căn bản mua không nổi bãi chăn nuôi, cuối cùng thành một tên nông trường công nhân. Giấc mộng của hắn liền là nắm giữ của mình bãi chăn nuôi, chỉ về thế một mực tại nỗ lực, trước đây không lâu. Hắn có một cái phương xa chất tử rắc bên trong, nghe nói tại càng xa hơn khu vực phía Tây đã có được của mình bãi chăn nuôi, lão không lý đức liền đi tin liên hệ cái này phương xa chất tử, hỏi do tình huống ở bên này. Vùng phía Tây đại khai phá thời kỳ, chính phủ có khai hoang chính sách, chỉ cần giao nộp $10 là có thể chuyển một mảnh 160 mẫu anh thổ địa, mặc dù là hoang dã, nhưng chung quy là hy vọng, rốt cuộc tại tích góp đủ rồi tài chính khởi động sau, lão không lý đức dứt khoát mang theo con gái chạy tới vùng phía Tây. Bọn hắn ngồi mười mấy ngày xe lửa, rốt cuộc đi tới Texas, tại bá mù bạ giặc xuống xe, trước đó đã viết thư để chính mình một phương xa chất tử tới đón, hắn chuẩn bị tiếp cận gần cái này phương xa chất tử phụ cận đạt được một mảnh thổ địa, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng là thật bất hạnh, tại trên xe lửa lão không lý đức bị bệnh, kết lị, tại xã hội hiện đại, loại bệnh này chỉ cần ăn mấy ngày yếu hoặc là treo truyền nước liền có thể được, nhưng là ở thời đại này, lại là muốn đòi mạng bệnh nặng. Lão không lý đức mới vừa xuống xe lửa liền đi không được rồi, tại trong lữ điếm ở 2 ngày, cuối cùng hồn về thiên quốc, chí tử cũng chưa hoàn thành của mình tâm nguyện, Jenny chỉ là tiểu cô nương, đối cái chết của phụ thân thập phần bi thương, cũng càng thêm không biết làm thế nào. Vừa lúc đó, đáp ứng tiếp bọn hắn biểu ca rắc bên trong đến rồi, biết cái này phương xa thúc phụ chết rồi, cũng cảm thấy tiếc hận, liền ở bá mụ bạ giặc chấn cho lão không Lý Đức cử hành đơn giản lễ tang, sau liền kéo rèn nì chạy tới của mình bãi chăn nuôi. Rèn nì hiện tại cũng không biết yếu làm sao mà qua nổi, người trên người bây giờ cũng không có mua về vé xe lửa tiền, cho dù trở lại có thể về nơi nào, người tại Chicago cũng không có bất kỳ người thân cùng sản nghiệp, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Giặc bên trong đánh xe, nhưng là đi tới mảnh này hoang vu địa phương sau, đống nhiên dừng xe, sau đó bỏ lên trên thùng xe nói với Jenny, Jenny, ngươi sau này không có cách nào sinh tồn, chỉ có ta có thể chiếu cố ngươi, cho nên ngươi cần phải bỏ ra một ít cái gì. Trả giá cái gì? Ngươi rất đẹp, ta nghĩ rất nhiều người nói qua cho ngươi, ta làm thích ngươi, sau này ngươi liền theo ta sinh hoạt, ta sẽ nuôi sống ngươi. Giặc bên trong nói, Jenny phi thường ngạc nhiên, ngươi không phải là có thê tử à? Đương nhiên, bất quá vậy lại như thế nào, ngươi có thể làm tình nhân của ta, ta thê tử không dám phản đối, nếu như người dám phản đối, ta sẽ đánh gãy của nàng xương sườn, hoặc là đem người ném đến dã ngoại đi, ha ha ha, không còn ta, người tại nơi này căn bản không cách nào sinh tồn, liền giống như ngươi. Giờ khắc này giặc bên trong nhìn về phía Jenny ánh mắt, lại như sói đói nhìn thấy một con mập mạp dê con như thế. Lộ ra sâu kín ánh sáng xanh lục. Jenny sợ hãi, ngươi không thể như vậy, ngươi là của ta biểu ca. Phi, cái gì chó má thân thích, đã cách thật xa biết không, lại nói, ngươi biết nhiều nuôi một cái sống người là khó khăn dường nào một chuyện sao, lẽ nào ngươi chuẩn bị tại chỗ của ta ăn không ở không sao, thiên hạ cũng không có chuyện tốt như vậy tình. Giáp thảo luận nói, ta có thể cho ngươi làm việc, làm ruộng, làm cơm, giặt quần áo. Không ngừng, những người đó nhất định phải làm. Bất quá ngươi còn muốn ngủ với ta, chả phải cho ta sinh con, ngươi xinh đẹp như vậy, sinh ra hải tử nhất định cũng rất đẹp. Giác thảo luận xong cũng nhịn không được nữa, một cái hướng về Jenny vô tới, Jenny ra sức phản kháng, hai người liền ở trong buồng xe bốn éo đánh lên, liền ở giác bên trong chuẩn bị thi bạo thời điểm, Jenny dùng đầu gối mạnh mẽ đội lên giác trong hạ thể một cái. Sau đó chính là Giang Hạo bọn hắn nhìn đến một màn kia rồi. Giang Hạo nghe xong nữ hài giảng giải, gật đầu không ngừng, rất đặc sắc vùng phía Tây cố sự. Hay là đây chính là vùng phía Tây đại khai phá lúc, vô số bi thảm trong chuyện xưa một cái. Giang Hạo nhìn xem nữ hải, lại nhìn xem cái kia một mặt âm úp người đàn ông trung niên, hỏi vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Hắn nói không sai, ngươi một người phụ nữ tại vùng phía Tây thì không cách nào sinh tồn, nơi này bây giờ còn là một mảnh rừng cây, ngươi hoặc là có răng nanh răng nhọn, hoặc là liền yếu học được đòi đồ ăn, bằng không liền là đồ ăn của người khác. Răng nanh răng nhọn chính là súng trong tay, cùng một viên bất khuất tâm, về phần đòi đồ ăn, đối với nữ nhân mà nói, khả năng cuối cùng hội luân lạc thành một cái kỹ nữ cũng khó nói. Jenny nhìn về phía giác bên trong, hiện tại hắn cảm thấy người đàn ông này phi thường buồn nôn, thở phì phò nói, ta thả rằng chết cũng sẽ không làm tình nhân của hắn. Sau đó tầm mắt chuyển hướng Giang Hạo, trong giọng nói dẫn theo một điểm cầu xin mùi vị, các ngươi có thể mang ta đi ư. Giang Hạo tiếu tiếu, chúng ta nhưng không phải là cái gì người tốt, ngươi biểu ca nói chúng ta là giặc cướp, hắn nói không sai, chúng ta kỳ thực đúng là một đám giặc cướp. Giang Hạo nói xong câu đó, đứng ở bên cạnh xe ngựa giặc bên trong biểu hiện lập tức khẩn trương lên, tay không tự chủ tới gần súng lục bên hông, nhìn thấy động tác của hắn, ngồi ở trên ngựa Peter ngón tay vi vi giật giật, hắn đã làm tốt bất cứ lúc nào bạt thương xạ kích chuẩn bị. Nữ hài nhìn xem Giang Hạo, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên cùng khiếp đảm vẻ mặt, các ngươi đúng là giặc cướp. Đúng, chúng ta mục tiêu chính là cướp đoạt toàn bộ vùng phía Tây, hơn nữa chúng ta đang tại thực tiễn lý tưởng của mình. Bill ha ha cười cho biết. Jenny cúi đầu cắn môi, người đang cảm thán cuộc đời của chính mình vì sao như thế gian nan. Đồng nhiên, Giang Hạo ánh mắt đồng nhiên hơi động, cái kia gọi rắc bên trong giá hỏa thân thể nhanh chóng hướng về xe chở hàng mặt sau thối lui, đồng thời tay đã bắt được bên hông mình cán thương thượng. Ầm, ầm, đồng thời vang lên hai tiếng súng vang, sợ đến Jenny run run một cái, ngạc nhiên xoay người liền thấy hắn biểu ca rắc bên trong đã ngã vào trong vũng máu, ngực có hai cái lô máu, đang tại vù vù hướng bên ngoài tháo chạy huyết. Nha, Thiên. Jenny kinh ngạc che miệng lại. Giang Hạo nhìn về phía nữ hải, nói ra hắn vừa vặn muốn đối với chúng ta bạc thương, này tại vùng phía Tây được coi là bước lên chiến đấu, bất quá nhìn dáng dấp thương pháp của hắn rất bình thường, không có ta nhanh. Lúc này Peter cũng nhìn về phía Giang Hạo, có chút tiếc nuối nói ra vẫn là của ngươi động tác nhanh, ta lại thua rồi. Giang Hạo tiếu tiếu, lần nữa nhìn về phía nữ hải, vậy ngươi bây giờ lựa chọn là, ta có thể không muốn ở chỗ này trông coi một bộ thi thể. Chờ đàn sói hoang vây lại đây, giặc cướp tiên sinh, ta lựa chọn được các ngươi bắt cóc, bất quá xin cho phép ta nắm lấy của mình hành lễ. Nữ hài bất đắc dĩ nói, này chỉ sợ là hiện tại lựa chọn tốt nhất rồi. Giang Hạo cười cho biết, nữ hài bò lên trên thùng xe, từ bên trong lấy ra hai cái dương hành lý, Peter xuống ngựa tiếp nhận đi, buộc chặt tại một con ngựa thượng. Giang Hạo đối nữ hài đưa tay ra, nữ hài sững sờ, thiên con mắt màu xanh lam nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo đối với hắn lựa chọn mắt, ngươi bây giờ là bị bắt cóc. Nha, tốt. Nữ hài thuận theo đưa qua tay đi, Giang Hạo nắm lấy cổ tay của nàng, đem nữ hài nhắc tới mình lập tức, thả ở trước mặt mình. Giang Hạo thủ đặt ở nữ hài eo của, cách quần áo cũng có thể cảm giác được nó tinh tế non mềm. Chương 408, con đường của chúng ta tại phía trước, tương lai tại dưới chân. Jenny vừa liếc nhìn ngã trên mặt đất rắc trong thi thể, hắn làm sao bây giờ, liền bỏ ở nơi này à. Giang Hạo nhún nhún vai, nếu như số may, có người đi ngang qua sẽ nói cho phụ cận chị An tới nhặt xác, nếu như vận khí không tốt, giã thú hội nhặt xác cho hắn ở, cho nên không cần lo lắng hắn. Nữ hài tại trước ngực mình vẽ một chữ thập, không hề nói gì. Đội ngũ xuất phát, làm mau rời đi xe chở hàng nơi này, con ngựa chạy chậm lấy tốc độ cũng không nhanh, hai người thân thể dính vào cùng nhau, yên ngựa không lớn. Nữ hải cái mông áp sát vào Giang Hạo chỗ hạ thân, theo con ngựa sóc này không phải sản sinh ma sát. Rất nhanh thực, đây chính là thanh xuân mùi vị. Giặc cướp tiên sinh, thương, súng của ngươi đẩy đến ta. Nữ hải nói ra. Nha, tốt, ta đem hắn lấy ra điểm. Trầm mặc một hồi, nữ hải mở miệng lần nữa. Giặc cướp tiên sinh, ta yếu xưng hô ngươi như thế nào? Giòn. Hồn, đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút, cái kia người tướng mạo hung ác ra hỏa gọi điệu. Cái kia một mặt cái thằng giám thí gọi Peter. Hai người nghe được Giang Hạo lời nói, đều đối cô bé này khẽ gật đầu xem như là chào hỏi. Nữ hải cười trả một cái, lại một lát sau, người phụ nữ nói đạo giặc cướp tiên sinh, ngươi dự định làm sao thu xếp ta? Trước tiên diệt sau giết làm sao? Giang Hạo nói. Nữ hải ánh mắt lộ ra sợ hãi vẻ mặt, lập tức liền nghe đến phía sau nam nhân ha ha ha tiếng cười, lập tức biết mình bị chơi xỏ, có phần thở phì phò im lặng. Ngươi gọi Jenny là, ta không có nói sai. Chúng ta đúng là một đám giặc cướp, không phải là cái gì người tốt, bất quá chúng ta sẽ không làm thương tổn nữ nhân. Ngươi đây đến là có thể yên tâm, phía trước sẽ có thị trấn, ngươi có thể lựa chọn lưu lại, chính mình kiếm chút tiền đi về nhà, tùy ngươi. Giang Hạo nói, nữ hài đã trầm mặc, người tại vùng phía Tây chưa quen nhân sinh nơi đây, người một cái độc thân nữ tử, cho dù đã đến thị trấn lại có thể thế nào, thật sự không biết phải như thế nào sinh tồn được. Nữ hài trầm mặc một hồi, đồng nhiên nói ra hồn tiên sinh, ta có thể cùng tùy các ngươi à? Giang Hạo hơi kinh ngạc, cùng theo chúng ta nhưng là giặc cướp, trải qua một đường sóc này ăn gió nằm sương tháng ngày, lúc nào cũng có thể đối mặt nguy hiểm. Nữ hải túi đầu nói ra nhưng ta cho dù đã đến thị trấn, cũng chưa chắc có thể hảo hảo sinh tồn. Nữ hải nói không sai, cho dù thị trấn bên trong, kẻ ác cũng là chỗ nào cũng có, nhìn thấy lạc đàn nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, hội có vô số người rỗi ra vớt xác, người vẫn không có kết quả gì tốt. Tối thiểu ngươi đã nói, sẽ không làm thương tổn nữ nhân. Cô bé nói. Giang Hạo dừng một chút, nhìn về phía trước người nữ hải, trong tầm mắt, hắn có thể nhìn thấy nữ hải chân bóng gò má, còn có cái kia hóng ánh lỗ tai nhỏ, cùng với thái dương màu vàng lông tơ. Xinh đẹp như vậy nữ hải, nếu như đem hắn đặt ở hang sói bên trong, thật sự là một tội lỗi. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói ra ngươi biết cưỡi ngựa ư. Biết một chút, bất quá không phải rất thuộc. Ngươi biết đánh thương ư. Phụ thân đã từng mang ta đi thử qua. Bất quá đạn quá mắc, ta chỉ đánh qua mấy phát đạn mà thôi. Cô bé nói. Nguyên tên của ngươi tên gì? Jenny. Khang Nạp Lợi. Tốt Jenny. Khang Nạp Lợi, ta hiện tại chính thức hấp thu ngươi làm chúng ta thành viên. Bất quá ngươi bây giờ còn là thực tập giai đoạn, chỉ có thể kiếm được hỏa thực phí. Các loại ngươi chừng nào thì có thể giúp chúng ta cướp đoạn rồi, ta sẽ cho ngươi chia thành. Cho nên, ngươi phải nhanh một chút học được cưỡi ngựa cùng bắn súng. Giang Hạo nói. Trên mặt cô gái lộ ra kinh hỉ. Có thật không hồn tiên sinh, ta nghĩ ta hội mau chóng học được. Nữ hải cao hứng nói ra. Bĩu bĩu môi, trong lòng tự nhủ, ngươi liền lừa gạt vô tri nữ hải tử, chỉ sợ ngươi trong lòng sớm đã nghĩ ngợi lấy chế phục người nhà, còn không phải xem con gái rất xinh đẹp. Bất quá nói đến cô gái này lớn lên xác thực rất đẹp. Bĩu đối Peter lựa chọn mắt, Peter gật gật đầu biểu thị đúng là như vậy, hai người này tâm hữu linh tê. Lại kỵ được rồi hơn một giờ, rốt cuộc nhìn thấy thị trấn, ba người tiến vào thị trấn. Tại một nhà quán trọ ở lại, mỗi người muốn một gian phòng. Sau khi ăn cơm xong, Giang Hạo nhìn xem Jenny, nói ra ngươi này thân váy ngắn không thể được, để cho tiện, ngươi yêu cầu một thân quần bò. Nhưng ta không có quần bò, Jenny nói. Này rất đơn giản, ta mang ngươi đi ra phố mua, đồng thời nhìn xem ngươi chả có gì cần mua hết, đúng rồi, còn muốn cho ngươi xứng một bộ thích hợp tiên ngựa. Giang Hạo nói, ngựa bọn hắn không thiếu, Jenny chọn một thất màu tím hoa mã, hai người dắt ngựa trên đường phố. Điều cùng Peter đồng thời bĩu môi, hai tên gia hỏa tiếp tục uống rượu. Kiệt xuất bữa trấn so với trước kia Giang Hạo bọn hắn đi hết thảy thị trấn cũng phải lớn hơn, nhân khẩu gần như có 4-500 người, làm hiển nhiên nơi này là một cái tương đối lớn điểm định cư, các loại cửa hàng cũng tương đối nhiều. Tại một cửa hàng, Jenny mua mấy bộ thích hợp quần bò. Ở bên cạnh một nhà của hàng súng, Jenny lại mua một cái mới đai lưng, đơn thương cái loại này, chọn lựa một cái hơi chút ngắn một chút quân súng lục, súng trường Giang Hạo chính bọn hắn liền có rất nhiều, giành được, không cần mua sắm. Giang Hạo tại đây ra của hàng súng trả nhìn chúng một thứ, nỏ, một thanh khung sắt, cùng hiện đại nỏ có không có khác biệt lớn, lao bản giới thiệu có thể xạ kích 30 mét bên ngoài mục tiêu, dùng tốt phi thường, cung nỏ chỗ tốt lớn nhất kỳ thực chính là có thể lặng yên không tiếng động bắn giết địch nhân, bây giờ súng ống cũng không có cách âm trang bị, chỉ cần vừa nổ súng liền sẽ bại lộ hành tung. Có cần hay không trước tiên luyện một chút, hắn thiên phú kỹ năng nhưng là bán, mấy ngày nay quả thật có chút vội vàng, quay đầu lại còn có thể luyện tập một cái phi đao. Bởi vậy Giang Hạo lại mua hơn mấy cái tiện tay dao găm. Hai người gần như mua xong rồi, đi tới yên ngựa điếm, bọn hắn để ở chỗ này ngựa cũng trang bị tốt hoàn toàn mới yên ngựa, rèn nỉ thử một chút vô cùng tốt, đang lúc bọn hắn về quán trọ trên đường, chợt thấy một đội kỵ sĩ từ bên ngoài trấn lại đây, mặt sau chả kéo một chiếc xe ngựa nào đó. Nhìn thấy chiếc xe ngựa kia, Giang Hạo cùng rèn nỉ liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đều nhìn ra chiếc xe ngựa kia là rất trong, kỵ sĩ đội ngũ tại trước người bọn họ lẹ xẹt tiêu sái qua. Hai người hướng về sau xe nhìn lướt qua, xe sau tấm tre là mở ra, từ bên trong lộ ra hai con rải, là rác trong thi thể. Hắn làm may mắn, xem ra có người nhặt xác cho hà nở rồi. Giang Hạo nhẹ giọng nói ra. Về phần có người truy tra Giang Hạo không một chút nào lo lắng, người chết loại chuyện này tại vùng phía Tây quá thông thường rồi, không ai sẽ để ý, trấn trên cảnh sát trưởng càng sẽ không làm một cái bần dân đi lãng phí thời gian, nhiều nhất tìm tới người nhà của hắn, để cho bọn họ tới lĩnh thi thể mà thôi. Ở trên đường Giang Hạo trả mua được một phần bản đồ, trở về quán trọ sau, Giang Hạo cẩn thận nhìn này bức bản đồ, rốt cuộc biết nhóm người mình vị trí. Giang Hạo triệu tập 3 người đi tới, chỉ vào bản đồ nói ra chúng ta ở cái địa phương này, đã là Texas biên cảnh vị trí, tiếp tục đi về phía Tây lời nói, phải xuyên qua dưa đạt lô phổ sơn, này chính là một đoạn trật vật lữ trình, dự tính 15 ngày khoảng trường, sau đó chúng ta sẽ tiến vào Mexico, các ngươi có những gì muốn nói đấy sao? Ngươi là đầu. Tất cả nghe theo ngươi. Điệu nói. Peter chỉ là gật gật đầu. Về phần Jenny, chả không quyền lên tiếng, bất quá trên mặt lại đối đi xa mang theo một vẻ lo âu. Được, chúng ta lại tu sửa một ngày, ngày mai Điệu cùng Peter, các ngươi lên phố vì lữ hành bổ sung món đồ cần thiết, áo da, đạn dược, đồ ăn, nước, đúng rồi còn có thuốc nổ, chỉ cần là có thể dùng tới, hậu thiên trời vừa sáng chúng ta chính thức xuất phát. Giang Hạo ra lệnh. Ok không thành vấn đề. Chương 409, nỗ lực người trung niên. Bây giờ đã là tháng 11, chu vi cây cỏ khô vàng, sơn lâm các loại cây cối đỏ vàng lam lục hiện hiện ra các loại màu sắc, tầng tầng lớp lớp đặc biệt xinh đẹp, nơi xa là phong thực địa mạo gò núi, cho người một loại bao la tráng lệ cảm giác. Không có đường, đội ngũ bước đi hiện ra phải vô cùng chậm, đi một ngày mới đi mấy chục dặm, lúc trạng vạng đang tìm một nơi tránh gió địa phương lạc chân, nhóm lửa làm cơm, tại giã ngoại có thể uống một cái nước nóng tuyệt đối là một niềm hạnh phúc. Sau khi ăn cơm xong, Bill cùng Peter lười biếng tựa ở bên cạnh đống lửa hút thuốc, Giang Hạo nhìn xem Jenny nói ra, Jenny, bắt đầu từ hôm nay ta đến dạy ngươi bắn súng. Nghe được bắn súng, Jenny cao hứng vô cùng, có loại nóng lòng muốn thử cảm giác, được, ta đã sớm tại chờ đợi. Giang Hạo cùng Jenny đi ra ngoài mấy chục mét, tìm một phương hướng, phía trước mấy chục mét có một khối đại thạch, Giang Hạo đi qua ở phía trên xếp đặt tảng đá, lui về đến đối Jenny nói, ta bắn trước kích một lần ngươi xem một chút. Được. Jenny đối giặc cướp nhóm thương pháp tràn ngập hiếu kỳ. Giang Hạo hai chân vi vi tách ra, con mắt nhìn chằm chằm cái kia mấy tảng đá, tinh thần tập trung. Đồng nhiên, Jenny đều không có xem thanh Giang Hạo động tác, trong thai chỉ nghe rầm rầm rầm. Ba tiếng tiếng súng, lại nhìn Giang Hạo thương đã thu thương về bộ, dường như chưa từng có lấy ra như thế. Jenny con mắt trừng lớn, hoa động tác của ngươi thật nhanh, ta cũng không thấy ngươi bạc thường, ngươi liền đã nở ba súng. Ngươi vừa nhìn về phía nơi xa bày ra hòn đá. Phát hiện trên tảng đá lớn ba khối đá cũng đã không thấy, hiển nhiên là bị đánh bay rồi. Nhanh như vậy, thương pháp vẫn như thế chuẩn. Thật làm cho người thán phục. Jenny có chút ít sùng bái nói ra. Người tốt nhất luyện, không chừng cũng có thể đạt đến ta một bước này. Ừm, ta nhất định luyện thật giỏi. Nơi xa Bill nhìn về phía Peter, giờ khắc này Peter trong mắt bắn ra tinh quang, không nháy một cái nhìn về phía Giang Hạo bên kia. Bill hỏi, rất tốt nhanh, ngươi có thể làm được hay không? Peter lắc đầu một cái. Không thể, trước đó đánh bù câu thời điểm, ta cho rằng hắn đã rất nhanh rồi, bây giờ nhìn lại đây còn không phải là cực hạn của hắn, vừa vận động tác của hắn ta đều xem không thái thanh, nếu như cùng hắn bắn nhau, ta tuyệt đối sẽ trước tiên trúng đạn bị thua. Hắn rất tốt lợi hại. Peter lại bổ sung một câu. Nơi xa, Giang Hạo đang dạy Jenny dùng thương, tay lấy tay dạy nàng làm sao nắm thương, làm sao nhắm vào, làm sao tập trung tinh thần. Jenny ngừng thở đối với mục tiêu tảng đá lớn mở ra mấy phát. Nhưng liền một điểm phản ứng đều không có, Giang Hạo đi qua vạch ra vấn đề của nàng, sau đó từ phía sau ôm lấy Jenny hông của, phải tay nắm chặt Jenny thủ, thân thể dán hợp lại cùng nhau, tại người tràn đầy lông tơ bên thai nhẹ giọng nói, thân thể không cần sốt sáng như vậy, yếu tại thả lỏng dưới tình huống bóc cỏ, có ý định nhắm vào vô ý bóc cỏ. Ầm. Một tiếng súng vang đi qua, nơi xa trên tảng đá lớn thả hòn đá nhỏ bị đánh bay, nhìn thấy đánh trúng, Jenny phát ra một tiếng hoan hô, hoa đánh trúng, thật sự đánh trúng. Chúng ta tiếp tục. Tốt. Hai người như trước duy trì loại kia luyện tập tư thế. Bill lười biếng tựa ở một cái gỗ thô thượng, trong miệng ngậm xì gà, nhìn xem Giang Hạo cùng Jenny, đối Bill nói, ta cảm thấy gia hỏa này là ở tán gái, ngươi cảm thấy thế nào? Cô gái kia xác thực rất đẹp. Peter nói, ngươi cảm thấy hắn có thể thành công ư? Bill nói, ta cảm thấy ngươi hỏi câu này phi thường ngu xuẩn, ngươi lẽ nào không nhìn ra, cô gái kia đối với hắn không có chút nào bài xích sao, thậm chí còn có chút thân cận sao? Là một người phụ nữ cho phép người hướng về người đi vào thời điểm, cái kia trên căn bản đã thành công hơn một nửa. Peter nói, Bill hít một hơi xì gà, chậm rãi phun ra ngoài, hỏi, vậy nếu như người không muốn ngươi đi tiến đây này, vậy ngươi sẽ trở nên vô cùng gian nan, người thích ngươi, ngươi mấy lời ngữ cùng khiêu khích, người hội cho rằng là thú, nếu như người chán ghét ngươi, ngươi những động tác này, người sẽ cảm thấy buồn nôn, thậm chí cho rằng ngươi phi thường ấu trí cấp thấp. Kỳ thực đây không phải căn cứ ngươi hành động để phán đoán, mà là nữ nhân đối với ngươi chủ xem quan cảm. Cái này cũng là tại sao lớn lên đẹp trai nam nhân dễ dàng hơn tán gái, bởi vì nữ nhân càng yêu thích được xuất ca ngâm. Peter nói. Bill kinh ngạc nhìn về phía Peter, ngươi chừng nào thì trở thành triết học đại sư. Peter chỉ Giang Hạo, là đầu nói cho ta biết. Các ngươi vì sao lại tán gẫu khởi cái đề tài này? Bill phi thường kinh ngạc. Peter nhìn một chút Bill, nghiêng nghiêng đầu, ngày đó chúng ta tán gẫu lên ngươi. Bill không nhịn được dựa vào một câu, hắn biết hai tên khốn kiếp này khẳng định không lời hay. Ta hiện tại cảm thấy cảm tình chính là chó má. Bill hùng hùng hổ hổ nói ra. Lời của ngươi ta không muốn phản bác. Vậy con ngươi, muốn tìm cái dạng gì nữ nhân? Bill hỏi. Peter trầm mặc một hồi, nói ra, ta nghĩ tìm kiếm của ta ái tình, nhưng là một mực chưa từng xuất hiện, ai biết Thượng Đế đem nàng sắp xếp ở nơi nào. Ha ha ha, Thượng Đế nhưng sẽ không thích như ngươi vậy giặc cướp. Cho nên ngươi e sợ rất khó tìm đến ái tình rồi. Bill tuét miệng cười nói. Đang dạy dỗ Jenny bắn súng ngắn sau đó Giang Hạo lấy ra mới mua nọ bắt đầu luyện tập lên, nắm giữ một môn kỹ thuật, khả năng vẫn luôn không dùng, nhưng ngươi không biết lúc nào hắn liền sẽ bỗng nhiên phát huy tác dụng cực lớn, tỉ như mở khóa kỹ thuật, hiện tại thành Giang Hạo tại vùng phía Tây hoành hành trọng muốn năng lực một trong. Phải biết lúc trước hắn học cái này, chỉ là vì trộm hoàng cảnh tư hồ sơ mà thôi. Vèo. Lạch cạch. Một nhánh xuyên vân tiễn. Thiên quân vạn mã đến không đúng, là một mũi tên bắn ra, cách mục tiêu rất xa bay ra ngoài, Giang Hạo cũng không nhục trí, làm lại thượng một mũi tên tiếp tục luyện tập. Peter nhìn xem một mực tại liên tục nỗ lực Giang Hạo, đột nhiên cảm thấy chính mình cho tới nay thật sự làm lười biếng, tự cho là đúng thần thương thủ, nhưng so với người ta kém xa lắm, người ta hồn đều đang cố gắng học tập, chính mình có lý do gì lười biếng đây này. Peter cũng đứng lên, đi tới Giang Hạo bọn hắn phụ cận. Đào xuất súng lục của chính mình bắt đầu luyện tập nhanh chóng bạt thương xạ kích yếu lĩnh. Hắn vừa vặn nhìn Giang Hạo chỉnh bộ động tác, hy vọng có thể hấp thu lại đây, tăng cao năng lực của mình. Bill tựa ở gỗ thô thượng khán ba cái tên, cảm giác mình được cô lập rồi, làm một cái kẻ ngu xuẩn không sao cả, có thể làm một người cô độc nhưng lại làm kẻ khác thập phần khó chịu, huống hồ hắn bây giờ là một cái ngu xuẩn lại kẻ cô độc. Được. Bill cũng đứng lên, đi tới ba người bên cạnh, cũng bắt đầu luyện tập khởi xạ kích, trong lúc nhất thời chỗ này yên tĩnh hoang dã sơn cốc trở nên náo nhiệt. Nỗ lực không hẳn thành công, nhưng không nỗ lực có thể làm thoải mái nhé. Phi. Nói sai rồi, lại tới. Nỗ lực không hẳn thành công, nhưng không nỗ lực là nhất định sẽ không thành công. Đừng nằm ở trên giường cảm giác thán tại sao mình mập, có bản lĩnh ngươi xuống lầu đi hai vòng. Đi hai vòng mấy lúc sau ngươi sẽ phát hiện, kỳ thực căn bản không tác dụng, khụ khụ. Hơn nữa ngươi chả sẽ phát hiện, ngươi đói hơn rồi, còn muốn tuốt chuối, khụ khụ khạc. Chương 410. Thần kỳ lữ trình. Sắc trời hoàn toàn đen xuống, mấy cái đại thúc tuổi trung niên phát tiết xong cảm xúc mãnh liệt, trở về bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi. Buổi tối gió có phần mát, thổi đến mức ngọn lửa không được lay động, rèn nỉ phủ thêm thảm. ngươi chuẩn bị đi tới chỗ nào, có cuối cùng mục tiêu ư? Rèn Nhi hỏi Giang Hạo. Mục tiêu, Giang Hạo tự nhiên có, cái kia chính là nhiều cấp đoạn, hoàn thành nhiệm vụ, hay là muốn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng muốn nói đi tới chỗ nào, hắn thật không có mục tiêu. Tạm thời mục tiêu là một đường cướp đoạt đến bờ Tây Hải đi, California, trung cực mục tiêu tạm thời vẫn không có, nếu có địa phương thích hợp, hay là ta sẽ chọn dừng lại, ai biết được. Giang Hạo từ tốn nói, cuộc sống đường rất dài, biến số quá nhiều, không ai có thể một mắt nhìn thấu tương lai. Jenny lần thứ nhất luyện thương, luyện có phần ngoan, cảm giác cổ tay đau nhức, dùng tay trái nắn bóp tay phải của mình cổ tay, Giang Hạo nhìn thấy Jenny động tác hỏi đau ư. Ừm, đến, ta cho ngươi xoa xoa. Jenny có phần do dự, vừa vặn được nam nhân nắm lấy cổ tay là vì luyện thương, nhưng là bây giờ người nhưng có chút câu nệ cùng thẹn thùng. Giang Hạo cũng không cho nàng cơ hội phản bác, ngồi gần một điểm, đã nắm Jenny cổ tay nắn bóp, phổ thông xoa bóp nhất định là không có tác dụng, bất quá hắn có linh lực có thể cải thiện thể chất, đối trị liệu cũng có hiệu quả, nhất cổ linh lực bao trùm đến Jenny thủ khoác trên, tan ra tụ huyết, Jenny lập tức cảm giác không đau. Ân, còn có một chút thoải mái. Jenny cảm giác làm thần kỳ. Nhìn về phía nam nhân hỏi ngươi hội vu thuật sao, ta nghe nói người Anh điên liền sẽ loại vu thuật này. Giang Hạo lắc đầu một cái, ta đây là cùng người Trung Quốc học. Sau đó tháng ngày, bọn hắn liền ở hoang dã trên sơn đạo gian nan tiến lên, đi qua sơn lâm, bãi cỏ, loạn thạch bãi, có lúc còn muốn lội qua chạy xiết dòng sông, tuy rằng gian nan nhưng bọn họ từ không ngừng nghỉ. Mỗi ngày cắm trại sau, Giang Hạo liền mang theo mấy người luyện thương. Jenny là cái thông minh nữ hải, chỉ dùng vài ngày thời gian liền nắm giữ làm sao dùng thương, hơn nữa đánh chính là ra dáng, còn dư lại chính là không ngừng luyện tập. Bill cùng Peter cũng gia tăng luyện tập, Peter biết Giang Hạo thương pháp tốt hơn chính mình, thành tâm lĩnh giáo cũng không cảm thấy mất mặt, Giang Hạo liền đem xạ kích chi tiết nhỏ yếu lĩnh cùng một ít tiểu khiếu môn toàn bộ truyền thụ cho ba người. Khoảng thời gian này, Peter cùng Bill thương pháp cũng có nhất định tăng cao. Giang Hạo chả đang không ngừng luyện tập cung nỏ, hắn có xạ kích năng lực thiên phú. Học tập đặc biệt nhanh, chỉ dùng vài ngày thời gian, trên căn bản cố định bia liền có thể làm được phát mệnh trung, di động bia cũng có thể làm được 10 bên trong 7-8. Học tập của hắn tốc độ để bưu, Peter cảm thấy phi thường ngạc nhiên, phải biết, học được một môn kỹ có thể dễ dàng, nhưng là luyện đến tinh thâm lại là phi thường khó khăn, có người dùng cả đời thời gian đến mài giũa một loại kỹ năng, nhưng vì cái gì hắn lại vừa học liền biết, một hồi liền tinh đây, người này so với người khác thật là không thể so với. Giang Hạo lại bắt đầu luyện tập phi đao, trước hắn liền tinh thông chủy thủ sử dụng, đối dao găm tự nhiên cũng không xa lạ gì, chỉ là luyện tập một quãng thời gian liền nắm giữ phi đao tuyệt kỹ. Nhảy,